Quốc an cục tất cả đi ra, có phải là một lúc còn phải có cái gì Long Tổ, Phượng Tổ các loại nô ra. Nếu là thật có những thứ đồ này, Tương Hải chính mình cũng đến cho mình độc chết, không mang theo không biết xấu hổ như vậy, đây chính là một quyển lầm ruộng. Quốc gia chúng ta cũng không có quốc an cục, chỉ có quốc cán bộ, quốc gia chúng ta an toàn ủy viên hội chính là lệ thuộc vào quốc an bộ bên dưới, ta đây một lần đến cùng ngài tiếp xúc, cũng là muốn thương lượng với ngài một hồi. Liên quan với phả mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt bản kéo Đức Hy An Mạc Tùn tiên sinh chuyện tình. Có điều nhìn Tương Hải, người trẻ tuổi này cũng không có quá kiêu ngạo, mà là tiếp tục nói. Ngồi. Nguyên bản ở khi hắn đi vào, Tương Hải cũng đã muốn đem hắn đuổi đi. Có điều khi nghe đến hắn nói, hắn là đến cùng mình nói liên quan với phả mẹn chuyện thời điểm. Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn thật sự rất tò mò, tìm mình và phả mẹn có quan hệ gì. Chỉ xa xa một vị trí, Tương Hải quay về hắn nói rằng. Mà người này cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, liền ngồi ở vị trí kia trên, còn Tê Lệ thì lại quay về suýt chút nữa ngã chồng vó trợ lý nháy mắt, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng trợ lý vẫn đứng lên, đóng cửa lại. Ta đây một lần tìm đến Tương tiên sinh, chủ yếu là bị thượng cấp sai khiến, muốn Tương tiên sinh giúp chúng ta một chuyện. Ngồi xuống, người này cũng không nhiều nói, liền trực tiếp khai môn kiến sơn quay về Tương Hải nói rằng. Có ý gì? Lại ăn một khối thịt bò, Tương Hải mạn điều tư lý nói rằng. Hắn cũng không có lòng thanh thản với hắn chém gió. Đến rồi các ngươi cấp độ này, ta nghĩ ta cũng không cần nói quá nhiều phí lời. Quốc gia chúng ta thiếu dầu, rất thiếu dầu, mà vùng Trung Đông là sinh dầu khu. Có điều những năm này, nước Mỹ cùng Âu Châu quốc gia ở vùng Trung Đông thế lực, không hàng phản tăng. Điều này làm cho chúng ta rất bối bị, vì lẽ đó lần này phà mẹn vương tử tới nơi này, ý tứ phía trên là muốn thông qua hắn đến thu được vùng Trung Đông dầu mỏ cung cấp. Nhìn Tương Hải cũng không phải rất có kiên nhẫn nghe chính mình giảng. Người đàn ông này cũng rất nhanh nói rằng, hắn hiện tại biết, quốc nội tình huống, đừng nói Tương Hải cơ nghiệp cũng không ở quốc nội, coi như là ở quốc nội, người tuổi trẻ bây giờ, nếu như không phải là bởi vì tự thân quan hệ, rất ít người sẽ để ý tới triều đình các loại. Nói những người này tự do cũng tốt, nói những người này phản bội cũng được, đây chính là bây giờ hiện thực, chủ nghĩa yêu nước giáo dục, để người tuổi trẻ bây giờ, chán ghét giả và người, chán ghét người Mỹ, chán ghét người Cao Ly, chán ghét Gia Tam. Chán ghét Indonesia hầu tử. Nhưng là thật sự gọi bọn họ vì quốc gia đi kính dâng tài sản của chính mình các loại thời điểm, trong 100 người đến có 99 cái không đồng ý, đây chính là người ích kỷ tính, dù sao bây giờ không phải là mấy chục năm trước, vì một câu nói, là có thể hy sinh hết thể niên đại. Vì lẽ đó vào lúc này, nói với người khác quốc gia nào, nói cái gì dân tộc đều là chém gió, lợi ích mới là chủ yếu nhất. Dầu mỏ. Dubai không phải là không có dầu mỏ sao? Nghe được hắn nói dầu mỏ này hai cỗ chữ thời điểm, Tương Hải trong lòng hồi hộp một tiếng, lẽ nào triều đình cũng biết mình có 400 triệu dầu mỏ kỳ hạn giao hàng chuyện. Có điều cũng may, nghe đến phía sau hắn mới biết, không phải là mình dầu mỏ chuyện, mà là triều đình theo dõi vùng Trung Đông dầu mỏ. Nghĩ đến cũng là, chính mình cái kia 400 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, quốc gia còn không đến mức, coi như là một khối đỉnh sau khối bán, 400 triệu cũng chính là mới 24 ước NDT, hơn nữa một ít tăng giá trị tài sản. Có điều 30 mấy ức mà thôi. Quốc gia hàng năm ném đi tiền, thì có hơn vạn ức, 30 mấy ức, mưa bụi rồi, đương nhiên hắn là sẽ không đi khoe khoang cái này. Vùng Trung Đông, nơi đó vẫn luôn là nước Mỹ cùng Âu Châu bên kia quốc gia hậu hoa viên, làm sao có khả năng để Hoa Hạ lấy tay thân đi vào. Dubai là không có dầu mỏ, nhưng Á Dập quốc gia là một thể, ngoại trừ có các quốc gia khác ở ngoài, những thứ khác quốc gia bên trong dầu mỏ, ngoại trừ bổn quốc hoàng thất nắm giữ ở ngoài, những quốc gia khác hoàng thất cũng biết nắm giữ. Lần này phả mẹn tiên sinh là lại đây kiểm tra quốc gia chúng ta cao thiết kiến thiết, hắn rất có thể sẽ tiến cử cao thiết hạng mục đến Dubai đi, có điều nguyên bản hạng mục này cũng là của chúng ta sở trường, vì lẽ đó chúng ta rất tin tưởng, nhưng dầu mỏ phương. Diện vấn đề, chúng ta nhưng cần một dẫn dắt người đến giúp đỡ. Nói tới chỗ này, cũng đã rất rõ ràng, đây là quốc gia nhìn chúng mình và phả mẹn quan hệ cá nhân, muốn chính mình đi làm cái này thuyết khách. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải nở nụ cười, khi này cái thuyết khách không đáng kể. Ngược lại hắn cũng chính là đề đầy miệng, hắn cũng không đại biểu quốc gia, nhưng là nói đi nói lại, giống như là vừa nãy nói, hắn có nên nói hay không khách có thể, nhưng hắn thật là tốt nơi đây. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người đưa ra. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi đi. Đăng bởi. Chương 430, có kẻ mặc cả. Người nói người muốn cái gì? Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt đùa cợt, người trẻ tuổi này hơi nhướng mày, quả nhiên người này không phải thật trung đụng. Nhìn hắn cái kia một bộ không thấy thỏ không thả chim ưng dáng vẻ, hắn biết triều đình nhất định là phải ra khỏi một ít máu. Có điều triều đình, cũng không phải của hắn, hắn chỉ là lại đây để Tương Hải giúp một tay, chỉ cần Tương Hải đồng ý giúp đỡ, triều đình kia trả giá một ít, bọn họ cũng không cái gọi là. Nhìn trước mặt Tương Hải, người trẻ tuổi rất bình tĩnh nói. Xem ra triều đình là không có thành ý gì à, ta muốn cái gì cũng không biết, liền phái người đến rồi. Chờ các ngươi nghĩ kỹ có thể cho ta và vân vân thời điểm nói sau đi. Tương Hải đúng là không đàm phán xử, nhưng hắn cũng không đốc, quá sớm đem lá bài tẩy của mình lộ ra đối với hắn có thể không có ích lợi gì, vì lẽ đó hắn chỉ là nở nụ cười, sau đó liền bưng lên ly trà trước mặt. Hoa Hạ từ xưa tới nay, đều có bưng thức ăn tiễn khách thuyết pháp, ở đây duy nhất coi là khách người, cũng chính là người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này tự nhiên cũng chịu đến quá chuyên nghiệp huấn luyện, tự nhiên biết Tương Hải làm như thế nguyên nhân là cái gì, vì lẽ đó cũng không có nhiều lời, liền trực tiếp đứng lên, hướng về Tương Hải một đầu, liền rời khỏi phòng. Hắn chỉ là lại đây truyền đạt một hồi ý tứ phía trên thôi, cụ thể muốn làm sao đàm luận, còn phải xem Tương Hải cùng bọn họ phía trên. Tương Hải, thật sự phải đáp ứng bọn họ. Nhìn người này đi rồi, ngồi ở Tương Hải bên cạnh Tề Lệ không khỏi do dự một chút hỏi. Bởi vì lấy nàng đối triều đình hiểu rõ, tư nhân đi theo triều đình hợp tác, sẽ kiếm lợi một ít danh tiếng không giả, nhưng nổi danh thanh, liền mao cũng không có, thường tiền là tất nhiên, ở những thương nhân này trong mắt, tiền, muốn so với danh tiếng hữu dụng nhiều. Không có gì có đáp ứng hay không, liền nhìn thành ý của bọn họ đi, ngược lại tài sản sự nghiệp của ta cũng không ở quốc nội, đến thời điểm lại nói, người này chẳng qua là một tiểu la đi, ta phóng thích ra thiện ý, phỏng chừng ngày mai sẽ có đại nhân vật lại đây cùng ta nói đi. Mà cái này cũng là giết chết An gia cơ hội một trong. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải híp mắt lại cười nói. Tương Hải tới đây mục đích chủ yếu, chính là giết chết An gia một nhà ba người, nếu như làm rõ. Triều đình tự nhiên sẽ giúp hắn bận điệu. Được rồi. Nhìn Tương Hải dường như đã lòng tin ở Nguyệt Hung dáng vẻ, Tề Lệ do dự một chút, cũng gật gật đầu, sau đó rời đi đề tài, đối với nàng mà nói. Không có chuyện gì, kinh phòng ăn kiếm tiền càng làm nàng vui vẻ, đương nhiên. Nếu như Tương Hải có thể rõ ràng tâm ý của chính mình, cái kia đúng là muốn so với phòng ăn kiếm tiền càng làm cho nàng vui vẻ sự. Một bữa cơm ăn sau khi xong, Tương Hải bọn họ vẫn là trở về khách sạn, còn Tề Lệ thì lại đi về nhà. Nằm ở tân quán trên giường lớn, Tương Hải liếc nhìn trong điện thoại di động cái kia hai cái dãy số, Ngạ Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, nói thật. Mặc dù mới đi rồi không bao lâu, hơn nữa cách tam xoa ngũ thì có điện thoại liên lạc, ở Internet càng là vẫn luôn ở liên hệ. Nhưng Tương Hải có một ít nhớ các nàng, dù sao đây là phía trên thế giới này, duy nhất hai cái, cùng chính mình xác định quan hệ nữ nhân. Cái gì? Ạ phở. Ảch, Tương Hải chỉ có thể nói Ạ phở cái kia là một bất ngờ, hắn thật không có nghĩ tới dính bên cạnh mình nữ hải. Hiện tại đi tới đế đô, nói thật. Tương Hải càng nhớ các nàng hơn, nhưng nhìn một lúc, Tương Hải nhưng đem điện thoại di động cho để xuống. Nếu như là đang không có biết An gia thế lực trước, Tương Hải sẽ cho các nàng gọi điện thoại. Nhưng là bây giờ Tương Hải không thể không lo lắng nhiều một ít, nói thí dụ như vạn nhất nếu là thua chuyện, các nàng làm sao trốn. Mang Lý Nạ, Mây Giang cùng tên nệ lộp tệ giờ ALE lại đây, Tương Hải đều có một ít hối hận rồi, chớ nói chi là còn muốn thêm càng nhiều người. Do dự một chút, Tương Hải vô vô đầu. Đem điện thoại di động ném tới bên cạnh, chờ chuyện bên này sau khi kết thúc nói sau đi. Suốt đêm không nói chuyện, dù sao bay mười mấy tiếng, còn muốn cũng sai giờ, Tương Hải cũng có một chút mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai hắn dĩ nhiên chưa thức dậy, mà là ngủ một giấc đến rồi hơn 10 giờ, mới bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh. An mặc áo ngủ, mơ mơ màng màng đi tới ngoài cửa, mở cửa sau khi, hắn hiện gõ cửa không phải người khác, chính là tối ngày hôm qua tới tìm hắn cái kia quốc an bộ công nhân viên, ở sau người hắn còn có một cái xem ra rất tinh thần hơn 40 tuổi người trung niên. Người trung niên này thân cao một thước 75 khoảng trường, lớn lên đến là rất chính phái, mang một bộ hắc không kính mắt. Xem ra như là một học giả, nhiều hơn với như là một triều đình chó săn, khắc, chính phủ quan chức, cho người ấn tượng đầu tiên liền cũng không tệ lắm. Xin chào, Tương tiên sinh, lại gặp mặt, vị này chính là cấp trên của ta Tảo Vĩ Thanh tiên sinh, hắn có thể đại diện toàn quyền triều đình cùng ngài đàm luận một hồi tối ngày hôm qua còn chưa nói hết lời đề. Nhìn mở cửa Tương Hải, bên này người trẻ tuổi vẻ mặt thành thật nói rằng, có thể, mời đến. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải sửng sốt một chút. Sau đó cười phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể đi vào. Hai người này cũng không có nhiều lời, liền đi thẳng vào, quan sát một chút căn này phòng xếp, rõ ràng mặc dù là thuộc về triều đình quan chức, nhưng lúc bình thường, bọn họ ở cấp bậc như vậy phòng xếp cơ hội cũng sẽ không nhiều lắm. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia, đi sau khi đi vào, trong mắt vẫn còn ở liều lĩnh hết sạch, thật nhìn không ra, cái này không khác mình là mấy lớn Tương Hải, là thế nào lan lộn, dựa vào cái gì hiện tại chính mình vẫn là một viên chức nhỏ. Mà hắn thì thôi kinh có thể ở tốt như vậy phòng xếp, còn theo đu bê thành viên hoàng thất trở thành bằng hữu, chủ yếu nhất, còn có Tề Lệ xinh đẹp như vậy lão bà. Đúng, một vào buổi tối, đầy đủ những người này đem Tương Hải tư liệu tra cái để pha, Tương Hải là Tề Lệ phòng ăn thịt bò cung cấp thương, cái này bọn họ cũng đều biết, đồng thời cũng biết, Tương Hải là Tề Lệ lão công. Các ngươi ngồi trước, trong tủ lạnh có uống, ta vừa mới rời giường, muốn đi rửa mặt một hồi. Tương Hải nhìn trước mặt hai người, tùy ý nói một câu sau, liền đi tiến vào gian phòng của mình trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Đây cũng chính là Tương Hải ở nước Mỹ sững sờ một quãng thời gian, dưỡng thành xấu quen thuộc, không nắm cán bộ làm lãnh đạo, dù sao ở nước Mỹ, hắn người có tiền này, mới được đặc quyền giai tầng, làm quan ở trước mặt của hắn nhiều thí. Như là hắn cái nhà này tài người, trên căn bản cũng đã không nhìn trưởng trấn cùng thị trường, đương nhiên, ạt nồn cùng tổng thống, hắn vẫn rất hồ lão. Bất quá khi của cải của hắn tích lũy tới trình độ nhất định, thậm chí ạt nồn cùng tổng thống đều cần tới gặp hắn, tìm kiếm chính trị tiền bạc thời điểm, vậy hắn là có thể thật sự ở nước Mỹ xông pha, nếu như không làm ra cái gì người người đoán trách chuyện, vậy thì sẽ không có người gây sự với hắn. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đều là xả, hiện nay hắn còn chẳng qua là hoạch rộp phú mà thôi. Có thể thói quen như vậy, đã để hắn không nhìn quốc nội rất nhiều quan viên, này đi theo năm hắn lúc này có thể hoàn toàn khác nhau. Nghe được Tương Hải, bên này hai người cũng sửng sốt một chút, lập tức người trẻ tuổi này trên mặt thì có một tia khó chịu. Nhưng người trung niên nhưng cũng không để ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo một nụ cười, cứ như vậy nhìn Tương Hải căn phòng. Đại khái qua khoảng 10 phút, Tương Hải giặt xong mặt, xoa xong nha, còn thuận tiện giặt xong đầu, từ trong phòng một lần nữa đi ra. Cứ như vậy đại đại liệt liệt ngồi ở hai người này trước mặt, hướng về trước mặt hai người gật gật đầu. Tương tiên sinh, cũng thật là tuổi trẻ a, nhìn trong tài liệu diễn viết, Tương tiên sinh nên vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Không tới 30 tuổi thì có lớn như vậy gia sản, cũng thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn Tương Hải ngồi vào chỗ của mình, đối diện người trung niên cười nói lên. Hắn nói lời này, cũng là có nguyên nhân, một là ở bề ngoài khen tặng một hồi Tương Hải, hai cũng là ở nói cho Tương Hải, tình huống của hắn, bọn họ đã điều tra xong, nếu như Tương Hải còn muốn chơi một ít hồ lão, vậy thì không có gì tất yếu. Ta yêu thích làm việc trực tiếp một ít, ta rất không thích quốc gia chúng ta truyền thống con công nhiễu, ta biết người thay biểu triều đình. Khẳng định cũng sớm đã đem tình huống của ta đã điều tra xong, ta cũng có thể giúp triều đình đi nói với phạ mẹn một hồi liên quan với dầu mỏ cùng cao thiết chuyện tình, nhưng ta hỏi vẫn là câu nói kia, triều đình, có thể cho ta cái gì? Nhìn trước mặt phạ mẹn, Tương Hải nở nụ cười, thản nhiên nói, nghe được Tương Hải, bên này người trung niên đã ở chăm chú nhìn hắn. Ra sức vì nước, không phải là một người hoa ứng hữu phẩm đức sao? Tại sao ngươi muốn nói như vậy đây? Đại khái nhìn mười mấy giây, người trung niên mới chậm chậm rãi nói, nhìn ra hắn là chuẩn bị cho Tương Hải bộ cao mũ. Đình chỉ, nếu như triều đình không có thành ý gì thì thôi. Vừa nghe hắn bộ này từ, Tương Hải lập tức vung tay lên, vội vàng nói. Hắn cũng sẽ không bởi vì mấy người, mấy câu nói, liền đem tới tay thật là tốt nơi đem ném đi rồi. Tuy rằng hắn cần những người này đi giúp hắn một vấn đề nhỏ, đem an gia người tụ tới, nhưng nên muốn chỗ tốt, hắn cũng sẽ không không muốn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn muốn đem mình và an gia chuyện món cho rũ sạch, này mới là chủ yếu nhất. Tiểu Tương huynh đệ, không nên quá sốt ruột, triều đình đại diện cho một cái quốc gia, bọn họ là chắc chắn sẽ không như bất luận người nào cúi đầu, vì lẽ đó điều kiện gì, thành ý, đều là không tồn tại, có điều triều đình có thể cho ngươi nhất định hỗ trợ cùng bồi thường. Nhìn Tương Hải phải đi, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng người trung niên này vẫn là thân làm thủ công dừng lại Tương Hải động tác, từ từ nói. Kỳ thực nói trắng ra là, đây chính là tiếng Hoa nói nghệ thuật, triều đình chắc là sẽ không hướng về bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào. Bất kỳ quốc gia nào cúi đầu. Có điều nếu như ngươi cho triều đình làm việc, triều đình kia cũng nhất định sẽ giúp ngươi một hồi, giống như là làm một người công chức, triều đình sẽ cho ngươi tiền lương như thế, triều đình, vĩnh viễn là cao cao tại thượng, vì lẽ đó chính là thay đổi một câu trả lời hợp lý, liền xem Tương Hải sĩ diện hay là muốn chỗ tốt. Đối với Tương Hải tới nói, mặt mũi đó là so với thiên còn muốn vật lớn, vì lẽ đó hắn lựa chọn. Thân thiết nơi. Hả, triều đình kia bồi thường cùng trợ giúp đều có cái gì đây? Ta rất hiếu kỳ. Một lần nữa ngồi xuống, Tương Hải bình tĩnh nói. Triều đình đối với ngươi ở đây nước Mỹ bên kia hỗ trợ không lớn, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không hy vọng của ngươi trong trang viên có ý hướng đỉnh cái bóng. Đối ngươi như vậy ở nước Mỹ có thể không có ích lợi gì, bị nước Mỹ chính phủ theo dõi, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó triều đình chủ yếu giúp cho ngươi, hay là đang quốc nội, ta biết ngươi ở đây hướng về quốc nội bán đồ vật. Triều đình cho ngươi có cái thứ nhất có lợi điều kiện, vậy sẽ là của ngươi đồ vật, bán vào quốc nội, phải không cần. Giao hải quan thuế. Nhìn Tương Hải, người trung niên nói ra điều thứ nhất, nhưng Tương Hải nghe xong điểm môi, hắn có thể bán cái gì đây? bán chút thịt bò gì, có thể có bao nhiêu hải quan thuế. Hắn đi là cao cấp nguồn tiêu thụ, cũng không phải đi lượng. Con mắt đến viêm kết mạc, một mảnh hoa dâm, hầu như không có cách nào viết đồ vật. Hơn nữa mùa hè, dưới lầu vườn trẻ náo động đến căn bản cũng không có biện pháp ngủ. Tiểu Phi cũng rất bất đắc dĩ à, nếu như những ngày qua chữa sai các loại, nếu như tương đối nhiều, kính xin mọi người cố gắng tha thứ đi. Tiểu Phi sẽ không phòng, xem như là bù đắp mọi người một ít. Ngày hôm nay ba chương liền, đây là... Đăng bởi. Chương 431, kế hoạch bắt đầu. Nhìn thấy Tương Hải nhẹ nhàng nhíu môi, bên này người trung niên cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thực nguyên bản hắn khi nghe đến người ở phía trên đưa ra cái điều kiện này thời điểm, hắn cũng không cấm sửng sốt một chút. Bởi vì hắn cũng biết, Tương Hải là đi tinh phẩm lộ tuyến, hắn thịt bò hướng về quốc nội đánh, chủ yếu đi là cao cấp con đường, mà cũng không phải là lượng, 1.000 con bò, cho dù là 10.000 con bò, một con bò có thể giết ra mấy trăm cân thịt, 10.000 con bò cũng chính là mấy triệu cân. Nói đến không ít, đầy đủ một người ăn cả đời, nhưng vấn đề là, Hoa Hạ có 1,3 tỷ người, mấy triệu cân thịt bò, ném tới trong thị trường cũng chính là không có cái gì, bọt nước đều phiêu không đứng lên. Đương nhiên, nếu như toàn thể coi là rất đắt tiền, một cân bán 24 USD, cái kia mấy triệu cân tổng cộng là 120 ức. Có thể ấn lại hải quan nguyên bản muốn giao thuế để tính, những này thịt bò tổng cộng chỉ giao hơn 10 triệu hải quan thuế. Hơn 10 triệu hải quan thuế, liền muốn để Tương Hải hỗ trợ, cái kia xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Trước tiên không nên gấp gáp, còn có điều kiện thứ hai, chúng ta có thể miễn tề thị phòng ăn thuế doanh thu, xây thành thuế cùng cá nhân thuế thu nhập. Nhìn Tương Hải hơi không kiên nhẫn, người trung niên này lập tức nói ra điều kiện thứ hai, nghe được hắn, Tương Hải chân mày nhíu sâu hơn, bởi vì tề thị phòng ăn cơm kiểu Tây, mặc dù là tề lệ toàn bộ ngạch kiến tạo, kiếm lời bao nhiêu tiền, cũng tất cả đều về nàng. Nhưng này không có quan hệ gì với Tương Hải à, hắn và tề lệ cũng không phải thật sự hai người, cái này với hắn thì càng không có quan hệ. Nhìn thấy Tương Hải lông mày càng mặt nhăn càng sâu, bên này người trung niên cũng có một chút hoảng rồi, điều thứ nhất chỗ tốt, xác thực, Tương Hải không kém này điểm tiền. Có điều thứ hai chỗ tốt, đối với hắn mà nói, Tương Hải hẳn là rất động tâm mới đúng. Ấn lại tề thị bây giờ doanh nghiệp tình huống, này mỗi một ngày lãi dòng nhuận đều ở đây 2 triệu trở lên. Một năm này chính là 730 triệu doanh nghiệp ngạch, ấn lại muốn nộp thuế để tính, thuế doanh thu 5%. Xây thành thuế 7%, đây chính là 12%, hơn nữa cái thuế 20%, mặc dù có giảm miễn. Nhưng tính gộp lại cũng có 30% là muốn nộp thuế, 730 triệu. Đó chính là muốn giao 200 triệu tháng 1 năm 90 áo vạn, đây chính là cho hắn tiết kiệm được một số tiền lớn, tại sao Tương Hải xem ra vẫn là phó rất không nguyện ý dáng vẻ đây. Nay đổi thành USD cũng có hơn 30 triệu đi. Kỳ thực hắn là không biết. Số tiền này tỉnh không tiết kiệm, Tương Hải cũng không có dự định đi muốn, không có quan hệ gì với hắn a. Đệ Tam, sau đó tề thị cùng nếu như ngươi ở quốc nội có cái gì hạng mục, sẽ một đường bật đèn xanh. Nhìn trước hai cái cũng không có để Tương Hải động lòng. Hắn nói ra điều thứ ba, có điều thứ ba này, càng làm cho Tương Hải có chút không nói gì. Hắn trọng tâm, chủ yếu vẫn là đặt ở bộ tờn, quốc nội cái gì hạng mục. Với hắn có mao quan hệ, hắn lại không chuẩn bị đem tài chính đầu ở quốc nội, dù sao lấy trước gặp quá nhiều đổ xuống sông xuống biển chuyện, hắn đem tiền đặt ở trong ngân hàng, còn có thể dựa vào lợi tức sống qua đây. Đặt ở quốc nội, vạn nhất nếu là bị cái gì nhị đại các loại theo dõi, mất hết vốn liếng hắn tìm ai đi. Ngươi nói những này, nói thật. Ta đều không có hứng thú gì. Nhìn trước mặt năm đó người trung niên, Tương Hải phất phất tay, ra hiệu hắn tạm thời trước hãy khoan nói. Này ba cái, nói trắng ra là, cùng Tương Hải một mao tiền quan hệ cũng không có. Cái kia tiểu Tương huynh đệ là có ý gì đây? Nếu có cái gì mong muốn, ta biết chuyển đạt cho cấp trên của ta. Nghe được Tương Hải cũng không thỏa mãn những thứ đồ này. Điều này làm cho trước mặt người trung niên không khỏi có chút bất ngờ, lẽ nào Tương Hải là chuẩn bị dở công phu sư tử ngoạm? Vừa nay hắn liền đã nói qua, đây là triều đình trợ giúp cùng bồi thường, Tương Hải nếu là dám dở công phu sư tử ngoạm, sẽ không sợ sệt có mệnh muốn, không có mệnh hoa. Bất quá bây giờ bất kể nói thế nào, Tương Hải đều chiếm chủ động, vì lẽ đó hắn cũng muốn nghe một chút Tương Hải muốn cái gì. Vật của ta muốn, nói đến cũng thật đơn giản, một trong số đó, ta quốc gia chúng ta du lịch đoàn, nhiều mở một con đường, đi chúng ta chấn nhỏ. Nhìn trước mặt người trung niên, Tương Hải đưa ra mình yêu cầu thứ nhất. A. Có điều nghe được Tương Hải, người trung niên này liền ngông, đây là cái gì tình huống? Mở điều du lịch đường bộ. Đây coi như là mao điều kiện A. Đừng nói là đến rồi hắn cấp bậc này, coi như là địa cấp thành phố một ít hoa, sử cấp cán bộ, chỉ cần là chủ quản du lịch, đi lên báo, nhiều hơn một cái du lịch đường bộ, phía trên kia đều sẽ nhóm. Chuyện này còn dùng phiền phức đến trong tay chính mình. Như vậy cũng tốt giống, một người xin mời một người khác ăn cơm, đến rồi khách sạn 5 sao sau khi, người này nói cho ta đến cái bánh bao cộng thêm một chén nước sôi là được, điều này làm cho mời khách mọi người có một ít tay chân luôn cuống. Không được sao? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tương Hải do dự một chút hỏi, theo lý mà nói, hắn cũng biết, chuyện này cũng không tính là khó, có điều ngược lại mình là nhất định phải làm cho những người này giúp một tay, bởi vì hắn muốn chỉnh ăn ra, nhưng nếu như có thể đem vật dộp du lịch đường bộ vấn đề cho giải quyết, đôi kia với Tương Hải tới nói này có thể là một chuyện tốt. Đương nhiên không có vấn đề, mặt sau còn có cái gì yêu cầu, ngài nói thẳng. Nghe được Tương Hải, người này lập tức gật đầu nói, theo lý mà nói, đàm phán đây, dễ dàng làm sự cũng phải do dự một chút, lộ vẻ không phải dễ dàng như vậy làm. Nhưng người trung niên này cũng không có ở nơi này sự trên chơi như vậy tâm nhãn, bởi vì hiện tại Tương Hải không hiểu, không có nghĩa là hắn sau đó cũng không hiểu, vạn nhất nếu là hắn ở chính mình sau khi rời đi, biết rồi chuyện này cũng không khó khăn như vậy làm, cùng chính mình có chút không hợp nhau, vậy thì phiền toái. Điểm thứ hai, ta muốn tiến cử một ít quốc nội động vật. Nhìn người trung niên thông khoái như vậy đáp ứng rồi mình điều kiện thứ nhất, điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, tuy rằng hắn biết chuyện này không khó, tuy nhiên sẽ không quá đơn giản chứ. Hắn ban đầu ở vạch rộp thời điểm, hoa lít trưởng chấn vì khách hàng vấn đề, suýt chút nữa không có gấp điên, bây giờ còn đang cùng bang mà xả cờ xét chính phủ, yêu cầu tăng cường du lịch đường bộ đây, làm sao vừa về tới quốc nội, chuyện này dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi. Không thành vấn đề, ngoại trừ gấu trúc, khỉ lông vàng chờ ta nước đặc lưu vật chủng ở ngoài, những thứ khác cũng có thể, cho dù là đông bắc hổ các loại đều không có vấn đề, thực vật, ngoại trừ đại hồng bảo cây mẹ. Những thứ khác không đáng kể, có điều điều kiện tiên quyết là, nước Mỹ bên kia đến tiếp thu mới được. Nhìn Tương Hải đưa ra điều kiện thứ hai, người này cũng không nói hai lời đáp ứng rồi, cái này giống nhau là một rất đơn giản yêu cầu, thậm chí một ít địa cấp thành phố lâm nghiệp bộ ngành chủ quản là có thể làm chủ, chớ nói chi là bọn họ cấp bậc này người. Nghe đối phương liên tục hai cái yêu cầu nói đồng ý sẽ đồng ý, Tương Hải cũng có một chút mong muốn, xem ra lúc trước tự mình nghĩ chính là hơi nhiều. Xác thực, một ít bổn địa chăm sóc giống. Quốc gia là không cho phép ngoài ra. Có điều đó chỉ là vậy yêu cầu mà thôi, nếu quả như thật muốn mang, cũng không phải mang không đi ra. Dù sao quốc nội một ít thực vật cùng động vật giống, cùng nước ngoài giống so với, cũng không có gì ưu thế. Nói thí dụ như lúc trước Tương Hải đã từng ăn rồi, một lòng muốn dẫn đến nước ngoài Âu Châu mộ thấm dê, cùng ba người the đoạt so với. Nó thịt tuy rằng chặt chất, càng ăn ngon, nhưng sinh thịt lượng phải kém xa, hơn nữa quy mô không cách nào đặc biệt mở rộng, bởi vì càng thêm hiếu chiến. Hơn nữa nuôi trồng lên địa vực điều kiện, quyết định, ở nước ngoài thì không cách nào quy mô lớn chăn nuôi. Sở dĩ không cho mang, là vì duy trì bổn địa chăn nuôi, duy trì ổn định, nếu như Tương Hải muốn mang một ít đi ra ngoài nuôi, không đáng kể rồi, huống chi đến rồi bọn họ cấp bậc này người. Ngoại trừ quốc bảo không cho mang ở ngoài, những thứ đồ khác, bọn họ xem ra cũng có thể, dùng một ít động vật đổi lấy Tương Hải hữu nghị, quá đăng giá, nghe được người trung niên này, thống khoái như vậy đáp ứng rồi mình điều kiện thứ hai. Tương Hải cũng không cấm có chút nghẹn lời. Kỳ thực nguyên bản ở đề trước, hắn cũng chỉ có hai cái điều kiện này, điều kiện thứ nhất là để cho mình tài nguyên rộng rãi tiến vào, điều kiện thứ hai nhưng là để mình có thể một bao ăn uống chi mớn, đặc biệt là hắn trong trang viên tiến vào một tiểu nhã sau khi. Hắn đối với thức ăn ngon ham muốn là càng ngày càng đậm, nhưng cũng là tổng ăn cơm tây, luôn có ăn chán thời điểm, vẫn là trung san càng tốt hơn. Nhưng trung san đồ gia vị, không phải là vậy khó làm, lúc này có đèn xanh. Hắn liền muốn làm cái gì là có thể làm gì. Điểm thứ ba, nếu như ta ở quốc nội đã xảy ra chuyện gì, triều đình phải ra khỏi diện giúp ta bãi bình. Có điều trước mắt một cái, Tương Hải suy nghĩ một chút, nếu trước hai cái điều kiện dễ dàng như vậy, hơn nữa an ra chuyện tình, Tương Hải vẫn là quyết định cho mình thêm cái hộ thân phủ. Không có vấn đề. Nghe được Tương Hải cái điều kiện thứ ba, tuy rằng không biết Tương Hải tại sao muốn thêm cái này cái điều kiện thứ ba, nhưng đối phương vẫn gật đầu một cái, chỉ cần Tương Hải không tìm đường chết. Vậy bọn họ là có thể bảo đảm một hồi Tương Hải, này đến là không sao cả. Này ba cái điều kiện, cộng thêm trên ngay từ đầu ba cái điều kiện, đây chính là ta toàn bộ điều kiện. Nhìn trước mặt người trung niên, Tương Hải luôn cảm giác, chỉ cần mình này ba cái điều kiện có chút thiệt thòi hoảng, cho nên vẫn là nói với hắn. Có thể. Kỳ thực ở người trung niên này xem ra, Tương Hải ba cái trong điều kiện diện, cái thứ nhất cùng thứ hai đều là xà đản, đều dùng không được hắn, bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia nói một câu đều tốt xứ. Duy nhất thêm điều kiện, chính là Tương Hải cái thứ ba. Cái này cũng không cần xin chỉ thị thượng cấp, hắn là có thể tại chỗ đánh nhịp, khi hắn xem ra Tương Hải vẫn là rất yêu nước. Nguyên bản còn tưởng rằng Tương Hải muốn dở công phu sư tử ngoạm đây, nhưng không nghĩ, Tương Hải dĩ nhiên cho ra như vậy ba cái điều kiện. Điều này làm cho hắn không khỏi hơi xúc động, xem ra triều đình chủ nghĩa yêu nước giáo dục vẫn là làm rất tốt. Đương nhiên, Tương Hải phải không biết hắn là muốn như vậy, ở Tương Hải xem ra, vật hắn muốn đều chiếm được. Vạch rộp mở ra du lịch đường bộ, vậy hắn liền có nhiều hơn tiền kiếm lời, phải biết nơi đó khu biệt thự, bài bán địa, còn có phố kinh doanh, cũng đều là địa bàn của hắn, mà tiến cử quốc nội động, thực vật, càng làm cho hắn mở cờ trong bụng, như vậy sau đó hắn muốn uống trà ngon diệp, ăn đồ tốt, hay dùng không được đến xem Trương lão gia tử sắc mặt, bởi vì hắn cũng biết. Điều thứ ba, chính là bảo đảm mình ở không phản bội triều đình tình huống dưới, ở quốc nội vấn đề an toàn, đây là rất trọng yếu. Sáu cái thỏa thuận sau khi nói xong, hai người cũng đơn giản ký rồi một văn bản hợp đồng, đương nhiên là không thấy được ánh sáng, nếu như bất kỳ bên nào nếu như đem cái hiệp nghị này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, hiệp nghị kia liền hết hiệu lực, nhưng lén lút tìm nhưng là hữu dụng. Hôm nay canh thứ hai, cho mọi người đưa lên. Đăng bởi. Chương 432, cái gì gọi là câu cá? Kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải nhàn nhạt nói một câu. Đang cùng người của triều đình tiếp xúc qua sau, người của triều đình liền nên rời đi trước, có điều trước khi đi cho Tương Hải một tấm danh thiếp của hắn. Có vật này, liền đại diện cho Tương Hải nếu có chuyện gì, là có thể bất cứ lúc nào tìm hắn. Mà cái kia một phần thỏa thuận, hai người một phần cầm ly khai. Ở người trung niên này mới đi không lâu sau, Tề Lệ cùng phụ tá của nàng lại tới. Mọi người đồng thời ở khách sạn trong phòng ăn một bữa cơm trưa, mà Tương Hải ở trên bàn cơm, liền nhàn nhạt quay về Tề Lệ nói một câu. Đã đàm luận được rồi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt hết ý nhìn hắn. Hừm, đã đàm luận được, ngày kia là phá mẹn tổ chức tiểu hội tháng ngày, đế đô, người có mặt mũi khẳng định đều sẽ đi, có điều các ngươi được yêu độ khả thi không phải rất lớn, nếu như An gia được mời, vậy cũng không cần quản hắn, nếu như không có chịu đến mời, ngươi phải đi thấu điểm phong cho bọn họ. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải gật gật đầu. Lúc này nhất định phải thu thập bọn họ. Nghe được Tương Hải nói, Tề Lệ trong mắt cũng liều linh quang. Xác thực, vạ mẹn làm tiệc rượu, cái kia tất nhiên là đế đâu người có mặt mũi đều sẽ đi, dù sao đây chính là vùng Trung Đông hoàng thất, vùng Trung Đông cường hào, có thể cùng người như vậy kết giao, đối với mình mà nói, khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dù cho từ trên người bọn họ kiếm lời không được tiền gì, vậy bọn họ cũng có thể dựa vào vùng Trung Đông cường hào tên tuổi. Ở quốc nội lăn lộn rất tốt. Có điều những này có máu mặt, chỉ tự nhiên là chính thức, triều đình cùng một ít cấp đại phú hào. Như là Tề Lệ bọn họ những này, gia sản có điều 80-100 ức tam lưu thương nhân, muốn tiến vào cái này trong vòng không phải là dễ dàng như vậy. Đối với thương nhân mà nói, món đồ gì là trọng yếu nhất? Tiền. Ừ, đúng, tiền là trọng yếu nhất. Mà ngoại trừ tiền ở ngoài, trọng yếu nhất chính là giao thiệp, như là cơ hội như vậy, nếu như An gia chiếm được phong thanh. Phải không khả năng không đến. Cái này cũng là Tương Hải câu mồi câu của bọn họ, hơn nữa còn là một, bọn họ không thể không cắn câu mồi câu. Vậy ta đi an bài, các ngươi buổi chiều muốn đi làm gì không? Có cần hay không ta giữ nàng lại tới cho các ngươi làm hướng đạo? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu, đồng thời mở ra điện thoại di động, chuẩn bị bắt đầu câu cá. Có điều ở nói phân nửa, đột nhiên nàng nghĩ tới. Tương Hải còn không có gì sự đây, đi nạ các nàng lại đây chơi. Tương Hải nhất định là muốn dẫn các nàng ra ngoài chơi, nhưng là Tương Hải đối với đế đô cũng không phải rất quen thuộc, có phải là muốn chính mình sắp xếp cái hướng dẫn du lịch các loại? Không cần. Lắc lắc đầu, Tương Hải trực tiếp cự tuyệt Tề Lệ thật là tốt ý, hắn cũng không thích cái này trợ lý. Ồ, nghe được Tương Hải cự tuyệt, Tề Lệ cũng sửng sốt một chút, sau đó khẽ lên tiếng, xem ra mình và Tương Hải vẫn là rất cứng rắn quan hệ a. Sau đó nàng cũng không nói nói, liền cúi đầu, mình ở nơi đó chơi điện thoại di động. Đúng rồi, sau đó của ngươi cái kia mấy nhà phòng ăn, cũng không cần nộp thuế, lại quá hải quan cũng không cần nộp thuế, cái này cũng là ta và bọn họ giao dịch một trong. Giữa lúc bên trong bao xương bầu không khí có chút giảm xuống thời điểm, Tương Hải lạnh nhạt nói một câu. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Lệ một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải. Nàng thật không có nghĩ đến, Tương Hải dĩ nhiên cứ như vậy hời hợt, giúp mình tiết kiệm được mấy trăm triệu tiền thuế, không. Không chỉ là mấy trăm triệu, Tương Hải cũng không có nói niên hạn. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần mình phòng ăn mở ra, vậy cũng không cần nộp thuế. Đó cũng không phải là dừng là mấy trăm triệu, có thể là vài tỷ, thậm chí hơn trăm ức. Nghĩ tới đây, Tề Lệ hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, nàng thật không có nghĩ tới Tương Hải sẽ cho nàng đưa như vậy đại lễ. Đương nhiên, nàng cũng biết, số tiền này chính mình sẽ không độc chiếm, Tương Hải cái kia bộ phận, nàng nhất định sẽ lấy ra. Được rồi, chúng ta cũng ăn xong rồi, ngươi đi giúp đi, ta muốn ra ngoài chơi chơi. Nhìn trước mặt Tề Lệ cái kia tỏa sáng ánh mắt, Tương Hải không khỏi cảm giác thấy hơi đau đầu, cái này tham tài cũng thật là được rồi, hy vọng nàng sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Tương Hải vốn chỉ là căn cứ, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp nguyên tắc mới đồng ý, bây giờ nhìn lại dường như Tề Lệ lại nếu muốn nhiều. Được, ta hiểu được, ta tên Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy lại đây cùng ngươi đi, ngươi ở đây đế đô dù sao không phải rất quen thuộc. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng đứng lên, mang trên mặt một nụ cười muốn đi ra ngoài, có điều đang đi ra trước khi đi, nhưng ngừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải hỏi, nghe được hắn, không chỉ có Tương Hải, Đạt Liên cái kia, Mây Giang cùng cái kia Lạc Để Ý đều ngây ngẩn cả người. À dạ Ly Nạ cùng Tề Nệ Lộ Vệ, đối với Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không quen thuộc, Tề Nệ Lộ Vệ đều chưa từng thấy. À dạ Ly Nạ mặc dù đã gặp, có điều cũng chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn mà thôi, dù sao lúc trước nàng nhưng là tù nhân, chỉ là biết Tương Hải bên người có hai cái người Hoa, có điều cái khác ở người nhưng là biết hai nữ nhân này là cái gì động tác võ thuật. Đặc biệt là Tề Lệ trợ lý, lúc nào chủ nhân của chính mình dễ nói chuyện như vậy, còn hướng về Tương Hải bên người chủ động đưa. Các nàng thì thôi, ở sự tình chưa hoàn thành trước, vẫn là không nên nói cho các nàng biết tin tức về ta cho thỏa đáng. Bằng không vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, làm cho các nàng cũng rất khó làm. Có điều nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhưng lắc lắc đầu. Nếu như đợi được giải quyết rồi người nhà họ An sau khi, Tương Hải phỏng chừng có 9 phần 10 có thể sẽ tìm các nàng đi, dù sao các nàng có thể là của mình đệ nhất và thứ hai xác định quan hệ nữ nhân, muốn so với Tề Lệ còn muốn đi phía trước bài nhiều lắm. Hả, cái kia ta hiểu được. Nghe được Tương Hải cũng không có muốn tìm Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ý tứ. Tuy rằng bản ý là vì bảo vệ các nàng, nhưng chỉ cần Tương Hải không đi tìm các nàng, Tề Lệ trong lòng cũng rất thoải mái. Ở tất cả an bài xong sau khi, Tề Lệ liền nên rời đi trước, nàng muốn đi chuẩn bị câu cá, còn Tương Hải thì lại mang theo Lina, Mệ Dì Ảng, ạ dạ Lina, Tế Nệ Lộ Tệ đồng thời, ngồi khách sạn cho bọn họ an bài tốt ô tô, bắt đầu ở Đế Đô bắt đầu chơi. Đế Đô, hoa hạ tứ đại cố đô một trong, nắm giữ trên thế giới nhiều nhất thế giới văn hóa di sản thành thị. Không có một trong. Ba ho sau ho năm xây thành sử, dựng dục ra nhóm lớn danh thắng cổ tích, nhưng muốn nói lên Đế Đô chính thức lập thủ đô sử. Chủ yếu vẫn là Minh, Thanh hai đời, trước đó Liêu, Kim, Nguyên, ở Hoa Hạ trong lịch sử, đều là Tống Triều đối địch quốc gia. Không có làm sao ghi vào sử sách, cũng không phải là mọi người quen thuộc, chân chính quen thuộc Đế Đô, hay là bởi vì Minh, Thanh. Có điều coi như là Minh Triều thời điểm, vừa bắt đầu định đô địa phương, cũng không phải Đế Đô, mà là Nam Đô. Sau đó Yến Vương Chu Lệ tạo phản, bởi vì sợ quản không phục người địa phương, mới rời đô trở về Đế Đô, lại sau đó Mãn Thanh nhập quan, thành lập Thanh Triều, cái này liền muốn khác nói rồi, mà đẩy ngã Thanh Triều sau Tiền Triều, kỳ thực định đô địa phương cũng là ở Nam Đô, mà cũng không phải là Đế Đô, hiện nay Triều Đình Chô ở Đế Đô, sở dĩ sẽ trở thành Đế Đô, chủ yếu là bởi vì lúc trước Thái Tổ kiến quốc ban đầu, trong tay cũng không có gì thành phố lớn, đang xây quốc chi trước, nguyên bản mới, bắt đầu đính đều thành thị là Băng Thành. Có điều bởi vì băng thành quá lạnh, hơn nữa cách biên giới gần quá, không có chiến lược bước đệm khu vực, đồng thời đang xây quốc chi trước, đặt xuống Đế Đô, lúc này mới quyết định đem Hoàng Thành đính ở Đế Đô, có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Hắn chỉ là lại đây đùa, không phải không thừa nhận, Đế Đô bên này đùa địa phương, vẫn là rất nhiều, như là Cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên. Ở Tương Hải xem ra, ngoại trừ này ba cái địa phương ở ngoài, cũng không có cái gì đùa địa phương. Thiên An, Thái Miếu, những chỗ này là cùng Cố Cung dính liền nhau, Thiên An chính là Cố Cung đại môn, nhìn thời điểm liền đồng thời nhìn. Trường Thành ở Đế Đô bên ngoài, Di Hỏa Viên cùng Viên Minh Vườn là ở chung với nhau, cho nên nói ở Đế Đô chủ yếu đùa địa phương, chính là này ba cái địa phương. Đương nhiên, nếu như nguyện ý có thể đi nhìn ổ chim, dù sao nơi đó là tổ chức Olympic địa phương. Ổ chim cùng nước M2 còn có quốc gia thể dục quán là ở chung với nhau, có điều đi vào còn muốn vé vào cửa, Tương Hải biểu thị không phải rất yêu thích. Xế chiều hôm nay, bọn họ chủ địa phương muốn đi chính là Cố Cung. Lần trước Tương Hải đến Đế Đô thời điểm, đã từng tới nơi này chơi đùa, nói thật, Cố Cung muốn so với tưởng tượng ở trong nhỏ hơn nhiều. Trước đây lúc xem truyền hình, đều là cảm giác Cố Cung lớn như vậy, hoàng đế nơi ở, có điều thật sự đi tới sau khi mới biết, kỳ thực Cố Cung không có bao lớn, bao quát phía sau hoa viên các loại, đi mau nói, nửa giờ cũng là xem xong rồi, cái gì đều xem, cũng chính là xem hơn một giờ cũng là gần đủ rồi, đương nhiên. Nếu như đi mệt còn muốn nghỉ ngơi nói, cái kia khác tính. Đương nhiên, coi như là ở Tương Hải xem ra không hề lớn, cái kia Cố Cung cũng là thế giới năm đại cung chi, cái gì nước Pháp vở xéo lẹ cung, Anh Quốc cung điện Buckingham, Tâu Nga điện cờ rẻm ly còn có nước Mỹ Nhà Trắng, đều phải xếp hạng Cố Cung phía dưới. Ở Tương Hải xem ra, những thứ đồ này có thể có chút tẻ nhạt, nhưng ở Lý Nạ các nàng những này thuần tránh người Mỹ xem ra, cố cung là rất thần kỳ, liền ngay cả A Lý Nạ cùng Tê Nệ Lộ Pệ, đi vào Liêu Chi sau, cũng là rất là kinh ngạc. Vẫn đang nói cái gì hùng trắng a, hùng vị a, khó mà tin nổi các loại nói, xem ra cố cung đối với người nước ngoài tới nói, vẫn là rất đẹp, một nhóm 5 người vừa đi vừa nghỉ, tình cờ còn phải xem bên cạnh bán vật kỷ niệm địa phương, đến là đùa rất vui vẻ. Mà một mặt khác tề lệ, thì lại cố ý đi tới công ty các nàng một tràng bách hóa nhà lớn ở trong. Ở mặt trước đã nói, tề thị hiện tại chủ yếu là làm mà sản sinh ý, đương nhiên, không phải mở thương, bọn họ không có nhiều tiền như vậy cùng dày như vậy phương pháp, bọn họ nếu nói mà sản sinh ý, chính là mua lại một ít cửa hàng bán lẻ các loại, lại cho thuê đi, thu cái này tiền thuê. Đương nhiên, nếu như chỉ là mượn gà đẻ trứng, đó là không kiếm được bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó chính bọn hắn bản thân cũng có một bách hóa nhà lớn, tuy rằng chỉ có 7 tầng, ở đế đô liền 20 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Có điều bên trong dù sao cũng coi như là đầy đủ hết, ở phụ cận đây cũng coi như là lớn nhất bách hóa nhà lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không kinh doanh những cửa hàng này đều là cho thuê đi, bọn họ chỉ dựa vào tiền thuê duy trì nơi này thủy điện, an ninh các loại, mà hôm nay tề lệ mục tiêu, chính là chỗ này, bởi vì nàng biết, người phụ trách nơi này cùng An gia có quan hệ. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người đưa ra, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn một hồi tiểu phi, ủng hộ một chút chính bản đi, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 433, không cách nào buông tha mồi câu. Tề thị cái này bách hóa nhà lớn, vẫn là tương đối tốt, mặc dù không có biện pháp cùng những kia hàng xa xỉ nơi tập kết hàng so với. Có điều tại đây một mảnh, chí ít trái phải trước sau, ba cái trạm xe buýt bên trong, vẫn là kể đến hàng đầu. Mỗi ngày nơi này khách du lượng đều không nhỏ, đương nhiên, những khách nhân này mua đồ, cũng sẽ không cho thương trưởng tiền. Thương trưởng chủ yếu vẫn là dựa vào thu tiền thuê đã tới sống, mà nơi này cũng là tề thị một hạng trọng yếu thu vào đến nguyên. Ở nơi này thương trưởng ở trong, lầu một là bán vàng, món đồ quý trọng các loại, như là đồng hồ đeo tay, điện thoại di động vân vân. Ở đây còn có một cái không nhỏ hoa quả trải nghiệm điểm, phòng dưới đất một tầng là một to lớn siêu thị, hai tầng cùng ba tầng là bãi đậu xe. Lầu 2 là bán một ít một đường hàng xa xỉ một loại đồ vật, nói thí dụ như huyễn phú chuẩn bị lửa A, gào khóc A, yêu ngựa thì các loại, đều ở nơi này, đương nhiên, như là vệ tẹt phí lỉ bẹ một loại hàng hiệu, tại đây cũng không có. Lầu 3 là bán một ít hạng 2 hàng hiệu trang phục, túi các loại, chủ yếu là một ít Hàn Quốc, còn có một chút Âu Châu hoặc là nước Mỹ không quá nổi danh hàng hiệu. Ở lầu 2, hơn 1.000 một cái quần áo, là tiện nghi nhất. Mà ở nơi này, trên y phục món đó là đều giới, tiện nghi mấy trăm, tốt cũng tới vạn. Lầu 4 là bán một ít thể dục đồ dùng các loại, như là máy chạy bộ, tạ tay các loại, đương nhiên cũng bán vận động hàng hiệu trang phục, như là loại xác, A Đạt và vân vân, đều là ở đây bán, những thứ kia cũng coi như là trong quần áo tiện nghi nhất. 5 tầng là chỗ ăn cơm, nơi này mở ra rất nhiều ra nhà hàng, tiểu Trung Quốc, tiểu Tây Phương, thức ăn nhanh, chọn món ăn, cái gì cũng có. Nơi này không chỉ có muốn chăm sóc ngoại lai những khách cũ ăn, ở đây mở cửa tiệm người cũng sẽ ở bên này ăn. Lầu 6 là một to lớn bên trong phòng chơi game, hay cùng trước đây lúc nhỏ. Tương Hải bọn họ đi chơi trôi qua những kia đánh quyền hoàng cùng Tam Quốc chiến kỷ phòng chơi game gần như. Bất quá bây giờ phải lớn hơn đi tới. Bên trong những này nhai cơ game tự nhiên cũng còn có, nhưng càng nhiều hơn thì lại như là em bé cơ, bắt cá, đĩa quay, đoán đúng, hoa quả cơ một loại đánh cược tiền cơ khí, mà đùa máy chơi game, hiện tại càng hot cũng là lái xe. Kỵ mô tơ, ngựa đua, bắn súng. Như là cổ lao nhất máy chơi game, tuy rằng còn có, nhưng đùa người thật lòng không nhiều lắm. Ở lầu 7 nhưng là một dạp chiếu bóng, ở Hoa Hạ, không riêng gì chỉ có kỳ ấn đạ này một dạp chiếu bóng, còn có rất nhiều những thứ khác dạp chiếu bóng. Ở tề thị trên lầu thì có một, nơi đó cũng là một ít tình nhân nhỏ các loại. Thích nhất tới địa phương. Muốn so với vạn đạt tiện nghi, hoàn cảnh cũng gần như. Vì lẽ đó nơi này ghế trên suất, cũng thật lòng không thấp. Cho tới cái này đại lâu an ninh. Còn có người viên phòng làm việc, thì lại đều ở đây lầu 6 cùng lầu 7 một mặt khác ngăn cách ở trong. Tề thị mặc dù là gia tộc cổ phần khống chế công ty, nhưng ngoại trừ Tề gia ủng có rất nhiều cổ quyền ở ngoài, những người khác cũng không có thiếu cổ quyền. Mà ở trong công ty, ngoại trừ Tề lệ một nhà ở ngoài, nắm giữ đệ nhị nhiều phần phiếu người, không phải người khác, chính là Tề lệ đại sảnh thuốc, cũng chính là Tương Hải đã gặp đủ tùng. Còn lần này, Tề lệ muốn tìm đi cho An gia thông phong báo tin người, chính là đủ tùng nhi tử, đường ca của nàng. Tề Lương Tài, không nên quên người này cùng An trưởng võ nhưng là đi rất gần. Lần trước hai người chính diện giao phong, Tề Lệ trực tiếp đem nàng mở ra Tề Thị, tuy rằng hắn ở Tề thị bên trong không hề nhậm chức, nhưng đi nơi này nhậm chức tổng giám đốc, mặc dù đang trong tổng công ty diện đã không có quyền lên tiếng, nhưng quyền lực có vẻ như lớn hơn. Tề Lệ tới tìm hắn, chính là vì để hắn đem tin tức này nói cho An Trường Võ, cũng không tin, cá không câu. Cho nên khi Tề Lệ đi vào cái này công ty bách hóa thời điểm, hắn liền đã biết rồi Tề Lệ đến tin tức. Đối với Tề Lệ, Tề Lương Tài nói không hận nàng là không thể nào, giống như là đủ tùng hận phụ thân của Tề Lệ như thế. Rõ ràng là chính mình đem hắn mang theo tới, kết quả hắn nhưng cười ở trên đầu chính mình. Mà Tề Lương Tài, từ nhỏ đã vẫn lấy Tề gia trưởng tử tự xưng, ở Tề Lệ phụ thân thời điểm chết, hắn mới hẳn là kế thừa người của công ty, dựa vào cái gì một người phụ nữ lại đây, đoạt đi rồi nguyên bản nên thuộc về hắn công ty, hắn không phục, hắn không phẫn, vì lẽ đó hắn mới có sau đó cùng An Trường Võ cấu kết một màn. Hiện tại Tề Lệ đến rồi nơi này, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, hơn nữa nghe thủ hạ chính là nói rằng, Tề Lệ sau khi đến, liền thẳng đến lầu 2 khu vực, bắt đầu nâng lên dạ phục, đây càng là để hắn không rõ, tâm trạng hơi nghi hoặc một chút hắn, không khỏi đi ra văn phòng, ngồi thang máy đi tới lầu 2, hắn đến là muốn nhìn, cái này Tề Lệ đến cùng muốn làm gì. Khi hắn đi tới thời điểm, phát hiện cái tiệm này bên ngoài, tụ tập không ít người, có chung quanh đây nhân viên cửa hàng, còn có ở đây đi dạo phố người. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng không thì nhìn về phía trong điếm, trong mắt tràn đầy hái mộ, ưa cao, ghen tị biểu hiện. Khi hắn đi vào thời điểm, hắn cũng không cấm cảm giác trước mắt của chính mình sáng ngời, liền thấy lúc này ở trong điếm, Tề Lệ chính đứng ở nơi đó. Có điều nàng lúc này cuối cùng là thay đổi nàng cái kia nhất thành bất biến nữ thức âu phục, nàng lúc này trên người mặc một cái vàng nhạt lụa mỏng sam, hạ thân nhưng là một cái trường xoa màu đen quần dài, đơn giản trắng đen phối màu sắc, lại làm cho nàng hiện lộ phi thường cao quý. Nếu như nói trước kia nàng là nữ vương, cái kia nàng bây giờ chính là nữ hoàng. Cái kia cao thẳng thân tư, màu đen làn váy thỉnh thoảng đong đưa, lộ ra đáy quần cái kia tinh tế mà lớn lên rõ ràng chân, chỉ là chân, phỏng chừng nhìn người phải nói có thể chơi mấy năm, trên người no đủ, cũng đem quần áo cho nhẹ nhàng chịu đựng mở, có thể từ áo trung gian khe hở ở trong, nhìn ra một đạo khe nước, tuy rằng không phải đặc biệt hùng vĩ, liền cũng tuyệt đối không nhỏ, vừa vặn. Hơn nữa bàn ở sau gáy tóc, trên người mang theo tuy rằng đơn giản, nhưng cũng từng viên lớn lóe lửa màu kim cương thu thập, hơn nữa một khoản quý báo tay túi, hướng về nơi đó vừa đứng, cũng thật là thuấn sát tất cả nhãn cầu. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tề Lương Tài trong mắt lóe ra một tia tham lam, nữ nhân xinh đẹp như vậy, cao như vậy đắt tiền nữ nhân, nếu như có thể bị chính mình giữ lấy, Tề, ngẫm lại đều thoải mái, chỉ bất quá hắn biết, đây là không thể nào. Bởi vì bọn họ là đường huynh muội, có điều nếu như sau đó cố gắng hoạt động, đến cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng bây giờ, hắn muốn đem phần này lòng dạ đè xuống, hít sâu một hơi, Tề Lương Tài trên mặt đổi lại một bộ nụ cười đi tới. Tiểu Lệ làm sao có thời gian lại đây đi dạo phố? Ngươi không phải vẫn đang ngó chừng quán cơm của ngươi sao? Nhìn Tề Lệ, Tề Lương Tài cười nói, nghe được hắn, nguyên bản vây xem an ninh nhân viên cùng nơi này công nhân viên đều lặng lẽ tản đi mở. Khách hàng đương nhiên là không treo hắn, tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn Tề Lệ dáng người, thật lòng là quá đẹp. Đúng đấy, ta là không có gì thời gian, có điều Tương Hải trở về rồi, bận rộn nữa ta cũng phải trang phục được rồi mới được. Một bên nhìn trong gương chính mình, Tề Lệ không khỏi khẽ cười một cái, nhưng nói nhưng vẫn như cũ lạnh lùng, cao ngạo hướng về Tề Lương Tài nói rằng, Tương Hải trở về rồi. Hắn trở về làm gì? Nghe được Tề Lệ Tề Lương Tài híp mắt lại, hắn đối Tương Hải cũng không có ấn tượng tốt. Người quản sao? Giúp ta nhìn một chút, thế nào? Nếu không ta sẽ mặc này thân đi. Lạnh lùng quay về Tề Lương Tài nói một câu sau, Tề Lệ đem đầu nhìn về phía bên người trợ lý, hướng về nàng hỏi, đồng thời còn trang điểm trực chuyển quyền. Này thân cũng không có người nào, thật sự, ông chủ ăn mặc này thân đi, nhất định để những người kia đều biết, ông chủ mới là xinh đẹp nhất, cái gì vùng Trung Đông cường hào, cái gì đỉnh cấp thương nhân, tất cả đều đến quỳ ngài dưới váy, đến thời điểm xem Tương Hải nào còn dám đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe được Tề Lệ, trợ lý cũng cười nói lên. Nghe được lời của nàng, Tề Lệ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đắc ý ở trước gương chuyển động. Cho tới chạm sau lưng các nàng Tề Lương Tài, khi nghe đến trợ lý sau, mỹ mắt nhưng không tự chủ nhảy một cái. Vùng Trung Đông cường hào, đỉnh cấp thương nhân. Hai người này từ đối với hắn mà nói, thật sự là quá nhạy cảm, nhưng hắn cũng sẽ không đi hỏi Tề Lệ, bởi vì hắn biết, hắn hỏi nàng cũng sẽ không nói, vì lẽ đó chỉ là nhìn theo Tề Lệ trang điểm sau khi xong, liền thay đổi quần áo, cái trò này nàng thí như thế thỏa mãn, tự nhiên là mua. Nhìn Tề Lệ hưng cao màu liệt tiêu sái sau, Tề Lương Tài cũng gọi một cú điện thoại. Điện thoại người bên kia không cần cũng biết là ai, An Trường Võ. Ở An Trường Võ nghe được Tề Lương Tài sau, không khỏi hơi nhướng mày. Rõ ràng hắn đối với hai người này xưng hô cũng rất mẫn cảm, hắn thắc ca ca hắn cha xét một hồi, quả nhiên chiếm được một cái tin. Ở hai ngày sau, vùng Trung Đông Đu Bê Hoàng Thất Phá Mẹn Vì Hạ Mộ Hẻm Mẹt Ben Giả Sì Tan Mạc Tùn muốn ở đế đô tổ chức một tiệc rượu, chỉ mời đế đô quan diện thượng người, hoặc là đỉnh cấp thương nhân trình diện. Thay lời khác mà nói, đế đô người có mặt mũi mới có tư cách đó đi nơi này, nguyên bản Tề gia cùng An gia đều là không có tư cách này đi. Nhưng không biết tại sao, Tề Lệ Lao Công Tương Hải dường như cùng cái này thành viên Hoàng Thất có chút giao tình, vì lẽ đó cũng được mời tham gia. Chiếm được tin tức này sau khi, An gia ba người đều sắp muốn điên rồi. Hiện tại An gia một mực bị Tề gia đặt ở thân thể phía dưới đánh. Nếu như không phải trượng sự giao thiệp của bọn hắn muốn so với Tề gia mạnh, khả năng bọn họ đều phải không chống nổi. Kết quả hiện tại nếu như Tề Lệ cùng Tương Hải thật sự đi tham gia cái này tụ hội, đến thời điểm lại nhận thức một ít đạt quan quý nhân, đỉnh cấp thương nhân, chỉ cần lại dùng sức. An gia khả năng liền thật sự xong, từng chiếm được, mất đi nữa, mới được thống khổ nhất. Ba người tính toán một hồi, bọn họ muốn ngăn cản Tương Hải bọn họ đi là không thể nào. Cái kia biện pháp duy nhất, chính là bọn họ cũng đi. Chí ít bọn họ phải biết, Tương Hải bọn họ đi tới sau khi, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ. Muốn làm sao bất lợi? Bọn họ chết cũng đến chết được rõ ràng, nhưng lấy thân phận của bọn họ, muốn đi tham gia tiệc rượu, cái kia cũng không dễ dàng. Cũng may tiệc rượu bắt đầu thời gian đến bây giờ còn có 2 ngày, đầy đủ bọn họ ưỡn nghiêm mặt, chung quanh cầu người tình đem bọn họ mang vào. Thân là chủ khách đi vào bọn họ đã không suy tính, có điều thân là tùy tùng đi vào. Bọn họ cũng rất vinh hạnh. Hiện tại đã là gia tộc đến rồi sống còn lúc, mặt mũi và vân vân, ở tại bọn hắn xem ra cũng không có trọng yếu như vậy. Đây chính là tính cách của người, nếu như Tương Hải thật sự đem cơ hội này thả ở trước mặt của bọn họ sẽ nghĩ, đây là không phải cạm bẫy, đây là không phải mưu hại, nhưng nếu như là bọn họ khóc lóc hô cầu tới cơ hội, vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không buông tha, coi như là mồi câu. Hôm nay chương mới, hiện nay thành tích cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó Tiểu Phi liền tạm thời trước tiên không đề phòng, lúc nào đều đính đi có chút thê thảm không nỡ nhìn, lại tiếp tục đi. Một tháng không có vang lên hậu trường, ngày hôm nay rốt cục vang lên, để Tiểu Phi cảm giác cá nổi a. Hôm nay, canh ba đưa lên, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đăng bởi. Chương 434, lái xe chú ý. Thế nào? Nhìn trước mặt kia trên viết đầy khiếp sợ Tương Hải, Tề Lệ cười quay một vòng, sau đó cao ngạo dùng ngón tay hướng về phía Tương Hải. Cố ý đem đầu ngước đi qua, lộ ra nàng cái kia dài nhỏ cổ. Hít, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn Tề Lệ dáng vẻ, nói thật Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì lúc này Tề Lệ cũng thật là đẹp đẽ, nguyên bản Tề Lệ lớn lên sẽ không kém, 1m70 cao điêu vóc người, mặc trên người một cái vàng nhạt sa chế áo khoác, hạ thân là một cái màu đen sa chế quần dài, vì đông đưa, liền thấy được quần dài bên dưới cái kia dài nhỏ bốn. Lại phối hợp trên người nàng đồ trang sức, cũng thật là sáng lên lấp loá. Nguyên bản mái tóc dài màu đen, bị nàng biến thành màu nâu nhạt, rõ ràng tìm nhà tạo mẫu tóc lấy một hồi, tóc dài chỉnh tề bàn ở sau gáy, cũng không có lưu hải, có điều cố ý để lại hai cái cuốn lấy tóc, một tả một hữu buông xuống hai gò má hai bên, phối hợp hầu như quả sắt trang, khiến người ta một chút nhìn sang, tức cao quý, lại lãnh diễm, chủ yếu nhất là, thật sự rất ưa nhìn, coi như là Tương Hải liếc mắt nhìn sau. Khi, đều có một ít tim đập nhanh hơn cảm giác. Có điều theo nàng vẫy một cái này 213 tư thế, Tương Hải thì có một ít ngông, đây là cái gì quỷ? Đây không phải là trước đây ngươi đồng ý nhìn phim hoạt hình bên trong một người phụ nữ dở ra tư thế sao? Mặc kệ ta trước đây đã làm gì, xin nhờ tha thứ ta đi, bởi vì thiếp thật sự là quá đẹp. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ lần thứ hai ngẩng đầu lên. Bệnh thần kinh. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi phất phất tay, hắn tự nhiên biết người này ở học ai, hải tặc vương bên trong đệ nhất thế giới mỹ nữ. Xà cơ ba Hàn Quốc, tuy rằng hai lần nguyên cùng ba lần nguyên là không đồng dạng như vậy. Nhưng Tề Lệ đúng là có bản lãnh này đi cổ một hồi, nhưng Tương Hải cũng không mua món nợ. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ có chút im lặng nhíu môi. Một lần nữa đứng lên, cười ha hả nhìn Tương Hải. Trước kia nàng, phải không xem phim hoạt hình, mà sở dĩ sẽ biết cái này, cũng là bởi vì Tương Hải ở trước đây thật lâu đã nói, hắn thích xem nguyên nhân, đã từng Tương Hải thực sự là một anime, tuy rằng chán ghét dạp ảnh. Nhưng đối với bên kia ả nìm, hắn đến là rất yêu thích, ngoại trừ văn nghệ ái tình động tác nôn tình thần tượng kịch cùng hoạt họa, ả nìm mệ sần, hay văn nghệ ái tình động tác nôn tình thần tượng kịch ở ngoài, nghiêm chỉnh ả nìm hắn cũng rất yêu thích nhìn, đặc biệt là tam đại nhiệt huyết dân công mạng, hắn vẫn rất yêu thích, có điều thích nhất là một quyển siêu nhân. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn trước mặt trang phục Tề Lệ, Tương Hải đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến. Có điều vừa mới đi, đã bị Tề Lệ kéo lại. một mặt tò mò đánh giá Tương Hải. Ngươi sẽ mặc này một thân đi. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ có chút không dám tin tưởng hỏi. Ta đây một thân làm sao vậy? À chỗ tờ gì? Nhu nhất 13 lẹ lẹ bên ngoài đồ thể thao, này một thân không thể so ngươi cái kia một thân tiện nghi. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải liếc mắt nhìn đã biết một thân, cố ý đính làm áo khoác, không thấm nước, phòng tạng, có thật nhiều cả bù tổ, bên trong ngắn tay cũng là, không thấm nước, tán thế, hút hãn, hơn nữa chủ yếu nhất là, sẽ không quá xấu. Quần và giày phong cách giống như trên, này một thân đúng là không rẻ, có điều phải ra khỏi tịch tiệc rượu liền. Chúng ta là đi tham gia tiệc rượu, này cùng tiện nghi đắt không quan hệ, có phải là muốn làm một thân, ừ, chính trang. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ không khỏi có chút do dự nói rằng, nếu như Tương Hải cứ như vậy đi tới, ạch, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là có chút lúng túng a. Không có chuyện gì, cứ như vậy đi thôi. Có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng nở nụ cười, trực tiếp tiêu sái ra khách sạn. Có điều vừa mới đi ra, hắn liền thấy Tề Lệ trước kia, cùng chính mình giống nhau như lúc rồn rột sở chính đứng ở khách sạn cửa. Nhìn chiếc xe này, Tương Hải nhưng không có tới ngồi lên, từ phía sau theo tới Tề Lệ nhìn thấy Tương Hải ngừng lại, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Cứ như vậy tiếu xanh xanh đứng Tương Hải bên người, có chút kỳ quái nhìn hắn, tại sao không lên xe đây? Xe này không thể được, đổi một chiếc đi. Lắc lắc đầu, Tương Hải hướng về Tề Lệ nói rằng, xe này còn không được. Tốt lắm giống không có tốt hơn xe. Xe này ở nước Mỹ, Tương Hải lúc mua, tương đương NDT đại khái là 3 triệu khoảng trường, ở quốc nội nhưng phải bán được 8 triệu NDT, đây quả thật là đã là nhà xe bên trong tốt nhất, cho dù tốt chính là bản Limited, so với xe này đắt nữa. Chính là siêu bảo một loại, mở như vậy xe đi, có phải là lộ vẻ quá điên cuồng? Không, không phải xe này chưa đủ tốt, mà là xe này quá tốt rồi, chờ đi tới ngươi liền hiểu. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về Tề Lệ nói rằng, xác thực, Tề Lệ là đã tham gia thật là nhiều tiệc rượu, nàng muốn so với chính mình hiểu biết nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay đến nghe hắn. Cái kia, được rồi, ta nào còn có một chiếc BMW X7, ta gọi bọn họ lái tới. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ do dự một chút. Nhưng vẫn là quyết định nghe hắn, nếu Tương Hải muốn biết điều một ít, vậy thì lái một xe BMW X7 đến đây đi. Không, còn muốn kém hơn một ít, ba chừng 10 vạn, ừ, cả đi lặp đi, có sao? Nghe được BMW X7 mấy chữ này, Tương Hải liền lắc đầu, những xe này cũng không được, suy nghĩ một chút, Tương Hải hướng về Tề Lệ nói ra một hàng hiệu. Đối với Tương Hải mà nói, cả đi lặp ở nước Mỹ, đúng là cỡ trung hàng hiệu xe, cũng không phải quá đắt. Nhưng ở quốc nội, nhập khẩu cả đi lặp cũng đáng hơn 1 triệu. Có điều Tương Hải trước tiên nói quá, ba chừng 10 vạn, điều này cũng làm cho hạn chế một phạm vi, suy nghĩ một chút, Tề Lệ cho công ty gọi một cú điện thoại, nói thật, Tề Lệ còn thật không biết cả đi lạc. Cái này hàng hiệu nhất định là từng thấy, nhưng nàng một không có ngồi qua, hai không có lái qua. Ở nàng lúc nhỏ, ba nàng lái là một chiếc tiệp đạn, sau đó ở nàng lên đại học thời điểm, liền đổi thành mẹ xe Mercedes-Benz, ở nàng tốt nghiệp đại học sau khi trở lại, liền đổi thành Bentley, nàng cuộc sống chiếc xe đầu tiên. Chính là nàng vừa nãy nói chiếc kia BMW X7. Ở quốc nội, Cadillac cái này hàng hiệu, nhưng thật ra là có một ít lúng túng. Nhập khẩu cũng hơn 1 triệu, quốc sản, trên căn bản ở 300.000 đến 500.000 trong lúc đó, có điều có 30 vạn mua xe người, phần lớn sẽ mua dạ vạn sinh xe, bởi vì tính giới bị càng cao hơn, món càng tốt hơn, chạy càng nhanh hơn, xem ra càng đẹp mắt, hơn nữa chủ yếu nhất là, tỉnh du. Mà có 50 vạn mua xe người, trực tiếp mua cái tiểu mẹ xe Mercedes-Benz. Tiểu bảo ngựa không tốt sao? Ở quốc nội, Mercedes-Benz, BMW vẫn luôn là mọi người hướng tới hàng hiệu. Một Mercedes-Benz ra ngoài, dù cho không phải S hệ, vậy cũng muốn so với cả đi là xem ra tốt hơn nhiều, vì lẽ đó Tề Lệ vẫn đúng là một chốc làm không được như vậy xe. Chỉ có thể gọi điện thoại về công ty, hỏi một chút trong công ty có người hay không có, đừng nói, này một cú điện thoại trở lại, vẫn đúng là tìm được rồi một chiếc, là Tề Thị công ty một tiểu quản lý mở, chiếm được tin tức sau. Tề Lệ liền lập tức cho hắn gọi điện thoại. Có thể tưởng tượng, ở nhận được điện thoại thời điểm, người này nhưng là cực kỳ khiếp sợ, lập tức lái xe lại tới. Ngẫm lại cũng rất kích động, tập đoàn chủ tịch, dĩ nhiên hẹn mình ở một cái khách sạn trước cửa gặp mặt. Đây là ý gì? Có phải là đối với mình? Coi như là đối với mình không, chẳng lẽ là tìm chính mình đi qua buổi tiếp uống rượu? Căn cứ, có xác thu xác, không xác thu tài nguyên tắc, người này cũng thật là chạy nhanh chóng. Không tới 15 phút. Một chiếc mới tinh cạ đi lạc liền dừng ở khách sạn trước cửa, bất quá khi hắn nhìn thấy Tề Lệ cùng Tương Hải đứng chung một chỗ thời điểm, hắn thì có một ít ngông, lẽ nào Tề Tổng yêu thích hai người đồng thời. Rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi, Tề Lệ chỉ là sắp tới chìa khóa sau, liền trực tiếp đi, liên thủ cũng không có vung quá. Cứ như vậy, một tiểu quản lý, liền đứng tại chỗ, nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ ngồi lên rồi hắn mới vừa mua xe yêu nên ngang rời đi. Mà hắn thì lại độc lập ở trong gió, rất im lặng nhìn mình đèn xe dần dần biến mất. Này, tính xảy ra chuyện gì? Nhìn trong tay mình nguyên bản vẫn còn ở chìa khóa, cái này tiểu quản lý không khỏi có chút không nói gì. Vốn cho là ngàn dặm đưa pháo, kết quả sau khi đến mới phát hiện, đối phương chỉ là mượn xe, hơn nữa mượn vẫn là chính mình mới vừa mua xe. Chủ yếu nhất là, người này còn là của mình thủ trưởng, hắn liền phản kháng một cái tinh thần cũng không có, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đón xe về nhà, mà Tương Hải cùng Tê Lệ, thì lại đồng thời lái xe, hướng về lần này tiệc rượu vị trí đi. Sau lưng bọn họ, một chiếc xe taxi theo bọn họ đồng thời hướng về bên kia mở ra, chỉ có điều này chiếc xe taxi bên trong, lúc này ngồi không phải là tài xế xe taxi, mà là cải trang qua đi ạ dạ lì nạ. Tương Hải bọn họ cũng không có đã quên ngày hôm nay mục tiêu của bọn họ là cái gì. Vạ mẹn khui rượu sẽ địa phương, ngay ở đế đô ngoại ô thành phố một dãy biệt thự ở trong. Đương nhiên, cái này biệt thự phụ cận cũng sớm đã bị giới nghiêm. Những ngày gần đây, vạ mẹn vẫn ở nơi này, như là hắn thân phận như vậy. Ở tại bên trong quán rượu đúng là có một ít không thích hợp, dù cho cao cấp đến đâu khách sạn cũng không được. Vạn nhất nếu là ra bất kỳ thất thoát nào, đối với triều đình mà nói đều là không thể nào tiếp thu được. Bây giờ triều đình có bao nhiêu thiếu dầu, tất cả mọi người rõ ràng, Hoa Hạ từ xưa tới nay liền nói chính mình đất rộng của nhiều. Nhưng thực lớn một chút người đều rõ ràng, đây cũng chính là nói một chút, khả năng ở vũ khí lạnh thời đại, Hoa Hạ địa bàn, còn có người khẩu là xương bá bảo đảm, nhưng đến rồi vũ khí nóng thời đại, Hoa Hạ thì không được, bởi vì chiến lược tài nguyên cực nhỏ. Dầu mỏ rất ít, ít đến mức đáng thương, mỏ đồng chờ chiến lược khoáng sản, cũng ít đến mức đáng thương, ở nơi này sắt thép vi cốt. Dầu mỏ vì là máu niên kỳ đại. Hoa Hạ vật tư, thật lòng cùng đất rộng của nhiều một chút xíu quan hệ cũng không có, vì dầu mỏ, Hoa Hạ thật lòng đối phá mẹn coi trọng trình độ, đã mơ hồ có chút vượt qua bình thường người lãnh đạo quốc gia trình độ. Cái này biệt thự, là cố ý cho phá mẹn mướn, ở phụ cận đây tự nhiên cũng là biển, lục, khoảng 03 bên phòng ngự trọng điểm. Tương Hải bọn họ xe, mở tới đây thời điểm, còn chuyên môn có một đại môn là tới đo lường cái xe này bên trong có không có nguy hiểm gì ải thèm. Liền cốp sau người này chuẩn bị loại cỡ lớn cờ lê, đều lấy ra, không cho phép có một chút xíu vũ khí tồn tại. Ở kiểm tra sau khi xong, Tương Hải cùng Tề Lệ cũng lái xe, đi vào bên trong, vừa đến bãi đậu xe bên kia, Tề Lệ liền không khỏi sợ ngây người. Bởi vì nguyên bản ở nàng xem ra, như là như vậy đỉnh cấp tiệc rượu, tự nhiên khách lái xe cũng sẽ không kém. Không nói trước đây nàng nghe nói qua vùng Trung Đông cường hào tiệc rượu, chỉ là các nàng những người này tiệc rượu, vậy bên ngoài bãi đậu xe. Cũng là rồn rợn sở khắp nơi đi, bèn nì không bằng chó, mở phá mẹ xe đếp ben, cũng không dám mở miệng trước, nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Đăng bởi. Chương 435, dạ hội bắt đầu. Trời ạ, xe này làm sao đều? Chỉ vào phía ngoài bãi đậu xe, Tề Lệ có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ký hiệu nữ. Nếu như không phải sự biết trước, đây là đỉnh cấp tiểu hội nói, nàng khả năng đều phải cảm giác, đây là đâu cái hương trấn xí nghiệp ra sinh nhật. Bởi vì lúc này ở trên bãi đỗ xe, hầu như sẽ không có vượt qua 50 vạn xe. Phóng tầm mắt nhìn sang, một nước gần 70%, đều là Audi A6, toàn bộ đều là 18, liền 2. Không cũng không có. Hầu như tất cả đều là cái xe này hệ, cái xe này tiện nghi 41 vạn, đắt tiền 46 vạn. Ngoài ra, liền phần lớn đều là dạ vạn hệ xe, còn có Tương Hải mở cả đi lặc, hoặc là một ít cái khác Mỹ hệ xe, còn có một chút quốc sản, như là Hoan Úc. Còn có anh phỉ ni địch và vân vân, không có một chiếc SUV, cũng không có một chiếc Jeep, cũng không có quá kém xe, mười mấy vạn không có, trên căn bản đều là hơn 20 vạn đến hơn 40 vạn trong lúc đó xe. Ở đây dừng lại, đúng là cùng cái nào hương chấn người giàu nhất sinh nhật thì cửa nhà đỉnh xe như thế. Nhìn thấy nơi này, Tề Lệ thì có một ít ngông, đây là cái gì tình huống. Nàng cũng không tin tưởng, những này chủ nhân của xe không có tiền, nhưng mở những xe này, đang làm cái gì quỷ. Lẽ nào vùng Trung Đông cường hào không thích người khác lái hào xe? Thấy nàng cái kia nghi ngờ biểu hiện, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn kỳ thực cũng không biết, đây là lúc hắn cứ gọi điện thoại, bên kia phạ mẹn nói cho hắn biết, hắn sở dĩ sẽ lái xe này đến, tự nhiên không phải là bởi vì phạ mẹn không thích, mà là bởi vì này một lần tiểu hội chủ yếu khách nhân, là không đồng dạng như vậy. Ở mặt trước nói qua, phạ mẹn lần này mời người, phần lớn đều là giới chính trị người. Ở đế đô có mặt mũi quan chức. Ngoài ra, phải chú ý đây là ở ngoài, mới được những kia đỉnh cấp thương nhân. Những quan viên này, mới được chủ yếu khách nhân, còn những thương nhân kia chính là ngồi bồi, ở hiện tại triều đình đại bên dưới, các quan lại mở xe gì? Mở qua phá, người khác nói ngươi giả, mở quá tốt. Vậy sẽ phải báo cáo cha ngươi. Vì lẽ đó 30 vạn đến 50 vạn xe là chủ yếu nhất, mà người chủ xe này muốn khởi nguồn, chính là quan dùng xe. Đương nhiên, hiện tại xe bus tư dụng nhưng là cha rất nghiêm, có điều nếu như xe bus mở ra một năm liền hỏng rồi, cần thay đổi, kia hư xe, tự nhiên là rất tiện nghi xử lý cho nguyên bản cái đơn vị này lãnh đạo. Cái này cũng là xem như là một ẩn tính quy tắc đi, triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không làm quá ác, cũng không có người đi quản. Dù sao số tiền này, đối với việc đó những đại quan tới nói, thật lòng không tính là tiền gì. Chính là bởi vì những người này là nhân vật chính, bọn họ lái xe, đều là cấp bậc này, những thương nhân kia lại đây, mở 8 triệu, ngàn vạn, là, biết ngươi có tiền, ngươi ở nơi này khoe khoang cái gì đây? Ngươi đánh ai mặt đây? Ra cái cửa này, có còn muốn hay không làm ăn, lớn lối như vậy, không làm ngươi a? Vì lẽ đó tất cả thương nhân, tại đây dạng trường hợp dưới, đều sẽ rất hiểu chuyện, xe không thể được, nhưng cũng không thể lấy quá kém, những quan viên này nhận biết mình, đó không phải là đi phân sao. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cùng các quan lại ngang hàng, cái này cũng là một ngầm đồng ý chuyện. Tề Lệ trước đây cũng không có lăn lộn quá cao như vậy cấp trường hợp, cho nên nàng không biết cũng là tất nhiên. Ở bảo an dưới sự hướng dẫn, Tương Hải lái xe tới nơi này bãi đỗ xe trên tối liền chuẩn bị cho hắn tốt vị trí, Phạ Mẹn rõ ràng đối Tương Hải vẫn rất có hứng thú, bởi vì người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, Tương Hải trên tay còn có hắn 400 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng đây. Vì lẽ đó hắn đối với Tương Hải nhưng là không có bất kỳ chờ chậm, đỗ xe vị trí ngay ở bãi đậu xe hàng thứ 2 vị trí giữa. Ở đem xe dừng lại thời điểm, xa xa hai chiếc pho tròm kim như cũng chậm rãi mở ra đi vào, có điều vị trí, liền muốn xa hơn, hầu như xếp hạng cuối cùng. Khi này hai xe dừng lại, lúc xuống xe, chiếc xe đầu tiên xuống là một khoảng 30 tuổi nam nhân, còn có hắn bạn gái, mặt sau chiếc xe kia thì lại xuống 3 nam nhân. Này 3 nam nhân, Tương Hải rất quen thuộc, Tề Lệ càng quen thuộc. Chính là An gia ba vị, khi này ba người lúc xuống xe, bọn họ cùng Tương Hải ánh mắt có một tiếp xúc. Trong nháy mắt Tương Hải quyền đầu liền nắm lại, trên người cũng không tự chủ tản ra một cỗ sát ý, có điều lại bị Tề Lệ nhân xuống đến. Bây giờ còn không phải lúc. Nghe Tề Lệ, Tương Hải hít sâu một hơi, hắn biết Dạ Dạ Ly Nã lại giúp tự mình giải quyết. Tiếp theo hắn cũng không nhiều nói, trực tiếp mang theo Tề Lệ đi vào trước mặt biệt thự ở trong. Mà xa xa An gia ba người, nhìn thấy Tương Hải cùng Tề Lệ thời điểm. Cái kia sợi sát ý càng nồng, đặc biệt là đang nhìn đến Tương Hải đỗ xe vị trí lại đang hàng thứ 2 thời điểm, bọn họ thật lòng là hận hàm răng ngứa, thật không thấy được, cái này Tương Hải lại vẫn sẽ trèo cao cảnh. Đi thôi, sau khi đi vào không nên nói chuyện lung tung, nếu như không phải chúng ta ra nợ các ngươi một thân tình, các ngươi những người này còn muốn vào đến. Giữa lúc An gia ba người ở nơi đó căm tức nhìn Tương Hải thời điểm, trước mặt người đàn ông kia nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hơi có một ít chán ghét nhìn trước mặt An gia ba người một chút, tiếp theo liền dẫn riêng mình bạn gái đi vào. Mà ba người này, tuy rằng cảm giác mặt hừng hực đau, đặc biệt là An Đức Vân, nhưng vẫn là chỉ có thể cười gật đầu hẳn là, sau đó một bước không chậm theo người này đi vào biệt thự ở trong. Đừng xem cái này biệt thự từ bên ngoài xem ra không phải rất lớn, nhưng đi sau khi đi vào, sẽ phát hiện bên trong có động thiên khác, trải qua an kiểm, đi vào đại môn, ánh vào Tương Hải cùng Tề Lệ trong mắt, chính là một căn phòng thật lớn. Cái đại sảnh này gần như đến có 5.000 bình khoảng trường. Ở giữa là một cái bàn dài, ở nơi đó bày đặt hoa quả cùng món ăn nguội, mà bốn góc, cũng có không cùng đồ ăn, trong đó yệp cả củ là một quầy ba, có ba cái người pha rượu đang ở nơi đó ra sức điều rượu, đây chính là chế tạo bầu không khí tuyệt hảo tồn tại. Một mặt khác, nhưng là một khảo chuỗi sư phụ, chính đang khảo xuyến, Á Dập địa khu mọi người có cỡ nào thích ăn thịt nướng, khả năng này chỉ có tân tỉnh người mới sẽ biết, ở nơi đó to lớn cái khoan mặt trên. Xuyến các loại các dạng thịt nướng, có mấy người Á Dập tới được sư phụ, đang ở nơi đó ra sức nướng, có không ít người trẻ tuổi đều tụ ở bên kia, đối với việc đó đồ ăn, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiếp theo ở mặt khác hai cái góc ở trong, một là ở hiện trường khảo chế bánh gà tổ cùng bánh mì các loại, mặt khác một bộ nhưng là đang làm thiết bản đốt, có thể nói pha mẹn cái này thực rượu, cũng không phải uống rượu đơn giản như vậy, hắn đối với ăn thoạt nhìn là rất để ý. Tề Lệ đi vào cái đại sảnh này sau. Nàng liền cảm giác con mắt của chính mình có chút không quá đủ, bởi vì lúc này ở cái đại sảnh này bên trong, gần như đến tụ tập hơn 100 người, những người này nữ có nam có tụ tập cùng một chỗ, có ở chung quanh tìm ăn. Trong đó có không ít 40-50 tuổi người, Tề Lệ nhìn đều có một ít nhìn quen mắt, nhưng cũng rất xác định chính mình cũng không quen biết bọn họ, ở nàng xem ra, vậy cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là mình trước đây từng ở trên TV từng thấy đối phương. Ngoài ra, còn có một chút người, nàng trước đây chỉ là nghe nói qua, bởi vì những nhân tài này là đế đô thương mại quyền đỉnh cấp đại ngạc. Mặc dù không có những kia ở bề ngoài đặc biệt có tên người tồn tại, nhưng những người này cá nhân tài sản, đều tuyệt đối ở 200 ức trở lên. Đừng xem không có so với Tề Lệ gia sản thêm ra bao nhiêu, nhưng không nên quên, Tề Lệ tài sản là gia tộc thức, những tiền kia chủ yếu không phải là của nàng, là mẫu thân nàng, còn có nàng hai cái muội muội, đan xem như là gia sản của nàng, vậy có thể có bao nhiêu? Huống hồ, 10 tỷ thân gia, kỳ thực tại đây chút cự phú trong phạm vi chỉ là một khởi điểm mà thôi, qua 100 vạn mới xem như là nhị lưu. Chỉ có qua 2 triệu, thậm chí 30 tỷ, mới có thể tìm thấy đỉnh cấp vòng tròn một bên. Lúc bình thường, những người này mặc kệ dự họp bất luận cái nào Tề Lệ bọn họ cấp bậc này có thể tham gia thực rượu, đều tuyệt đối là áp chụp nhân vật, có điều vào lúc này, bọn họ cũng chỉ là một ít tiểu làm nền, chỉ đến thế mà thôi. Ai? Tề cháu gái, sao ngươi lại tới đây? Giữa lúc Tề Lệ cảm giác con mắt của chính mình có chút không quá đủ thời điểm, một có chút hết y âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, tiếp theo một xem ra hơn 50 tuổi, sắp tới 60 tuổi, có chút địa trung hải, còn có một chút bụng bia đại thúc đi tới. Trong mắt tiết lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ai? Chu thúc ngươi đã ở à? Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta tiên sinh, Tương Hải, vị này chính là Chu thúc, Chu Dục, bây giờ là quốc thổ tư nguyên bộ trưởng phòng. Nhìn người trung niên này, Tề Lệ nở nụ cười, lập tức giới thiệu. Đồng thời dùng con mắt báo cho biết một hồi Tương Hải, người này kỳ thực trước đây Tương Hải cũng đã từng nghe nói, có điều không phải nghe Tề Lệ nói, mà là nghe mẫu thân của Tề Lệ nói. Người này phải là Tề gia ở đế đô ủm bờ dẻo lạ, người này lúc trước cũng là tổng quân xuất thân. Đã từng bị phụ thân của Tề Lệ đã cứu, sau đó đến rồi đế đô sau khi, đầu phục hắn mới có hôm nay Tề thị, người này dù sao cũng là từ quân đội bên trong đi ra ngoài, rất giảng nghĩa khí, nếu như không phải là bởi vì hắn, khả năng phụ thân của Tề Lệ thời điểm chết, Tề thị cũng đã xong. Sau đó nghe nói, hắn vẫn có ý định để con trai của chính mình cưới Tề Lệ, có điều có Tương Hải. Chuyện này cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Người tiên sinh. Nha, ngươi mạnh khỏe, ta nghe nói qua ngươi, Tề cháu gái là một người tốt, ngươi nhất định phải đối với nàng khá hơn một chút. Nghe được Tề Lệ, cái này Chu Dục cũng nở nụ cười, chủ động thân ra tay, cùng Tương Hải nắm tay lại sau, vẻ mặt thành thật nói rằng. Hít, nhất định. Nghe được hắn, Tương Hải có thể nói cái gì? Mình và Tề Lệ chỉ là giả kết hôn. Đừng làm rộn. Vào lúc này bao nhiêu cũng phải cần cho đối phương một ít mặt mũi, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Tương Hải cũng chỉ có thể cười nói. Ba, ngươi ở nơi này a? Ai? Tiểu Lệ đã ở, ta nguyên bản còn muốn gọi điện thoại cho ngươi mời ngươi cùng đi đây, bất quá ta ba nói sợ sệt ngươi đã đến rồi, sẽ không thích ứng, ta sẽ không có đánh, vị này chính là. Giữa lúc hai người lúc bắt tay, một âm thanh khác truyền đến, tiếp theo một lớn lên cùng Chu Dục có chút giống, nhưng trẻ hơn nam nhân đi tới. Người đàn ông này hơn 1 thước 8 thân cao, thân thể vẫn là rất cân xứng, chủ yếu nhất là con mắt sáng sủa, thân thể xem ra cũng rất cường tráng, ăn mặc một thân chính trang, trong tay chính cầm 2 chén điều tốt rượu, xem như là một ánh mặt trời anh chàng đẹp trai, một đường đi tới, cũng thật là hấp dẫn không ít người chú ý lực, nhưng khi hắn nhìn thấy Tề Lệ thời điểm, hai mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Đăng bởi. Chương 436, một đám cặn bã. Vị này chính là ta tiên sinh, Tương Hải, vị này chính là Chu Hiển. Chu Dục thúc nhi tử. Nhìn đi tới tuổi trẻ xoáy hoa, Tề Lệ trên mặt có chút một ít lúng túng, nếu như nói đến, Chu Hiển ở trong cái vòng này có thể nói là tương đối không sai. Khả năng là bởi vì hắn ba là quân đội xuất thân, vì lẽ đó cũng không có nuôi thành quán nhi tử quen thuộc. Từ nhỏ Chu Hiển cũng không như là những nhị đại đó như thế danh tiếng rất kém cỏi, trái lại danh tiếng không sai. Từ tiểu học học tập cũng rất tốt, đồng thời lớn lên cũng không kém, còn có thể dục sở trường, bóng rổ, túc cầu. Đều đùa không sai. Ở đại học thời điểm, thậm chí còn đã tham gia của ba, làm qua đội bóng đệ nhất đạt được tay, chỉ có điều sau đó lớn tuổi, cũng không có đi thành CBA phát triển, cuộc sống riêng cũng không có nghe nói có cái gì điểm không tốt. Cũng không đánh phấn, cũng không phóng đãng, cũng không có cái gì bất lương phệ được, hiện tại đã ở quốc thổ bộ đi làm, mặc dù chỉ là một tiểu khoa viên, nhưng có cha hắn quan hệ ở, có thể không người nào dám xem thường hắn và xa lánh hắn. Lúc không có chuyện gì làm, ham muốn chính là vận động. Mỗi sáng sớm chạy bộ, buổi tối chạy bộ, buổi chiều nghỉ làm rồi hay là muốn đi chơi bóng, sinh hoạt rất là khỏe mạnh, cái này cũng là Chu Dục ở trong cái vòng này chỗ kiêu ngạo nhất, con trai của chính mình bất lo so cái gì đều cường. Tề Lệ quen biết hắn thời gian là ở cấp 3, vào lúc ấy phụ thân của Tề Lệ cũng đã dựa vào Chu Dục, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Lệ bắt đầu, Chu Hiển liền thích Tề Lệ, có điều Tề Lệ lại không thích như vậy giả người đứng đắn. Lên đại học sau khi... Tề Lệ phải đi nước ngoài, ở nơi đó biết An Trường Võ, lúc trở lại, Chu Hiển cũng rất thương tâm. Có điều Chu Dục tính cách, cũng làm không được cái gì hoành đao đoạt tái chuyện tình. Vì lẽ đó nhìn nhi tử thống khổ, hắn cũng không có cách nào. Sau đó Tề gia xảy ra biến cố sau khi, hắn đã từng cho rằng đây là một cái cơ hội, muốn để Tề Lệ gả cho hắn nhi tử. Có điều đáng tiếc, mẫu thân của Tề Lệ, có thể kiên quyết sẽ không để cho nhà mình cơ nghiệp, liền tiện nghi như vậy người khác. Bởi vì nàng biết, Chu Dục cùng Chu Hiển tuy rằng người không sai, nhưng chỉ cần gả tới thì nhà bọn họ. Cái kia tất nhiên là muốn Chu Hiển nói coi là. Đến thời điểm Tề Thị đổi tên là Chu Thị, đó chỉ là về thời gian vấn đề thôi, vì lẽ đó sau đó mới lựa chọn không có gì cơ hội Tương Hải. Tương Hải rất tốt, không có gì thế lực, không có gì, hơn nữa biết gốc biết rễ, không phải cái gì người xấu. Liền có thể lấy dùng để ngăn chặn Tề Thị mọi người miệng, bản thân cũng không có dạ tâm, sau đó coi như là cùng Tề Lệ có hài tử, coi như là họ Tương. Vậy làm sao giáo dục, còn chưa phải là các nàng nói tính. Tương Hải trên căn bản chính là một cũng kém cửa. Không hề nói gì quyền. Có thể thấy được, chủ đạo Tương Hải vận mạng, nhưng thật ra là Tề Lệ mẹ, không phải không thừa nhận, gừng càng già càng cay. Há, ngươi mạnh khỏe, ta tên Chu Hiển, hiện tại ở quốc thổ cục công tác. Nghe được Tề Lệ giới thiệu, Chu Hiển ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, sau đó đánh giá Tương Hải, sau đó tự tin thân ra tay, kỳ thực khi hắn xem ra không có cái gì tốt không tự tin, bởi vì Tương Hải tình huống hắn đại khái rõ ràng, trước đây, 41, liền công tác cũng không có, còn muốn dựa vào Tề Lệ bám váy đàn bà, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ cái đầu còn cao hơn chính mình ở ngoài, có vẻ như cũng không có gì ưu thế, lớn lên không có chính mình soái, thân thế vậy thì càng không được. Chủ yếu nhất là, người này trong đầu có phải là tú đầu? Như vậy trường hợp, hắn mặc chính là cái quỷ gì? Ta tên Tương Hải, nuôi bò. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, mình là trời nhiên chiêu đen thể chất sao. Ở hai người tay nắm lấy đi trong nháy mắt, Tương Hải cũng cảm giác được Chu Hiển đang chậm chậm tăng lực, điều này làm cho Tương Hải không khỏi có chút tiến lặng. Trước đây chỉ ở một ít TV, hoặc là bên trong nghe nói qua như vậy máu chó nội dung vợ kịch, không nghĩ, hắn lại vẫn đuổi kịp. Có điều Tương Hải cũng không phải bùn nắm, ngươi tăng lực, vậy ta cũng thêm đi. Hai lần nhân loại cực hạn sức mạnh, là hắn một yêu thích vận động hai người có thể so sánh được sao. Trong nháy mắt Tương Hải một tăng lực, người này mặt, liền đã biến thành tử cá sắc. Khắc, Tề cháu gái, ta đến ngươi quen biết một chút bên này người đi, nếu đến rồi, cơ hội này cũng không cần lãng phí. Nhìn thấy con trai của chính mình lại đang Tương Hải trên tay bị thiệt thòi, bên này Chu Dục lập tức nói rằng, mọi người là có thiên hướng tính. Tuy rằng Chu Dục bản thân không phải một người xấu, nhưng hắn nhất định là muốn đứng con trai của chính mình bên này, nguyên bản con trai của chính mình muốn cùng Tương Hải luận bàn một hồi, hắn là bất tiện mở miệng, nhưng là con trai của hắn chiếm hạ phong vậy hắn liền muốn ra tay rồi. Nghe được hắn, bên này Chu Hiển cũng trong nháy mắt lấy tay giật trở về, sau đó nhẹ nhàng bối đến rồi phía sau, nếu như lúc này có người ở sau lưng của hắn, nhất định thấy được, Chu Hiển trên tay diện, rõ ràng một vòng tử vết, đây chính là Tương Hải bấm. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái, mù hà hê, sức mạnh của chính mình cũng là hắn có thể so sánh được sao. Bấm thành như vậy, Tương Hải kỳ thực chỉ dùng không tới 3 thành lực, nếu như Tương Hải lại dùng chút lực, dùng đến 5 phần 10, phải đem tay hắn bóp nát. Nhìn trước mặt Tương Hải, Chu Hiển ở trong lòng không khỏi thầm mắng, cũng thật là bùn nhão không dính lên tường được, một lao phá nuôi bò cũng dám tới nơi này, còn dám lớn lối như vậy, có điều không phải không thừa nhận, cái này nuôi bò kính cũng thật là đại. Há, Chu Thúc, không cần. Ta còn muốn bồi tiếp ta tiến sinh. Nghe được Chu Dục, Tề Lệ cũng nở nụ cười từ chối nói. Nghe được nàng nói, Chu Dục cùng Chu Hiển đều có một ít bất ngờ, bởi vì phải biết, có thể trà trộn vào đến, không phải là một chuyện dễ dàng. Người bên trong này, bất luận cái nào ở bên ngoài cũng phải giẫm một cước, lắc ba lắc. Hiện tại nàng nói cái gì? Vì bồi Tương Hải, mà không đi nhận thức người nơi này. Cái này Tề Lệ có phải là kết hôn kết choáng váng a? Tiểu Lệ, là nên đi nhận thức mấy người. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy, Tương Hải huynh đệ cũng đi không ném, đúng không? Nhìn Tề Lệ cái kia kiên quyết dáng vẻ, bên này Chu Hiển mặc dù mới vừa ăn một thiệt thòi, nhưng vẫn là quơ quơ thủ đoạn, vẻ mặt thành thật nói rằng, đồng thời nhìn về phía Tương Hải ánh mắt cũng là loa lộ, một nuôi bò ở đây mù lăn lộn cái gì? Này, Tương Tiên Sinh, ngươi ở nơi này a, làm sao mới đến? Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị người khác cắt đứt. Chu Hiển không khỏi có chút tức giận quay đầu lại nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, kết quả phát hiện đánh gậy hắn người nói chuyện, là một với hắn ba số tuổi không sai biệt lắm người, hắn lúc này chính cười chạy hướng về phía Tương Hải bên này, nhìn ra hắn rất coi trọng Tương Hải. Chu Hiển tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng Chu Dục có biết, vừa nhìn thấy người này vượt qua rồi, hắn theo bản năng liền nghiêm dừng lại. Hả, vừa mới lại đây, vã mẹn đây. Nhìn người này, Tương Hải cũng nở nụ cười, đối với người này, Tương Hải cũng không xa lạ, vì vậy người, chính là ngày đó cùng chính mình đàm luận liên quan với khuyên bảo vã mẹn chuyện bên đó người phụ trách kia. Người nọ là công việc gì, Tương Hải không biết, người này là chức vị gì, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng nhìn Chu Dục dáng vẻ, rõ ràng người này đẳng cấp tuyệt đối thấp không được, nhìn người này bước nhanh tới, Tương Hải cũng cười tiến lên nên tiếp. Mạc Tùn tiên sinh chính ở bên trong phòng cùng triều đình đại biểu trao đổi, người xem ngài là lúc nào. Nhìn Tương Hải, người này rất cẩn thận nói, phải biết Tương Hải cùng pha mẹn quan hệ, nhưng là kế hoạch của bọn họ một trong. Vậy thì chờ một lát nói sau đi, ta có chút đói bụng, ta muốn đi làm một ít thức ăn. Nhìn bốn phía đồ ăn, Tương Hải nở nụ cười, liền chủ động nói, nghe được hắn, người này cũng cười biết điều lui mở. Có điều trước lúc ly khai, đến là thấy được đứng ở bên cạnh Chu Dục. Tân Bộ trưởng, chào ngài ở A. Nhìn trước mặt người này, Chu Dục trên mặt đống nụ cười, một mặt khiêm tốn nói rằng. Hả, ngươi mạnh khỏe, ngươi là. Chu Dục biết người trung niên này, nhưng người trung niên cũng không biết hắn, có chút nghi ngờ hỏi. Ta tên Chu Dục, là quốc thổ cục. Nghe được người trung niên, Chu Dục lập tức giới thiệu chính mình. Hả, Lao Trương bộ hạ A, ngươi biết Tương tiên sinh. Vậy ngươi có thể coi là sao? Nghe được hắn giới thiệu, người này không khỏi nở nụ cười, vỗ đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tương Hải, một mặt nụ cười quay về hắn trêu ghẹo nói. Tuy rằng hắn là ở nửa đùa nửa thật, nhưng Chu Dục cũng phân minh từ trong lời nói của người này diện nghe được một vài thứ. Nói thí dụ như, cái này Tương Hải, tuyệt đối không đơn giản, hắn không chỉ có nhận thức Tần Bộ trưởng, hơn nữa dường như Tần Bộ trưởng còn có cầu cho hắn. Đồng thời chủ yếu nhất là, hắn vừa nãy nói phà mẹn, rất có thể là lần này hiến hội nhân vật chính. Muốn đến nơi này, Chu Dục trên trán diện không khỏi xuất hiện một tầng giọt mồ hôi nhỏ, cái này Tương Hải rốt cuộc là ai? Đúng là một hoàn toàn không có sự nơi ra hỏa. Hoặc là như hắn nói, nuôi bò. Lúc nào nuôi bò cũng có thể cùng vùng Trung Đông cường hào kết bạn, nói có thể tấu lên trên. Đây không phải là xả đó sao? 3. Cùng Chu Dục mở ra một câu chơi ứng với sau, Tân Bộ trưởng liền rời đi, mà Chu Hiển thì lại đi tới còn đang ngẩn người Chu Dục trước mặt, nhỏ giọng kêu một câu, nghe được lời của con, Chu Dục mới từ khiếp sợ của mình ở trong chậm lại. Cái này Tương Hải, tuyệt đối không phải người bình thường, ngươi vừa nãy đắc tội rồi hắn, hay là trước đi thôi. Kéo qua hơi nghi hoặc một chút nhi tử, Chu Dục nằm út sấp ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói, nghe được cha mình, Chu Hiển bây giờ là tức bất đắc dĩ, lại hối hận, lại đố kỵ, lại nghĩ mà sợ, bất đắc dĩ là bởi vì hắn biết, nếu như thân phận của Tương Hải thật sự không đơn giản, vậy hắn cùng Tề Lệ liền vĩnh viễn cũng không thể. Hối hận là bởi vì vừa nãy mình bị ghen tị lửa giận trùng hôn mê hai mắt, đắc tội Tương Hải làm gì. Đố kỵ là vì vậy ra hỏa không biết đi rồi cái gì bốn vận, vẫn còn có Tần Bộ trưởng cho hắn chỗ dựa. Tần Bộ trưởng tuy rằng không biết bọn hắn, nhưng cha con bọn họ nhưng biết hắn, an ninh quốc gia bộ phó bộ trưởng, đó là nói chơi sao. Nghĩ mà sợ nhưng là thật sự sợ sệt, Tương Hải người này trừng trị chính mình, vì lẽ đó nghe được Chu Dục sau, hắn do dự một chút, liền thật nhanh ly khai, tuy rằng tổn thất cơ hội này rất đáng thương. Nhưng là đến, có mệnh mới được a. Có điều rõ ràng, Chu Hiển là có một ít cả nghị quá rồi, bởi vì Tương Hải lúc này còn thật không có thu thập ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn một mực trước mặt chính mình lắc, cái kia liền khó nói chắc, đang cùng Tân Bộ trưởng thấy một diện sau, Tương Hải trước hết đi phòng ăn trước, chuẩn bị bắt đầu tảo hóa, người khác tới rượu như vậy biết, nói chuyện là trọng yếu nhất, nhưng đối với Tương Hải tới nói, ăn đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Hôm nay chương mới, vẫn là tạm thời không có phòng, tuần sau có đề cử. Nhìn cụ thể thành tích như thế nào đi, Tiểu Phi trong lòng cũng không có để a. Đăng bởi. Chương 437, Mỹ thực hướng dẫn. Rượu như vậy sẽ đối với người khác tới giảng, là hiếm có cơ hội, ở nơi này có là thương cơ, có khi là nịnh bợ quan viên cơ hội. Ở Hoa Hạ, dù sao đây là một cái quan bản vị thế giới, từ xưa tới nay đều là sĩ nông công thương, quan chức đời đời đều đặt ở vậy bốn trên đầu không chỉ một đẳng cấp, ở nước Mỹ, có tiền chính là tất cả, nhưng ở quốc nội, có tiền không có tác dụng, có quyền mới là chủ yếu nhất. Đối với người Hoa mà nói, trên bàn cơm thay đổi buôn bán mới thật sự là buôn bán, trên bàn cơm có giao tình, cái kia chính là có thể thâm giao giao tình, hầu như mọi người đều bưng một chén rượu, ở nơi đó qua lại lác, đặc biệt là những người có tiền kia thường nhân, càng là đưa ánh mắt nhắm ngay những kia những đại quan, nếu như bền chắc một, đừng nói kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ là chiều gió không đúng, đối phương có thể nhắc nhở chính mình một câu, vậy thì công đức vô lượng. Cho dù là mới, vừa vào tới tiểu tùy tùng, An gia, ba người đã ở chung quanh tìm kiếm. Bọn họ là không có phát hiện, lúc này ở phía ngoài xa nhất khu vực, Một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới, sau đó phịch một tiếng, xe taxi trước cơ khí cái nắp toát ra nồng nặc yên, tiếp theo một người mặc rộng lớn tài xế xe taxi quần áo người, bất đắc dĩ đi xuống xe, gọi một cú điện thoại sau, liền ngồi xổm ở xa xa trong rừng cây, có một cái không một cái hút thuốc. Tuy rằng máy thu hình bởi vì quá xa nguyên nhân, không cách nào quá thấy rõ ràng người dáng vẻ, nhưng lại có thể thấy rõ ràng khi đó thỉnh thoảng dơ lên điểm đỏ, cũng chính là tàn thuốc, vì lẽ đó tình cảnh này cũng không có gây nên ngoại vi an ninh chú ý. Kỳ thực hiện tại nếu là có người sang đây xem một chút, sẽ phát hiện nơi này ở đâu là cái gì tàn thuốc. Chẳng qua là một phát ra hưởng đỏ điểm sáng, theo một chạy bằng điện dịch kép cái, không có gì tần suất động. Cái này điểm đỏ mỗi quá khoảng 10 phút, sẽ tắt một quãng thời gian. Chờ một lúc lần thứ 2 sáng lên. Vậy cũng là công nghệ cao đi. Mà vốn là tài xế xe taxi, thì lại dùng cái kia hầu như không cách nào tưởng tượng tốc độ. Thật nhanh đi vào đến rồi đường cái hai bên trong rừng cây, hướng về xa xa bãi đậu xe thật nhanh chạy tới, bóng đen này, giống như quỷ mị, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng hướng về biệt thự đi. À dạ Ly Nạ làm việc, Tương Hải vẫn là rất yên tâm, này đến không phải nói, Tâu Nga cách bột liền muốn so với quốc gia chúng ta cường. Chẳng qua là thuật nghiệp có chuyên tấn công thôi, à dạ Ly Nạ hưu tâm tính vô tâm, hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng chính là làm cái này. Tự nhiên thủ đoạn muốn so với vậy an ninh nhân viên muốn chuyên nghiệp nhiều, dù cho trong những người này có mấy người đến từ chính hoàng thành trọng địa. Vì lẽ đó Tương Hải vẫn là rất rộng tâm không có đi để ý an ra người, để cho bọn họ phách lối nữa một lúc đi. Mà hắn thì lại mang theo Tề Lệ đi tới ở chính giữa bàn dài trước. Bắt đầu nhìn trước mặt là đồ ăn. Không phải không thừa nhận, Phạ Mẹn rất có tiền. Mà người của triều đình cũng rất có thành ý, tuy rằng cái này tiệc rượu này đây Phạ Mẹn danh nghĩa tổ chức. Có điều những này nguyên liệu nấu ăn thật lòng đều là quốc nội, à không, có thể nói là trên thế giới tối đồ ăn tài. Thật dài lạnh phòng ăn trên, có các loại các dạng đồ ăn, làm cho người ta chú ý nhất, chính là các loại đâm thân. Cá ngừ vây xanh đâm thân, toàn bộ cá ngừ kali, xem ra không thể so với người Tương Hải trong trang viên tiến vào những kia điều tiểu. Đầu cùng đuôi còn cất giữ, nhưng thịt trên người, cũng đã mảnh thành nhất phiến phiến tiểu lát cắt, chiết khấu đặt ở cá trung đoạn. Ở cá ngừ kali bên cạnh, còn có tôm hùm gai thân, bắc cực bối gai thân, ngoài ra, còn có cá quả tử, tầm cá con tay nắm thọ ti các loại, đặt ở bên này, một chút nhìn sang, còn thật là khiến người ta cảm giác có chút lạnh. Bởi vì Tương Hải không ăn sống gì đó, vì lẽ đó những thứ đồ này coi như là lại đáng giá, hắn cũng không có cái gì niệm như. Ngoại trừ những này đâm thân cùng thọ ti ở ngoài, ở mặt trước còn có sô-cô-la thác nước, các loại mâm đựng trái cây, rau trộn, thịt bò kho tương, salad. Còn có hồng tràng chờ đã, được rồi, kỳ thực Tương Hải cũng là không biết hàng, nơi này cụ thể có cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Có rất nhiều đồ vật hắn đều chưa từng thấy, có điều không đáng kể rồi, chỉ cần ăn ngon là được, liền hắn liền dọc theo bàn, vừa đi, vừa ăn, ăn ăn, một bóng người, chắn trước mặt hắn. Này, ta còn đang tìm ngươi đây, lão huynh, ngươi tới sao có thể mượn? Ngẩng đầu nhìn lên, Tương Hải liền thấy Phá Mẹn mặt mũi, lúc này vị này Á Dập hoàng thất. Còn như là Tương Hải nhìn thấy hắn thì mặc như thế, một thân bạch bào. Nhìn thấy Tương Hải, hắn không khỏi nở nụ cười, nhiệt tình vô vô Tương Hải vai. Đối với thái độ của hắn, điều này làm cho Tương Hải có chút không tìm được manh mối, bởi vì nói đến quan hệ của hai người cũng không phải thân mật như vậy đi. Bọn họ cũng chính là một mua, bán quan hệ, cũng chỉ là gặp ba mặt, hắn hiện tại nóng như vậy thầm, Tương Hải có chút mong muốn. Muộn sao? Vẫn tốt chứ, ta cũng không phải đến tìm người, ta là lại đây ăn đồ ăn. Một bên hướng về trong miệng nhét vào một cái gì gỗ lì ạt và vân vân chân giò hôn khói, Tương Hải có chút mơ hồ không do nói, mặc kệ hắn có là ý định gì, liền theo đến đây đi. Nhìn ra, ngươi xác thực khác với tất cả mọi người, có điều nơi này ăn ngon nhất, ngươi nhưng không có ăn. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn dẫn Tương Hải hướng về cái kia một đống đâm thân trong đám đi tới. Ồ, Phạ Mẹn, ta không ăn sống gì đó, vì lẽ đó đâm thân thì thôi, lại nói bên trong cũng có cá ngừ vây xanh. Khoát tay háo một cái, Tương Hải ra hiệu Phạ Mẹn không cần giới thiệu, mình quả thật là ăn không quen xanh đồ vật. Này, huynh đệ, yên tâm, ta sẽ không bấy ngươi, ngươi tới thường một cái, không được thì thôi, huống hổ, ta cũng sẽ không cho ngươi ăn vây xanh. Có điều Phạ Mẹn nghe xong Tương Hải, nhưng lắc lắc đầu, một mặt thần bí mang theo hắn đi tới một mảnh đâm thân trước mặt của. Cái này đâm thân cũng không có như là bên cạnh vây xanh, tôm hùm và vân vân, bảy tôm đầu, đầu cá các loại, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là cái gì. Này một bàn đồ vật, cũng chỉ có một bàn thật mỏng cá, chỉ đến thế mà thôi. Đây là vật gì? Nhìn trước mặt cá mảnh, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. vô thượng mỹ vị. Nhìn Tương Hải, Phạm Mẹn nở nụ cười, trực tiếp lấy tay cầm lên một khối, ở bên cạnh sớm đã có chờ ứng với điều tốt tương liệu bên trong tiếu một hồi sau, liền nhét vào trong miệng, gương mặt thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng cầm đũa lên gắp một khối, sau đó dính một ít đồ gia vị, bỏ vào trong miệng. Một bỏ vào trong miệng, đầu tiên là một cỗ mùi cá, điều này làm cho Tương Hải không khỏi khẽ nhíu lông mày, nhưng không tốt leo Phạm Mẹn mặt mũi, liền hắn nhẹ nhàng cắn một cái cắn này, đến là để Tương Hải ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái kia thịt cá, tựu như cùng từng cây gân giống như vậy, ở Tương Hải này cắn một cái xuống, không chỉ có như vậy từng kia một ngai kính, này ở thịt cá ở trong rất hiếm thấy, hơn nữa cái này thịt ở nhai một hồi sau, có thể trong nháy mắt cắn nước, cái kia thịt cá mỗi một tia sợi, đều sẽ gậy tại nha xỉ trên, như vậy vị, sẽ khiến người ta theo bản năng không ngừng ngai, nghiền ngẫm, Tương Hải cũng là như vậy. Làm nhai ba lần sau, vốn là mùi cá vào lúc này đã toàn bộ biến mất, có cũng chỉ là tiên vị. Tiên, đặc biệt tiên, thịt cá trợn, đạ, còn có một tia nhai kính đồng thời, loại kia tiên vị cho dù là Tương Hải nuôi cá muối, cũng không có như thế tiên, điều này làm cho Tương Hải cực kỳ kinh ngạc, ăn một khối sau, hắn dĩ nhiên khắc thường cầm lấy chiếc đũa ăn khối thứ hai. Được rồi ăn. Nhìn Tương Hải hài lòng dáng vẻ, Phạm Mẹn cũng nở nụ cười, hắn cũng cầm tay bắt đầu ăn. Đây là cái gì thịt, làm sao ăn ngon như vậy? Ngay trước mặt thịt cá, nói thật, thịt này tuy rằng không kịp Tương Hải mạnh nhất thịt bò, nhưng lấy thịt cá mà nói, đã phải được Tương Hải ăn rồi bất kỳ thịt cá cũng muốn giỏi hơn ăn, điều này không khỏi làm hắn có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu như hắn tò mò, không chỉ có riêng chỉ là hỏi một chút mà thôi, hắn có thể dẫn vào. Đây là cá nóc. Nghe được Tương Hải, Phạm Mẹn một bên hướng về trong miệng nhét, vừa cười nói rằng, Ê! Có điều vừa nghe hắn, Tương Hải chiếc đũa trong tay không khỏi ngừng một chút. Ở mặt trước nói qua, Tương Hải người này nhát gan, hắn vô cùng sợ chết, này chơi ứng với nhưng là có độc, này cùng pha rượu không giống nhau, một không làm được, nhưng là sẽ ăn chết, điều này không khỏi làm hắn có chút không rõ. Yên tâm đi, làm cái này sư phụ là có chuyên nghiệp giấy phép, hơn nữa ở trên món ăn trước, hắn đã sớm một canh giờ ăn rồi, không có có chuyện mới có thể đưa ra, bằng không ngươi cho rằng bên này người, có ai ở đây bị độc chết, các ngươi triều đình sẽ dễ dàng giảng hòa sao. Nhìn thấy Tương Hải cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Phạm Mẹn cười ha hả nói. Xác thực, ngày hôm nay người ở chỗ này, có bất cứ người nào xảy ra chuyện, đôi kia với đất nước bên trong mà nói, cũng sẽ là một hồi chấn động. Bất quá hôm nay, Tương Hải chính là muốn để nó chấn động một hồi, đương nhiên, dùng không phải loại cá này thịt. Ai, nguyên bản còn muốn làm một ít trở lại nuôi đây, xem ra là không thể nào. Nghe được Phạm Mẹn, Tương Hải thở dài một hơi, tiến cử đến là có thể, vật này cái nào đều có, quốc nội cũng có. Nước ngoài cũng có điều có một vấn đề. Đó chính là lại làm vật này người quá ít, ăn vật này, Tương Hải có chút cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Ai, đây coi là cái gì, này vào hôm nay đồ ăn ở trong, cũng là xếp hạng hơn 10 người, liền 10 vị trí đầu cũng không tính, đi, ta dẫn ngươi đi ăn chút thứ tốt. Nghe được Tương Hải, Phạm Mẹn nở nụ cười, sau đó chủ động mang theo Tương Hải hướng về thiết bản đốt bên kia đi đến. Nhìn Phạm Mẹn mang theo Tương Hải vượt qua rồi. Bên này nguyên bản chính đang làm đồ vật đầu bếp, không khỏi đều gật gật đầu, sau đó lấy ra một bàn mới vừa làm tốt rán cá đưa tới, nhìn này một bàn rán cá, vốn chỉ là ở phụ cận lắc lư người, có không ít đều ngừng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt những này cá, bởi vì này chút cá, đối với người nước ngoài mà nói cũng không phải rất nổi danh. Nhưng đối với quốc nội người tới nói, này chơi ứng với, kỳ thực mới thật sự là giá trên trời nguyên liệu nấu ăn. Đến, nếm thử, kỳ thực loại cá này, nghe nói tốt nhất là làng kho. Bất quá ta không thích ăn, vẫn là như vậy thật là tốt ăn. Lôi kéo Tương Hải, Phạm Mẹn tới nơi này cái trước quầy, tiếp nhận dĩa ăn ghim lên một cái sau, liền bắt đầu ăn lên. Mà Tương Hải cũng gắp lên một con cá, bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt một loại không giống với cá nóc tiên, tràn đầy vỏ miệng của hắn. Hôm nay canh thứ hai, bà Trương Liên Phát. Đăng bởi. Chương 438, Mỹ thực hướng dẫn, hạ. Ừm. Con cá này vị phải không sai, có điều đâm nhiều lắm. Các ngươi người nước ngoài không phải là không thích ăn mang đầm cá sao? Cắn một cái, Tương Hải một bên ra bên ngoài chọn ngư thứ, một bên nhìn trước mặt Phạm Mẹn hỏi. Con cá này mùi vị đúng là tiên, hơn nữa tương đối không sai, nhưng vật này đâm cũng quá hơn nhiều, ăn thật là phiền phức. Ha ha, vì lẽ đó ta mới chịu như thế gian ăn, đem đâm làm tô sau khi, mùi vị vẫn là rất tốt. Nghe được Tương Hải, Phạm Mẹn cũng cười nói lên, con cá này ăn ngon nhất là kho, nhưng tại sao gian ăn, chính là nguyên nhân này. Đây là cái gì cá a? Tương Hải cũng không quen thuộc liền đâm đồng thời ăn, vì lẽ đó hắn ở nơi đó một bên chọc lấy ngư thứ, vừa nói. đây là Trường Giang Đao Ngư. Nghe được hắn, vẫn sau lưng hắn đã ở chọc lấy ngư thứ ăn cá Tề Lệ nhưng chen vào một câu nói rằng. Trường Giang Đao Ngư. Đây chính là Trường Giang Đao Ngư sao? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng không cấm hơi kinh ngạc. Bởi vì Trường Giang Đao Ngư những năm này nhưng là xào rất giận, từ mấy chục đồng tiền một cân, dài đến mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Đang không có xuất ngoại trước, Tương Hải cũng đã nghe nói qua Trường Giang Đao Ngư, còn cố ý đi thủy sản thị trường nhìn một chút, có điều Băng Thành thủy sản thị trường cũng không có Trường Giang Đao Ngư, chỉ có đao cá, có điều đao liền cũng không đắt ta, sau đó hắn mới biết. Nói là Trường Giang Đao Ngư, nhưng thực loại cá này cùng đao cá không có quan hệ gì, mọi người nếu nói đao cá chỉ là cá hố. Loại cá này có thể dài đến dài hơn 1 mét, sản lượng đặc biệt nhiều, xem như là sản lượng nhiều nhất hải ngư một trong. Chủ yếu sinh ra từ Tây Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương, trên căn bản đều là ở vào ấm áp hải vực ở trong, cũng có thể tiến hành nuôi trồng. Tương Hải Trang Viên vị trí ở Đại Tây Dương, cũng có thứ này, chỉ có điều rất ít. Loại cá này mùi vị giống như vậy, hơn nữa chất thịt cũng rất bình thường, vì lẽ đó lúc bình thường Tương Hải cũng sẽ không đi bắt nó, dường như Tương Hải trong Trang Viên cá hố. Lớn nhất đều sắp muốn dài đến 1m50, cũng không biết lại trưởng xuống, hội trưởng bao lớn, ngược lại Tương Hải cũng không có dự định đi ăn nó. Trường Giang Đao Ngư cũng không phải loại này cá hố, đây là một loại cá nước ngọt, tên khoa học gọi là quả lì ạ nạ sợ. Đừng xem loại cá này ở quốc nội như thế đáng giá, nhưng con cá này có thể cũng không phải là quốc nội duy nhất cá loại, con cá này ở toàn bộ Á Châu, thậm chí toàn bộ thế giới, đều có không ít, hoa hạ Trường Giang lưu vực, lập tức tới, Bà La Châu. Phổ các đảo, thậm chí Amazon Hà Lưu Vực, đều có loại cá này tồn tại, có điều ngoại trừ quốc nội, đến là không có nghe nói những này cá ở nước ngoài có thị trường. Bất quá bây giờ nhắc tới, nhắc lên, Tương Hải đến là có chút động lòng, nuôi cá nóc hắn sợ sệt có độc, nhưng nuôi cái này cá đến là không có chuyện gì. Rất khó nhân công nuôi trồng. Cái kia ở Tương Hải trong tự điển cũng không có, linh khí vừa ra, cái gì cũng phải cúi đầu. Thoạt nhìn là muốn ở trong trang viên, làm một con sông. Suy nghĩ một chút, Tương Hải ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nguyên bản hắn liền muốn làm một nước ngọt đường sông đi ra, bởi vì hắn muốn ăn lươn và vân vân, vậy thì cần chính mình nuôi trồng. Có điều cái này chỉ là một ý nghĩ, dù sao hắn không thể chỉ là vì ăn lươn liền làm một con sông, đây chính là muốn tìm không ít tiền. Tuy rằng Tương Hải không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không có cần thiết quá mức lãng phí tiền, dù sao lươn ở bộ tẩn cũng không có ai ăn. Người nước ngoài phải không ăn con lươn. Tương Hải trước đây nhớ tới xem qua một tiết mục, nói là thức ăn ngon, hoa hạ cùng nước Pháp đầu bếp đối kháng. Hỗ trợ nguyên liệu nấu ăn, kết quả người nước Pháp lấy được con lươn sau khi, bọn họ nhưng sẽ không làm, cơm Tây tuy rằng các nơi phương không giống. Nhưng nếu như thủ đẩy cơm Tây, chính là nước Pháp món ăn cùng Italia món ăn, liền nước Pháp đầu bếp cũng sẽ không làm con lươn, ở nước Mỹ có thể có cái gì thị trường. Vì lẽ đó chỉ điểm không tiến vào, không phải là Tương Hải phong cách. Nhưng bây giờ vừa nhìn có vẻ như là một đường sông không sai a. Hắn có thể nuôi một ít nước ngọt, rất đáng giá cá, đến thời điểm bán cho Tề Lệ cũng được. Ngắm lại Trường Giang Đao Ngư ở quán cơm đẩy một cái ra, phòng trừng giá cả đúng là có thể vượt lên thật nhiều lần. Huống hồ, làm đường sông, hoa tiêu, bơm nước và vân vân đều là không có cần thiết. Ba bổ tấn địa khu có rất nhiều sông nhỏ, tùy tiện dẫn một cái lại đây là được, nếu như không muốn hoa tiêu, vậy thì chính mình đào một con sông. Cái kia nước ngầm đồng dạng tương đối phong phú, đào một con sông, có thể xài bao nhiêu tiền. Tương Hải cũng không lưu ý những thứ này. Ở trong lòng nhớ rồi quả lì ạ nạ sợ, cũng chính là Trường Giang Đao Ngư tên khoa học sau, Tương Hải bắt đầu đem sự chú ý bỏ vào thứ khác trên. Đừng nói, này vừa nhìn hắn vẫn đúng là thấy được một cái đã làm tốt cá, con cá này lớn lên cùng cá đủ đỏ có chút giống, nhưng lại có chút không giống nhau lắm, gắp lên một khối ăn một miếng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, con cá này mùi vị cũng không sai. Đây là cá đỏ dạ lớn, rất đắt, thành hình đều phải bán ta gần 1.000 đồng tiền một cân, nhỏ hơn một chút, cũng phải bán cái 800 khoảng trường. Nhìn Tương Hải dường như rất hài lòng, bên này Tề Lệ cũng vội vàng nói. Cái này cũng không sai, có thể nuôi. Nghe được Tề Lệ, đến là để Tương Hải sợ hết hồn, nói thật, cá đỏ dạ lớn vị, muốn so với vậy cá đủ đỏ ăn ngon một ít, nhưng cùng Tương Hải nuôi cá đủ đỏ kỳ thực liền gần đủ rồi, thậm chí càng hơi kém một ít. Nhưng cá đủ đỏ, bán cho dù tốt. Ở quốc nội một cân cũng chính là bán 60 đồng tiền, ở nước Mỹ, đại khái 10 USD một ký lô giá cả, vậy thì đã muốn so với cá tuyết đắt tiền hơn nhiều, nhưng cái này đồng dạng là cá đầu đá khoa cá đỏ dạ lớn, một cân dĩ nhiên có thể bán gấp 10 lần cá đủ đỏ giá cả, vẫn là câu nói kia, Tương Hải có thể nuôi bất kỳ cá, này không cho phép hắn không động lòng. Một cân ấn lại $80 Mỹ tính, Tương Hải nếu như nuôi 1 triệu đôi, người khác nuôi 1 năm, có thể nuôi đến 8 lạng trùng, Tương Hải nuôi đến 2 cân không thành vấn đề, 1 cân 80 USD, 2 cân chính là 160 đô la Mỹ, 1 triệu đôi, đó chính là 160 triệu đô la Mỹ. Nếu như nuôi 2 triệu đôi đây, 3 triệu đôi đây. Trước đây Tương Hải vẫn cho rằng, hắn chủ yếu kiếm tiền khu vực trung tâm ở trên đất bằng. Bởi vì thịt bò rất đáng giá, nhưng hắn bây giờ bò, hầu như đã đạt tới cực hạn. Vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp ở thứ khác trên kiếm lời chút tiền, trong biển cá là thứ rất tốt, nếu như hắn có thể nuôi vật này, còn có thể nuôi vây xanh các loại, chỉ là cung cấp dạ vạn cùng hoa hạ, liền đầy đủ để hắn một năm kiếm tuyệt đối không thể so trên lục địa thiếu. Bây giờ muốn lên, lúc trước lựa chọn cá đủ đỏ cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì nước Mỹ bên kia bán cá, bản thân chủng loại cũng không phải nhiều lắm, bọn họ phải bảo đảm mình vật chủng đặc tính, không thể tùy tiện tiến cử ngoại lai giống. Vạn nhất nếu là có một ngày những này cá không đăng giá, giống như là bây giờ Á Châu cá chép như thế, bọn họ đi đâu khóc đi. Nhìn trước mặt đồ ăn, Tương Hải trong đầu một mực chuyển, nguyên bản hắn cùng cái kia Tần bộ trưởng lược thuật trọng điểm cầu, nói muốn tiến cử quốc nội vật chủng thời điểm. Tương Hải cái thứ nhất nghĩ tới chính là the đoạt, thơm mát heo một loại, bây giờ nhìn lại chính mình thiếu thông minh a. Tiến cử cũng phải tiến cử những thứ đồ này a, lúc trước chính mình cũng thật là quá ngây thơ rồi. Loại cá này mùi vị đúng là không sai, nhưng bởi vì đâm nhiều lắm. Vì lẽ đó hôm nay nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ cho nó xếp ở vị trí thứ 10, đi, ta dẫn ngươi đi xem người thứ 9. Vỗ một cái Tương Hải, Phạm Mẹn tiếp tục mang theo Tương Hải đi tới xa xa thịt nướng khu. Bên này thịt nướng sư phụ, là Phạm Mẹn từ Á Dập mang tới, mà này nguyên liệu nấu ăn cũng là hắn từ Á Dập mang tới. Đây chính là hôm nay người thứ 9 mỹ thực, điệu lạc đà. Mang theo Tương Hải đến nơi này, cũng đã có thị giả cung kính từ khảo lô trên bắt lại 3 xuyến đã nướng xong thịt, làm ở trong cái mâm. Cho Tương Hải, Tề Lệ còn có pha mẹn đưa tới. Điễu lạc đà. Nhìn trước mặt khối thịt, Tương Hải do dự một chút, hắn đúng là biết Á Dập thịt nướng là nhất tuyệt. Nói đến, Á Dập thịt nướng đứng đầu thiên hạ không phải là nói chơi, nhưng điễu lạc đà. Hắn biết vật này có thể ăn, cổ đại mãn han toàn tịch, bốn bát chân bên trong, sơn bát chân đệ nhất chân chính là điễu lạc đà. Có điều nói thật, Tương Hải tưởng tượng một chút lạc đà bối ngọn núi dáng vẻ, dường như cũng thật là ăn không qua xuống. Nếm thử đi, rất tốt. Nhìn Tương Hải có chút do dự, Phạm Mẹn trước tiên ăn một miếng, sau đó cười nói lên. Nhìn hắn đều ăn, Tương Hải do dự một chút sau, cũng ăn một miếng, có điều ngoại trừ trong lòng chống lại ở ngoài. Khi này cái béo lạc đà tiến vào trong miệng thời điểm, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời, cái này thịt, đúng là ăn thật ngon. Lạc đà ngọn núi là lạc đà chứa đựng năng lượng, dinh dưỡng cùng nước địa phương, nơi này không có xương, chỉ có thịt cùng mỡ. Có điều bởi vì quanh năm cất giữ nước có quan hệ, nơi này xấu thịt. Trời sinh liền mang theo thịt non phấn hiệu quả, thịt vô cùng mềm. Phía ngoài mỡ, khảo hóa sau, biến thành dầu mỡ, nhưng cũng không chán. Ở cổ đại thời điểm, một ít quý tộc đều vô cùng thích ăn vật này. Đương nhiên, hiện tại ăn vật này rất ít người, dù sao không có quá nhiều người nuôi lạc đà. Điễu lạc đà bên trong đựng phong phú albumin, mỡ, cái, lân, thiết cùng với vitamin A, B1, B2 cùng nít chua trở thành phần. Thịt bên trong giao nước mỡ, lại xương ngọn núi tử dầu. Tính vị cam ôn không độc, có nhuận táo, khư phòng, lưu thông máu, tiêu loại công hiệu. Là hiếm có mỹ vị, đối với cái này thịt, Tương Hải còn là rất hài lòng. Bất quá hắn nhưng cũng không chuẩn bị nuôi lạc đà, này chơi ứng với không tốt lắm nuôi, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải ở thịt trên cũng không thiếu. Đây chính là người thứ 9, mà cái này ta xếp ở vị trí thứ 2, chính là thần hộ thịt bò, có điều của ngươi thịt bò, không có chút nào so với cái này kém, vì lẽ đó ta phỏng chừng ngươi đã sớm ăn chán đi. Nhìn Tương Hải hài lòng dáng vẻ, Phạm Mẹn cười chỉ hướng mặt khác một loạt sâu thịt, cười nói lên, những này thịt, đều là hắn cố ý đi dạ bán mua về, giá cả nhưng là không rẻ. Có điều tuy rằng ăn loại này thịt bò, đối với Tương Hải tới nói là rất bình thường, nhưng hắn vẫn là lấy một chuỗi bắt đầu ăn. Hắn có thể chưa từng ăn thần hộ thịt bò, hắn cũng muốn nếm thử xem có ăn ngon hay không, ăn vào trong miệng, tổng thể mà nói, cùng chính mình thịt bò cảm giác gần như, nhưng lại có một ít tế vi không giống, dù sao không phải đồng dạng bò loại. Nhưng vị các loại nhưng không kém là mấy. Đương nhiên, mùi vị trên muốn kém xa lắc, bởi vì một là Tương Hải làm, một là bếp trưởng làm, nhưng muốn cùng Tề Lệ phòng ăn so ra, mùi vị đó liền không có gì khác biệt, Tề Lệ cũng ăn một khối, ở bề ngoài gật gật đầu. Nhưng thực sự trong lòng, đã hạ quyết tâm, nhất định phải cột Tương Hải, không chỉ có là vì người của hắn, cũng là vì hắn bỏ. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người đưa ra, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 439, Phạm Mẹn mục đích. Đến đây đi, nếm thử cái này. Ăn rồi ở Phạm Mẹn trong lòng, xếp hạng đệ nhị cùng thứ 9 hai món ăn sau, Phạm Mẹn tiếp tục mang theo Tương Hải đi tới xa xa, đây là ở trong lòng hắn xếp ở vị trí thứ 8 món ăn, môi cá nhám. Môi cá nhám ở Hoa Hạ cũng là rất có ngọn nguồn, cùng điếu lạc đà cùng thuộc về ở bốn bát chân xưa di ở trong, bất quá là thuộc về biển bát chân bên trong. Nếu nói môi cá nhám, chính là dùng cá mập, hoặc là một ít loại cỡ lớn loại cá môi, liền dây lưng mắt, mang quai hàm ra làm chế thành. Trong đó cá mập cùng lê đầu riêu thuộc về bình thường giống, ngoài ra cũng có thể dùng tầm cá, cá tầm, cá đỏ dạ lớn đến chế thành. Trong đó cá tầm, phỏng chừng người biết không nhiều, loại cá này lớn lên như là một to lớn tầm cá như thế. Chỉ ở Hoa Hạ tỉnh Hắc Long cùng Tâu Nga giao giới địa phương còn có Âu Châu sinh trưởng, chia làm hai cái quần thể. Loại cá này có thể lớn lên đặc biệt lớn, nặng nhất, coi trọng nhất có thể đạt đến nặng 1 tấn, tuổi thọ trường, thân thể trắng, sức mạnh lớn, sức ăn nhiều. Loại cá này tường truyền ở trên ước năm trước cũng đã tồn tại, được xưng trong nước hóa thạch sống. Băng thành giá trên trời cá nguyên hình. Loại cá này số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng có cao có thấp, không có một chính xác định vị. Tiện nghi mấy chục đồng tiền một cân, đắt tiền mấy trăm đồng tiền một cân, không có một cố định giá cả. Hiện tại Tương Hải bọn họ ăn môi cá nhám, chính là từ nơi này cá lớn trên người lấy được, mùi vị vẫn là rất tốt. Nhưng vật này, muốn thường ăn là không có khả năng lắm, dù sao không phải dễ dàng như vậy làm. Ở pha mẹn thực đơn trên xếp ở vị trí thứ 7 chính là một đạo thức ăn chay, một loại nấm gọi làm vân hương tín, khả năng này chuyên nghiệp nuôi nấm người đều không rõ ràng, vật này cũng là bốn bát chân ở trong một, thuộc về cây cỏ bát chân tồn tại. Cực kỳ ít ỏi không nói, hơn nữa còn không có cách nào nhân công nuôi trồng, hay cùng tùng mài như thế, đương nhiên, tùng mài dựa vào cây thông mà sinh, cây thông có khi là, cái kia tùng mài thì có không ít, vì lẽ đó mặc dù không có biện pháp nuôi trồng, nhưng tùng mài vẫn phải có bán. Ở pha mẹn trong mắt của, xếp ở vị trí thứ 6 chính là một loại chim, chim cút, loại này chim nướng ăn mùi vị phải không sai. Đương nhiên, chủ yếu còn phải là bếp trưởng tay nghệ đủ mới được, người thứ 5 chính là cá con, cái này cũng không muốn nói nhiều, tầm cá, cá hồi cho cá quả, đều là rất tốt cá con, mùi vị cũng là rất thơm. Người thứ 4 chính là phi long, cái này Tương Hải nơi đó có chính là, ạch, cũng không tính là có khi là, nhưng ít ra hắn là có ăn. Người thứ 3 chính là tùng lộ, cũng chính là nếu nói tùng lộ bánh gà tổ, Tương Hải đi ăn một hồi, mặc dù đối với loại thực vật này đắt như vậy, hắn có một ít bất ngờ, nhưng nói thật, tùng lộ mùi vị, khi hắn ăn cũng bình thường. Chí ít không có giống là người phương Tây cứ thế mê, từ một cái khác diện cũng có thể nhìn ra, Tương Hải chỉ đối thịt cảm thấy hứng thú. Có điều khi hắn biết rồi vật này giá cả sau khi, đến chính thị cân nhắc qua, có phải là muốn ở mình trong rừng cũng loại một ít. Tùng lộ vật này, không giống nhau, giá cả cũng không như thế, đường kính vượt qua 5 cm, cùng đường kính ở 1-2 cm giá cả một trời một vực, 1-2 cm hắc tùng lộ, 1 kg đại khái là 500 USD, coi như là cái giá này cũng tương đối khá. Nhưng nếu như vượt qua 5 cm, vậy này mặt sau liền muốn lại thêm 2 số 0, 5 vạn USD 1 kg. Phải biết ấn lại hoàng kim để tính, một khắc hoàng kim tính 200, cái kia 1 kg cũng chính là mới 200.000 NDT, mà 50.000 USD 1 kg hắc tùng lộ, vậy thì tương đương với là 30 vạn nổi lên, nói vật này giới bị hoàng kim cũng thật là không có nói sai. Cho tới bạch tùng lộ, vậy càng quý giá, ở 07 năm thời điểm, một viên 1.5 kg bạch tùng lộ, vỗ ra 33 vạn USD giá cả, đây là 07 năm, nếu như hiện tại, chí ít còn phải tăng lên 50%, 1.500 khắc, chỉ đáng giá 50 vạn USD. Cái kia mỗi một khắc, đều phải giá trị 333 đô la Mỹ, đổi thành NDT 2.000 chừng. Nói ngang ngửa kim cương đó là chém gió, nhưng so với cái bạch kim vẫn là không thành vấn đề. Đây chính là pha mẹn xếp ở vị trí thứ 3 mỹ thực, người thứ 2 chính là thần hộ thịt bò, cái này pha mẹn đã giới thiệu qua. Mà sau cùng, xếp ở vị trí thứ nhất nhưng là một đạo thang, mặc dù là pha mẹn cái này cường hào làm thực rượu, nhưng cái này thang, nhưng chỉ hạn có mời hàng người một cổ tay, có điều Tương Hải tùy tiện uống, Tương Hải liếc mắt nhìn, bên trong có hải sâm hắn nhận thức, còn có ô gà hắn cũng nhận thức, ngoài ra còn có một cái đồ vật, Tương Hải không được rõ lắm. Đây là cái gì? Dùng cái môi làm ra cái vật kia, Tương Hải hướng về pha mẹn hỏi. À, này chính là cái này thang bên trong thứ đáng giá nhất. Ta nghe nói người Hoa các ngươi quản cái này gọi là hoa dao. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn vẻ mặt thành thật nói rằng, vì mua vật này, hắn hoa đều có một ít đau lòng. Hoa tiêu? Đó không phải là tiểu hạt sao? Nghe được Phạ Mẹn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Là hoa dao, nhựa cao su dao, cũng chính là bong bóng cá làm thành một loại đồ bổ. Châm luôn thường nói bảo tố xí trong bụng bụng, chính là cái vật này, cũng cứ gọi là bong bóng cá. Nghe được Tương Hải, ở bên cạnh hắn Tề Lệ nhưng sáng mắt lên, giải thích cho hắn lên. Hoa giao, chính là bong bóng cá, biển bắt chân một tròng, là do loại cỡ lớn cá bong bóng cá chế thành cá không giống, giá cả tự nhiên cũng không như thế, khá là thường gặp là mẫn keo bong bóng cá, cửa thiện giao, khá hơn một chút chính là lớn cá hoa vàng giao, cũng gọi là hoa cúc giao, ngang nhau phẩm chất, chính là tầm cá, hoàng tâm giao, bỏ phí giao, cá không giống, giá cả cũng không như thế. Khá là thường gặp là hoa cúc giao, thả thời gian càng dài, lại càng tốt, bình thường tân chế ra, đại khái bán 400 NDT một cân, 3 năm trở lên có thể bán được 1.000 NDT một cân, nếu như là 10 năm trở lên, bán mấy vạn một cân cũng không mắc. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, coi như là mấy vạn một cân, có vẻ như cũng không phải rất đắt đi. Đối với vậy gia đình tới nói, cũng không phải không trả nổi, mặc dù sẽ có chút nhức nhối. Huống hồ là đúng với pha mẹn loại này cường hào mà nói. Mấy vạn đồng tiền một cân, không tính là cái gì. Hoa này giao, truyền thuyết chỉ dùng để bạ hạ bạ tập tỉnh chèn xịt cá phiêu làm. Này một nồi nước, muốn ta 7 triệu USD có thể là nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc. Bên này pha mẹn lắc đầu, một bên cảm khái, một bên uống thang nói rằng. 700 vạn. Nghe được hắn, lúc này đến là để Tương Hải có chút ngây dại. Làm gì mấy vạn NDT, đã biến thành 7 triệu USD. 7 triệu đây chính là hơn 40 triệu, hơn 40 triệu NDT một nồi nước. Được rồi, đây mới là thật cường hảo. Dĩ nhiên là bà hạ bà tập tỉnh chèn xịt, này có thể là đồ tốt. Nghe được pha mẹn, bên này Tề Lệ cũng tăng nhanh ăn canh bước đi. Bà hạ bà tập tỉnh chèn xịt. Nghe được nàng nói, Tương Hải không khỏi lăng lăng gãi đầu một cái, con cá này tên hắn dường như nghe nói qua. Trước đây hắn xuất hiện ở quốc chi trước, ở Internet đi dạo thời điểm, dường như từng thấy loại cá này giá cả. Nói là, Việt tỉnh một cái nào đó ngư dân, đánh tới loại cá này, trực tiếp bị một phú thương bỏ ra 170 vạn mua đi rồi, sau đó qua tay bán hơn 3 triệu, lúc trước hắn cũng chính là ngấm lại, sau đó ở mua cá nuôi thời điểm, hắn phần lớn chỉ là suy tính đại Tây Dương cá. Dù sao vào lúc ấy hắn đối với mình trong thân thể linh khí, còn không có quá nhiều hiểu rõ. Bây giờ nhìn lại là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, bất quá đương sơ hắn cũng không dám dễ dàng thí nghiệm. Vạn nhất không làm được thường, đây chính là toàn bộ tài sản của hắn, không giống như là hiện tại, trong tay có tiền. Trong lòng cũng sẽ không hoảng rồi. Có điều nếu như, loại cá này thật sự như thế đáng giá, cái kia Tương Hải đến là có thể suy tính một chút. Nhưng đây cũng chính là Tương Hải bây giờ suy nghĩ một chút, phải biết, loại cá này nhưng là quốc nội cấp 2 bảo vệ động vật. Hắn và cái kia Tần Bộ trưởng đã từng nói, không phải bảo vệ động vật, địa vực bảo vệ những kia không đáng kể, bất cứ lúc nào có thể tiến vào dẫn. Nhưng loại này bảo vệ loại cá, vậy thì cần suy tính một chút, nhìn trước mặt này một chén canh. Tương Hải tâm tư cũng hoạt phiếm lên. Nhìn cái gì chứ? Loại này hoa giao, không phải là thường có. Nhìn thấy Tương Hải liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt chén canh xem, bên này pha mẹn ở trước mặt của hắn quơ quơ, sau đó cười nói với hắn. A, ta đang suy nghĩ. Ừ, quên đi, hay là chờ thành công nói sau đi. Đúng rồi pha mẹn, quan hệ giữa chúng ta, lúc nào thay đổi gần như vậy? Ta làm sao không biết đây? Cầm trong tay còn sót lại bán bát thang, cho Tề Lệ, nói thật. Tương Hải đối với loại cá này là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với chén canh này, hắn rất không thích uống, có điều Tề Lệ nhưng coi như chân bảo. Này, ngươi nói như vậy ta nhưng là rất thương tâm, phải biết, các ngươi người Hoa nói được lắm, nhất hồi sinh, nhị hồi thụ, một lần thì lạ, hai lần là quen, ba về liền là bạn tốt, đây là chúng ta đã gặp đệ tứ mặt, chúng ta tự nhiên là bằng hữu. Nghe được Tương Hải, Hoa Mẹn ánh mắt sáng lên, sau đó cười ôm trầm Tương Hải vai, một mặt nụ cười nói rằng, nhưng vấn đề là, ngươi không phải người Hoa, cho nên nói đi, trên người ta còn gánh vác một cái nhiệm vụ đây. Nhìn pha mẹn, Tương Hải nhún vai một cái, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn nói rằng, nếu như nói đến hai người niên kỷ kỷ gần như, nhưng địa vị thật sự có chênh lệch rất lớn, Tương Hải chắc là sẽ không nắm pha mẹn làm bằng hữu, đương nhiên hắn tin tưởng, pha mẹn cũng sẽ không. Ngươi vẫn là như vậy cẩn thận a, tốt, ta rồi cùng ngươi nói một hồi. Nghe được Tương Hải, pha mẹn cũng cười nói lên. Đương nhiên. Hai người cũng không có ở trong đám người nói, mà là cố ý đi tới lầu 2 sân thượng, ở nơi đó bên ngoài có rất nhiều bảo tiêu bảo vệ, xác định lời của bọn họ, sẽ không bị bất luận người nào nghe được, liền ngay cả Tề Lệ đều bị Tương Hải lưu tại dưới lầu. Mà bọn họ lên lầu bóng người, cũng bị Tần Bộ trưởng xem vững vàng, trên mặt của hắn không khỏi lóe lên vẻ sốt sắng, hắn biết, Tương Hải cùng Phá Mẹn đã bắt đầu tiếp xúc, cụ thể chuyện này có thể hay không hoàn thành, vậy phải xem Tương Hải. Ta đây một lần sở dĩ sẽ tổ chức cái này tiệc rượu. Hoàn toàn là vì chọn một người trung gian. Xác định không có người thứ ba tồn tại sau, Phạm Mện nhìn về phía Tương Hải, nguyên bản nhiệt tình khuôn mặt cũng trở nên hơi lạnh phai nhạt, từ từ nói rằng: "Người trung gian." Nghe được hắn, Tương Hải hơi nhướng mày, đây là ý gì? Đang bởi. Chương 440, Bạch Kiếm thật là tốt nơi. Nhìn Tương Hải cái kia nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, Phạm Mện cũng khẽ cười một cái, đúng, hắn chính là muốn để Tương Hải làm một người trung gian. Sau đó hắn và Tương Hải giải thích một chút, hắn vì sao lại cùng Tương Hải như thế thuộc nguyên nhân. Dubai, mặc dù chỉ là một không lớn quốc gia, nhưng Á Dập những thứ khác vương quốc, tất cả đều là mặc chung một quần, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lần này Phạm Mện không chỉ có đại diện cho Dubai, kỳ thực cũng là đại diện cho Á Dập những thứ khác quốc gia. Á Dập quốc sản xuất nhiều cái gì? Ảch, ngoại trừ khủng bố phần tử ở ngoài, duy nhất thắng sinh, chính là dầu mỏ. Nay cũng là bọn hắn ở trên thế giới này sống yên phận căn bản, mà bọn họ dầu mỏ, chủ yếu tiêu thụ đối tượng, chính là nước Mỹ cùng Âu Châu một ít quốc gia, có thể nói bọn họ hiện tại mặc dù có tiền, có điều số tiền này, đều là những kia mua dầu mỏ người cho. Thay lời khác giảng, kỳ thực bọn họ dầu mỏ, là một mua phương thị trường, nước Mỹ cùng Âu Châu Anh Quốc, nước Pháp các nước gia, nói mua liền mua, ngươi là có thể lão lao thật thật phát tài, nói không mua, vậy ngươi liền nát ở trong tay đi. Có người nói, dầu mỏ còn có thể không có ai mua. Nước Mỹ không mua, bán cho những thứ khác quốc gia là được rồi. Nhưng vấn đề là, bọn họ dám sao? Á Dập hoàng thất là có tiền, nhưng bọn họ có thể làm có điều nước Mỹ cùng Âu Châu những quốc gia kia. Điều này cũng vấn đề lớn nhất, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chính là dễ dàng như vậy. Bọn hắn bây giờ muốn ổn định toàn cầu thế cuộc, cần bọn họ những này hoàng thất tồn tại, nhưng vạn nhất nếu là một ngày kia bọn họ không cần đây. Ngẫm lại những năm gần đây có chiến tranh, bất kể là Iraq vẫn là Afghanistan, nước Mỹ tại sao đánh bọn họ? Một là bởi vì bọn hắn nổ đâm, có điều nổ đâm hơn, Bắc Cao Ly mỗi ngày nổ đâm, cũng không có thấy nước Mỹ giảm đánh. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Bắc Cao Ly sau lưng có Hoa Hạ cùng Tông Nga, có điều đây cũng chỉ là một câu trả lời hợp lý mà thôi. Cuba cách nước Mỹ gần như vậy, mỗi ngày nổ đâm, nước Mỹ không phải cũng không có đánh sao. Bởi vì những quốc gia này bên trong, không có nước Mỹ thứ cần thiết, dầu mỏ, đánh trận, không phải là vì mặt mũi mà có, mà là vì tiền mà có, chỉ ít bọn họ đánh xong một trận, là muốn có thể kiếm về mới được, đây chính là phương Tây lý niệm. Vì lẽ đó Afghanistan bị diệt, vì lẽ đó Iraq bị diệt, đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn cũng không có lòng chính trị. Có điều Phá Mẹn nói, Tương Hải vẫn là hiểu, Á Dập những quốc gia này, phải không khả năng đem trứng gà đặt ở một trong rổ, có điều ở bề ngoài, bọn họ không dám đem dầu mỏ bán cho ở nước Mỹ chính phủ xem ra uy hiếp lớn nhất người, Hoa Hạ. Vì lẽ đó dù cho người của triều đình nói toạc miệng, bọn họ cũng không dám tùng cái miệng này, bởi vì ai bán, vạn nhất nếu là gây nên chiến tranh, lấy Hoa Hạ bây giờ chính sách đối ngoại, bọn họ là không thể xuất binh giúp một tay, không người nào nguyện ý làm thứ hai ý ra. Nguyên bản một đồng ý bán, một đồng ý mua, đây là chuyện rất đơn giản, nhưng vấn đề là, trung gian có một nước Mỹ. Vì lẽ đó Phá Mện bên này cần một người trung gian, hắn muốn tìm một cái cớ. Bất kể là nói mình bị thuyết phục, hoặc là mình bị uy hiếp, tóm lại hắn là cần một người trung gian, đến rời đi một tầm mắt, cái này thực diệu, nguyên bản hắn tổ chức, chính là vì tìm một người trung gian, có điều vừa vặn, Tương Hải trở về rồi. Cái kia cùng với tìm không nhận ra người nào hết người trung gian, còn không bằng tìm Tương Hải, huống hồ trong tay hắn còn có chính mình 400 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Nghe được hắn, Tương Hải nhưng ngay đầu tiên trầm mặc, trong đầu của hắn đụng tới ý nghĩ đầu tiên, chính là cái này hồn thủy không thể chạy, hắn chính là một bốn, hắn không có gì dạ tâm, vạn nhất nếu là một không làm được, hắn trở thành Hoa Hạ và nước Mỹ trung gian cái kia để ép điểm, cái kia Tương Hải đến phiền muộn chết. Có điều sau đó Phá Mện lại làm cho Tương Hải lộ vẻ do dự, đó chính là hai chữ, chỗ tốt. Tương Hải làm Hoa Hạ bên này thuyết khách thật là tốt nơi, vậy thì không cần nói nhiều. Cái kia mấy cái bây giờ còn đang tệ nệ lỗ tệ bên người mang theo bảo hiểm trong bóp ra bày đặt đây, những kia chỗ tốt ở Tương Hải xem ra đều là thật đã thật. Mà giúp Phá Mện một tay, Phá Mện cũng biết cho hắn chỗ tốt vẫn là chỉ có hai chữ, dầu mỏ. Tương, nói thật, ở bên ngoài dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, nhưng là rất ít, nhưng vật này, chúng ta có khi là, nếu như ngươi làm người trung gian này, vậy ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta là có thể làm chủ, ổn định giá bán ngươi bao nhiêu. Ở Nguyệt Quang chiếu dọi xuống, Phá Mện nhìn Tương Hải, nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn biết, Tương Hải đối với bốn chữ này, không có bao nhiêu sức đề kháng. Ngươi cũng thật là một khốn nạn. Nghe được hắn, Tương Hải trong lòng hay cùng mèo cong như thế ngứa. Cảm tạ khích lệ, có điều đây chính là chính trị, ngoại trừ chính trị ở ngoài, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Nghe được Tương Hải, Vạ Mẹn cười nói lên, này đối với hắn mà nói, nhưng là một cái kiếm buồn không lô buôn bán. Ta hiện tại muốn 600 triệu dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, nếu như ta lại muốn, còn có thể mua nữa sao? Nhìn Vạ Mẹn, Tương Hải do dự một chút, hướng về hỏi hắn, hiện tại Tương Hải trên người tiền mặt, cũng chỉ có 600 triệu. Lúc trước bán bảo thạch các loại, tổng cộng kiếm lời không tới 10 ức, trong đó có 400 triệu đổi thành dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, còn có hơn 5 vạn, hơn nữa bán bỏ kiếm hơn 3 tỷ. Hiện tại Tương Hải tiền mặt còn có 800 triệu nhiều, có điều vạch rộp kiến thiết, cần chuẩn bị tiêu hết 250 triệu đô la Mỹ, vì lẽ đó Tương Hải còn sót lại 600 triệu mấy chục triệu tiền mặt, này mấy chục triệu, chính là tiền tiêu vặt, không thể động. Nhưng này 600 triệu, ở bên trong ngân hàng bày đặt cũng vô dụng, Tương Hải đến là có thể đem nó đổi thành càng vật đáng tiền. Dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, trên căn bản hiện nay giá thị trường, chính là giật giới 20%, nếu như hắn có 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Vậy thì tương đương với là vô duyên vô cơ kiếm lời 200 triệu, chủ yếu nhất là, nếu như hắn không sống được nữa, hắn có thể đi nương nhờ vào nước Mỹ một ít tài phiệt, trong tay nắm 10 ức USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng người, cho dù là đi tới Nhà Trắng, vậy cũng tuyệt đối là khách quý. Thành giao, ta còn có thể lại bán ngươi một lần, giới không mức cao nhất, nhưng yêu cầu duy nhất là, ngươi không thể cùng người khác kết phường mua, ta chỉ bán một mình ngươi. Nhìn Tương Hải, Vã Mẻn khẽ cười một cái nói, chỉ cần Tương Hải đồng ý đi làm người trung gian này, đừng nói là 10 ức USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, coi như là 100 ức bọn họ cũng cam lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tương Hải lấy ra được 100 ức nói sau đi, bây giờ Tương Hải cũng không có nhiều tiền như vậy. Có điều không có nghĩa là sau đó hắn cũng không có, đương nhiên, hắn nói sau đó cũng không phải ngón tay 10 năm, 20 năm trước. Phía trên thế giới này, người là tối không dựa vào được, hiện tại Phạ Mẹn tốt như vậy nói chuyện. Không có nghĩa là sau đó hắn và Hoa Hạ vững vàng làm chuyện làm ăn sau, cũng sẽ tốt như thế nói chuyện, tá ma giết lừa chuyện, ở chính trị bên trong cũng không phải rất hiếm thấy. Vì lẽ đó Tương Hải cần lấy tốc độ nhanh nhất cho tới tiền, còn làm sao làm? Đó còn cần phải nói sao? Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập, Tương Hải dạ cây cỏ, biện pháp tốt nhất, vẫn là hai chữ, tàu đắm. Trong tay của hắn nhưng là cũng không có thiếu cả dịt bình địa khu tàu đắm địa chỉ đây. Người khác mò không ra đây gì đó, không có nghĩa là hắn cũng mò không ra đây, đã có lần thứ nhất, vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn. Một chiếc thuyền giá trị 10 ức USD, 2 chiếc, 3 chiếc, 5, 6, 7, 8 chiếc đây. Vạ Mẹn dường như là đoàn chắc Tương Hải một chốc không có quá nhiều tiền, vậy hãy để cho hắn khỏe mạnh thả lấy máu đi. Cùng Vạ Mẹn nói chuyện, chỉ có hơn nửa canh giờ, sau đó Tương Hải liền cùng hắn cùng rời đi lầu 2, đi vào đến rồi lầu 1 hội trường. Bọn họ vừa đưa ra, tân bộ trưởng liền ngay lập tức thấy được Tương Hải, nhìn hai người nụ cười trên mặt, hắn biết, việc này có thể thành, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình tìm Tương Hải lúc này cũng thật là tìm đúng rồi, không khỏi hưng phấn đi tới, hắn muốn cùng Tương Hải một lúc lén lút khỏe mạnh nói một chút, nhìn cụ thể là tình huống thế nào. Mà mặt khác hai nhóm chú ý Tương Hải người, một là Chu Dục, thứ hai là An Gia người. Lúc này An Gia ba người, chính rất tự giác đứng một góc ở trong, vừa nãy sau khi vào nhà. Tuy rằng bọn họ đã sớm phát hiện Tương Hải cùng Tê Lệ, nhưng không có lòng thanh thản đi treo chọc bọn hắn, mà là khắp nơi phát danh thiếp, hy vọng có thể lại phản cái cao chi các loại. Nhưng cũng tiếc, đến rồi tầng thứ này người, đối với bọn hắn ra, bao nhiêu đều sẽ có một ít không quá tiếp đãi. Nguyên bản bọn họ cũng không có trông cậy vào có thể thông qua cái này tiệc rượu kết giao đến những này quyền quý, bọn họ chỉ là lại đây ý tứ một hồi mà thôi. Phát ra danh thiếp, có một gặp mặt duyên phận, sau đó nếu như cầu xin tha và vân vân. Cũng càng dễ nói chuyện một ít. Phát ra lâu như vậy, bọn họ mới đem tất cả mọi người phát đến, đương nhiên Phạ Mẹn, Tương Hải cùng Tề Lệ là thu không được. Bây giờ nhìn Tương Hải cùng Phạ Mẹn đồng thời từ trên lầu đi xuống, bên này ba người cũng không khỏi có chút an vị. Đây không phải là cái gì máu chó, theo lý mà nói, vào lúc này An Trường Võ nên đi tình địch của chính mình, cũng chính là Tương Hải trước mặt hả hê một hồi, thuận tiện giống một cước Phạ Mẹn, sau đó khi biết thân phận của Phạ Mẹn sau, cực kỳ kinh hoàng, bị đánh một trận. Sau đó đuổi ra ngoài, ghi hận trong lòng, trả thù không được Phạ Mẹn, liền vận dụng quan hệ báo lại phục Tương Hải, ám sát, tiểu lưu manh đập phá, triều đình chèn ép các loại, nhưng cũng tiếc, những thứ đồ này thật sự rất khó phát sinh ở trong thế giới hiện thực. Hiện tại đừng nói bọn họ đi tìm Phạ Mẹn cha, kỳ thực bọn họ coi như là cách Phạ Mẹn gần một ít, đều sẽ bị bảo tiêu nhìn chằm chằm. Chớ nói chi là lại đây đắc sát, còn mặt sau nói ba loại, ngoại trừ tìm tiểu lưu manh đập phá cái này khá là đáng tin ở ngoài. Ám sát cùng triều đình chèn ép là căn bản không thể nào, dù sao Tương Hải bây giờ là ai. Hắn nhưng là phạ mẹn khách quý. Liên triều đình đều phải cầu đến Tương Hải trên đầu, dưới tình huống như vậy, có một ít điểm mấu chốt lấy lòng Tương Hải cũng không kịp. Chớ nói chi là đi chèn ép Tương Hải, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ nhìn Tương Hải, ngoại trừ ước ao, đố kỵ, hận ở ngoài sẽ không có ý tưởng khác, động thủ, bọn họ không dám. Đương nhiên, bộ tẩn cái kia gọi là Khương Duệ người, đúng là người của bọn họ. Bất quá bọn hắn không dám gây bất lợi cho Tương Hải, không có nghĩa là Tương Hải không dám gây bất lợi cho bọn họ. Đăng bởi. Chương 441, chuẩn bị động thủ. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, sự tình nhất định làm thành. Nhìn trước mặt cùng phà mẹn sau khi tách ra Tương Hải, tân bộ trưởng cười đi tới Tương Hải bên người, tụ hợp tới nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, còn dư lại liền giao cho triều đình cùng ngươi. Tuy rằng đây chỉ là một thuận nước dong thuyền, dù sao phà mẹn cũng có ý tưởng muốn bán hoa hạ dầu mỏ, chính mình chỉ là một cớ, nhưng Tương Hải cũng không cho phép bị cứ như vậy đem người tình bỏ qua. Đặc biệt là ở hoa hạ còn không biết điểm này tình huống, nghe được tân bộ trưởng, Tương Hải cũng nở nụ cười nhẹ giọng nói rằng. Thật sự có của ngươi, triều đình nợ một món nợ ân tình của ngươi, chúng ta ước chuyện đã quyết, là sẽ không thay đổi, sau đó có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Nghe được Tương Hải thật sự làm xong, bên này tân bộ trưởng không khỏi vung một hồi nắm đấm, lúc này nhưng là giải quyết rồi triều đình một việc lớn. Đừng chờ sau này, ta hiện tại thì có một chuyện muốn nói. Nghe được tân bộ trưởng nói xong cũng phải đi, Tương Hải nhưng đem hắn kéo lại. Làm sao? Tình huống có biến. Nghe được Tương Hải, tân bộ trưởng sửng sốt một chút. Tương Hải đây là ý gì? Không có gì thay đổi, có điều điều kiện của chúng ta bên trong không phải nói, ta có thể tiến cử một ít động vật sao, ta hiện tại liền muốn tiến cử ba loại. Nhìn tân bộ trưởng, Tương Hải nói thật. Tiền, cái này không có vấn đề. Nghe được Tương Hải nói cái này, tân bộ trưởng tự nhiên nở nụ cười, chuyện này là sao? Ta nghe nói chúng ta quốc nội đã có thể nuôi trồng trường giang đao ngư, vì lẽ đó ta cái thứ nhất muốn chính là trường giang đao ngư cá bột. Nhìn tân bộ trưởng, Tương Hải nói thật. Nghe được Tương Hải, tân bộ trưởng đến là không có gì do dự. Bởi vì hắn cũng không biết trường giang đao ngư có bao nhiêu khó nuôi. Xác thực, hiện tại quốc nội là có thể nhân công sinh sôi nảy nở cá bột, một năm đại khái 40 vạn đuôi khoảng trường. Có điều trong này trong đó 2 phần 3 hay sông có điều tháng thứ nhất, còn dư lại 1 phần 3, cần tiêu hao số lớn nhân công, mới có thể chăm sóc. Chủ yếu nhất là, loại cá này không có cách nào nuôi nhốt, là hồi du cá, mà phối hợp nước biển nuôi trồng. Kỹ thuật kia nói thật, cũng không phải một rất chuyện. Dễ dàng, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó loại cá này thật sự rất khó cho tới. Đương nhiên, nếu nói rất khó cho tới, chủ yếu vẫn là muốn xem mặt trên có cho hay không lực, ở hoa hạ sẽ không có triều đình làm không được sự. Tiền, cái này không thành vấn đề, đến thời điểm ta tra một chút nhìn cái nào cá chẳng có, vật này rất đắt ta cũng đã từng nghe nói, rất có thể ngươi muốn đi ma đô bên kia mới có khả năng cho tới, nhưng chỉ cần quốc nội có, ta liền để ngươi mang đi. Nghe Tương Hải, tân bộ trưởng nở nụ cười, thật lòng hồi đáp, nếu như Tương Hải chỉ là vì tiền, vậy thì tất cả dễ bàn. Hừm, ngoại trừ trường giang đao ngư, ta còn muốn đại hoàng hoa ngư cá bột. Nghe được hắn nói thoải mái như vậy, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, trường giang đao ngư người khác khó nuôi, nhưng Tương Hải chắc là sẽ không khó nuôi, hướng về trong thân thể một truyền vào linh khí, dù cho chỉ là một tia linh khí, hơn nữa Tương Hải dùng có linh khí thực vật thủy sinh nuôi trồng, cái kia cá muốn chết. Khó khăn đi tới. Cái này cũng không có vấn đề. So với trường giang đao ngư, cá đỏ dạ lớn càng dễ dàng nhìn thấy, cũng càng tiện nghi, ở vùng duyên hải có không ít cá bột, huống hồ Tương Hải nói là mua, cũng không phải không dùng tiền, bán ai mà không bán. Cho tới có phải là đã bị phân chia xong, cái kia cùng tần đại bộ phận trưởng có quan hệ gì, mặt trên một câu nói, bọn họ không bán cũng phải bán. Cho dù là đã bỏ vào trong túi lưới mặt, cũng phải lấy ra để Tương Hải mang đi, đây chính là triều đình khí lượng. Cuối cùng một loại là bà hạ ba tập tỉnh chèn xịt. Nhìn thấy trước hai loại cá đều không có vấn đề, Tương Hải cũng cười, này nhưng là một cái tốt mới đầu, liền hắn muốn đệ tam dạng cá, nhưng vừa nghe cái này cá, tần bộ trưởng lông mày nhưng không khỏi khẽ nhíu một hồi. Bởi vì này cá hắn biết, con cá này mặc dù là giá trên trời, nhưng loại cá này cũng không tốt ra bên ngoài làm, bởi vì này cá là bảo vệ động vật. Cái này, ta có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng án lượng mua là không thể nào, nhiều lắm án điều tính. Nghe được Tương Hải, tân bộ trưởng do dự một chút, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, cái này hắn hiểu, án điều cũng không sai. Có thể làm ra mấy cái. Nhìn tân bộ trưởng, Tương Hải nhỏ giọng hỏi. Nhiều lắm 10 cái trong vòng, ta xem một chút đi, nếu như có thể, cho ngươi tập hợp một quần thể. Tân bộ trưởng nghe xong Tương Hải, cũng cẩn thận trả lời một câu, tập hợp một quần thể, vậy cũng là trong nghề. Bởi vì một quần thể muốn sinh sôi, không có tam đại họ hàng gần sinh sôi nảy nở, ít nhất phải tam cái, bốn đôi mới có khả năng. Nghe được hắn, Tương Hải gật gật đầu, tám cái liền tám cái đi, dù sao cũng hơn không có cường. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, tân bộ trưởng cũng nở nụ cười, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, hắn còn muốn hướng về triều đình đi báo cáo lần này chuyện món đây, Á Dập bên kia chịu bán dầu mỏ, này nhưng là một cái bất chết bất khấu tin tức tốt. Nhìn tân bộ trưởng ly khai, Tương Hải cũng nở nụ cười, giữa lúc hắn chuẩn bị lần thứ hai đi ăn một chút gì thời điểm, lại phát hiện một bóng người, trong lúc vô tình xâm nhập vào cái hội này chàng ở trong, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tương Hải cười đến đón. Giải quyết rồi. Đi tới đạo thân ảnh này bên cạnh, Tương Hải nhỏ giọng hướng về cái này ăn mặc nhân viên tạp vụ quần áo người hỏi. Nghe được Tương Hải, người này nhưng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, tự rêu nở nụ cười. Không hổ là ông chủ, ta biến thành như vậy, người cũng nhận thức. Nghe Tương Hải, ạ dạ lý nạ cái kia có chút quặng khu ẻ thanh âm, từ nơi này cùng với nàng hoàn toàn khác nhau bề ngoài dưới chuyển tới. Lúc này ạ dạ lì nạ có thể không thấy được là một người phụ nữ, thậm chí cũng không thấy là một người đồng phương, nếu như nhìn nàng mặt mũi, nhiều lắm sẽ cho rằng đây là một cái lớn lên khá là thanh tú tiểu tử. Con mắt màu đen, không có như vậy ưỡn lên mũi, đầy hàm dưới, có chút hoàng da rẻ, 1m75 tả hữu thân cao, lộ vẻ rất gầy, ngực cũng là bình tàn nhẫn, hơn nữa một sẽ động hầu tiết, không có ai sẽ coi nàng là thành một người phụ nữ. Nhưng là Tương Hải nhưng liếc mắt là đã nhìn ra của nàng ngụy trang. Bởi vì phàm là ăn quen rồi hắn trong trang viên thịt người, từ trên đều sẽ mang theo một cô hắn rất quen thuộc linh khí, cảm thấy này cô linh khí, hắn cũng đã biết người kia là ai. Đương nhiên, chỉ ăn qua mấy đốn, thậm chí mười mấy đốn người, trên người cũng là không có này cô linh khí, chỉ có mỗi ngày ăn nhân tài có thể có, bởi vì những linh khí này thật sự là quá ít, ít đến không mỗi ngày ăn, thật sự rất khó phát hiện. Đương nhiên, Tương Hải đương nhiên sẽ không nói cho ạ dạ lì nạ tại sao mình phát hiện của nàng. Nơi tay dưới trước mặt vẫn duy trì một điểm cảm giác thần bí đó là rất thoải mái sự tình, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là nhìn nàng một cái sau, liền lạnh nhạt nói. Đã giải quyết rồi, một lúc ở trên đường trở về, ta xin mời ông chủ xem một hồi miễn phí khói hoa biểu diễn. Nghe được Tương Hải, ạ dạ ly nạ khép cười một cái, chấm thanh quay về Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng nở nụ cười. Nhìn đang đứng ở bên kia, nỗ lực muốn hòa vào cái khác trong phạm vi ba người, Tương Hải ánh mắt thay đổi âm lánh lên. Mà ở lúc này, Tề Lệ cũng phát hiện Tương Hải, từ đằng xa đi tới, ngăn ngắn thời gian nửa tiếng bên trong, Tề Lệ trên tay đã cầm dày đặt một sấp danh thiếp, nói thật, nàng nguyên bản cùng An Gia vị trí là giống nhau. Diệu như vậy biết, bọn họ đừng nói trở thành nhân vật chính, coi như là tới tham gia cũng là không thể nào, mà lần này Tề Lệ sở dĩ sẽ trở thành trong mắt những người này nhân vật chính, nỗ lực cho nàng nhét danh thiếp, chủ yếu cũng là bởi vì một người, Tương Hải. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tề Lệ, An gia người còn có ạ dạ ly nạ ở ngoài, không có ai biết Tương Hải là ai. Nhưng tất cả mọi người chỉ biết là, Tương Hải cùng quốc an bộ tần bộ trưởng có quan hệ, đồng thời Tương Hải còn cùng lần này hiến hội tổ chức người phạ mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt Ben Dạ Xịt An Mạc Tùm là bằng hữu quan hệ. Một là triều đình cao tầng, một là vùng Trung Đông cường hào, có thể cùng hai người này có quan hệ, đỉnh quá 10.000 cái phổ thông người có tiền cùng thông thường quan chức, trực tiếp đi tìm Tương Hải có chút quá mạo muội. Bởi vì bọn họ cũng không biết Tương Hải tên gì. Nhưng tìm đến Tề Lệ cũng rất dễ dàng, Tề thị tập đoàn tuy rằng không quá đúng quy cách, nhưng ít ra bọn họ cũng là biết đến. Dựa vào lôi kéo tình cảm, trước tiên cùng Tề Lệ nhận thức, sau đó nhét vào danh thiếp, còn có thể hay không chuyển tới Tương Hải nơi đó, khác nói đi. Hô, ta có chút hối hận với ngươi cùng đi, ta đều thành ngươi bí thư. Nhìn Tề Lệ đi tới, vì để tránh cho phiền phức, ả dạ lì nạ cố ý đi trước, mà Tề Lệ đi tới Tương Hải bên người. Nàng còn thật không có nhìn ra ạ dạ lì nạ đây, mà là đem cái kia một sấp danh thiếp nhét vào Tương Hải tay bên trong. Tương Hải chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, này một đống danh thiếp vẫn là rất, cái này là công ty gì đồng sự, cái này là ngành gì trưởng phòng, đúng, trưởng phòng, cái này thực diệu, khoa cấp một người là khẳng định không có tư cách tới. Mà cái này nếu nói nơi, cũng đều là nước tự đầu bộ ngành, mà cũng không phải là đế đô thị bộ ngành, trong này thì có học vấn, nếu như đây là một cái bản thương chiến thư. Hoặc là một quyển quan đồ thư, cái kia rõ ràng. Những này danh thiếp ở sau đó nhất định sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng cũng tiếc, quyển sách này chủ điều chính là nhàn nhã cùng làm ruộng. Vì lẽ đó những thứ đồ này, thật lòng không có tác dụng gì, Tương Hải liếc mắt nhìn này một sấp danh thiếp, cứ như vậy nhét vào trong túi của mình, nhìn Tương Hải động tác, mặc kệ Tương Hải sau đó có thể hay không xem, nhưng ít ra hắn hiện tại thu rồi, này đối với việc đó người đến giảng, chính là một tốt tín hiệu. Không muốn cầm có thể không thu. Nghe được Tề Lệ oán giận, Tương Hải nở nụ cười, quay về Tề Lệ nói rằng. Ngươi nghĩ ta là ngươi a, ta còn muốn ở quốc nội kiếm cơm, bằng không, ta tìm cái nghề nghiệp quản lý người, sau đó đi chung với ngươi nước Mỹ. Nghe xong Tương Hải, Tề Lệ không khỏi nở nụ cười, sau đó lóe con mắt nhìn về phía Tương Hải. Hít, ha ha. Có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải liền túng, nếu như bọn họ đúng là vợ chồng, nàng kia không muốn đến, Tương Hải cũng phải nhường nàng đến, nhưng bây giờ vấn đề là, giữa bọn họ có chút phiền phức. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến, ta tạm thời vẫn sẽ không đi. Nhìn thấy Tương Hải phản ứng, Tề Lệ thở dài một hơi, xem ra mình làm còn chưa đủ tốt, có điều nàng cũng biết, nàng trước đây xem như là tổn thương Tương Hải tâm, bây giờ muốn cứu văn đến, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, đối với lần này nàng thật tốt thật cố lên. Đăng bởi. Chương 442, một vấn đề. Giờ ALE tiểu thư ngồi ở khách sạn trên bệ cửa sổ, Lina nhìn chính đang bên kia thu thập bữa tối Penelope, giờ ALE nhẹ giọng nói rằng, nghe được lời của nàng, Penelope cũng không cấm ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt tiểu cô nương này. Bởi vì Tương Hải, ạ dạ Lina cùng Tề Lệ đều đi tham gia pha mẹn thực rượu, cho tới Penelope các nàng liền cần chính mình để giải quyết bữa tối, cũng may Tương Hải cho các nàng để lại không ít tiền, hơn nữa tiền phòng cũng còn có rất nhiều. Làm cho các nàng bất kể là đi ra ngoài ăn, hay là đang bên trong quán rượu ăn đều không có vấn đề. Đương nhiên, Lý Nạ cùng Mầy Giang là muốn đi ra ngoài ăn, các nàng bây giờ đối với cái này sinh dưỡng Tương Hải quốc gia rất là hiếu kỳ. Có điều tệ nệ lộ tệ cũng không yên tâm, vì lẽ đó cuối cùng các nàng hay là đang trong tân quán ăn, liền ngay cả phòng ăn cũng không có đi, mà gọi là người đưa lên, cũng may nơi này đồ ăn cũng không sai, ăn ba người cũng thật vui vẻ. Ở ăn rồi bữa tối sau, tệ nệ lộ tệ ngay ở thu dọn đồ đạc, mà Lý Nạ cùng Mầy Giang thì lại ngồi ở xa xa, chơi điện thoại di động, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Lý Nạ hướng về Penelope hỏi một câu, đưa tới trong phòng ba người chú ý. Gọi ta Penelope là được, Lý Nạ, có chuyện gì không nghe Lý Nạ, Penelope giờ ALE nở nụ cười, tiếp tục túi đầu dọn dẹp trước mặt đồ vật. Người Mỹ họ cùng tên xưng hô quan hệ, cùng người trong nước gần như, mặc dù là trước tên sau họ, nhưng bình thường mà nói, cũng không phải người rất quen thuộc, xưng hô đối phương đều sẽ xưng hô đối phương họ, nói thí dụ như Trương Lão Bản, Vương Lão Sư, Lưu sư phó vân vân. Ở nước Mỹ, không phải người rất quen thuộc, xưng hô lên cũng là gọi họ, mà không phải tên. Nói thí dụ như bóng rổ minh tinh, Michael Jordan, trên căn bản đều là gọi Jordan, Sa Khuê Họ Nhìn, đều là gọi Họ Nhìn, ngoại trừ cổ bệ bở gì ản ở ngoài, trên căn bản 99% bóng rổ minh tinh đều là gọi họ, mà không phải tên. Tên là chỉ có quan hệ tương đối gần người, mới có thể xưng hô, hiện tại như là Penelope, chính là đã đem lì nạ các nàng làm bằng hữu. Cho nên mới phải chủ động gọi các nàng, kêu tên của mình là có thể, họ có thể tiết kiệm hơi. Được rồi, Penelope, ngươi năm nay lớn bao nhiêu a? Nhìn Penelope, Lina nghi ngờ hỏi. Ta a, muốn so với các ngươi cha tiểu tứ tuổi, năm nay đã 24. Nghe được lời của nàng, Penelope cười nói. Hả, cái kia xem ra ngươi không có so với chúng ta đại thể thiếu a. Nghe được lời của nàng, Lina ngước đầu lên vẻ mặt thành thật nói rằng. Ha. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra ta là nên cao hứng mới đúng đi. Nghe Lina nói như vậy, Penelope cũng nói. Ha ha, cũng còn tốt rồi. Ngươi đúng là không có so với chúng ta đại nhiều lắm, ta muốn hỏi sự, ngươi khả năng cũng không biết. Nhìn thấy Penelope một mặt cảm kích dáng vẻ, Lina sán lạn nở nụ cười, sau đó lại có một ít bất đắc dĩ nói. Nói một chút coi đi, mặc dù không có so với các ngươi đại nhiều lắm, nhưng dù sao ta cũng phải so với các ngươi trải qua nhiều, chuyện bình thường. Ta còn là làm hiểu. Nhìn thấy Lý Nạ dường như có chút dáng vẻ khổ não, Tệ Nệ Lộ Tệ cũng nhìn về phía các nàng cười hỏi. Cũng là ha. Bất quá ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi cũng không thể cùng người khác giảng, ngươi biết làm cái kia cái gì không do dự một chút. Lý Nạ nhìn Tệ Nệ Lộ Tệ. Có chút kỳ quái hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Làm cái kia cái gì ạch, ngươi hỏi cái này để làm gì vừa nghe Lý Nạ, lúc này Tệ Nệ Lộ Tệ sợ ta. Ta chính là tò mò cũng muốn hỏi một hồi. Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu, ta năm nay cũng đã 17 tuổi. Ấn lại người Hoa lời giải thích, ta đã 18 tuổi, ta trước kia là ở nơi nào sinh hoạt, ngươi cũng không phải không biết, ta thời điểm trước kia đã từng thấy những kia các tỷ tỷ làm cái kia cái gì, nhưng vào lúc ấy nhìn các nàng dường như rất thống khổ dáng vẻ, tiếng kêu thê thảm, lông mày chặt tỏa, có lúc còn có thể xuất huyết, điều này làm cho ta rất hoảng sợ. Vật này nghe được Penelope, Lý Nạ cao mày nói rằng, mà nghe được lời của nàng. Mầy Giang cũng cảm động lây đi tới, nắm chặt. Rồi Lý Nạ tay. Cho tới Penelope, cũng hơi có một ít lúng túng. Xác thực, này hai cô bé không thể dùng phổ thông học sinh cấp 3 ý nghĩ đối xử. Vì lẽ đó vì không cho ta và muội muội đi này đường xưa, vì lẽ đó ta cố ý học cái này, muốn dựa vào lao động kiếm được đầy đủ thù lao, có điều cũng chính bởi vì cái này, ta mới làm quen tương, mới có bây giờ cuộc sống thoải mái. Nhìn muội muội dáng vẻ, Lina khẽ cười một cái, những kia đều là chuyện lúc trước, nàng bây giờ đã sắp muốn đem cái kia địa ngục sinh hoạt quên lãng. Có điều trước một trận, ta đi nhìn lén Tương Hải làm chuyện kia, ta phát hiện dường như tình huống không đúng lắm, trước kia thống khổ, mất cảm giác, ở Tương Hải cùng Bạch, đối thủ của hắn trên mặt, cũng không thấy, trái lại bọn họ dường như đều rất hưởng thụ, rất thoải mái dáng vẻ, điều này làm cho ta có chút không rõ, đều là chuyện giống vậy, tại sao trước sau chênh lệch lớn như vậy chứ nói tới chỗ này, Lina không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Penelope, kỳ thực sự nghi ngờ này đã sớm ở. Trong lòng của nàng xuất hiện rất lâu rồi. Các nàng nhìn lén Tương Hải không chỉ một lần, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần, Tương Hải, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, bao quát Tương Hải cùng Ạ Phở đêm hôm ấy, các nàng đều có nhìn lén, có điều ở các nàng càng là xem thì càng kỳ quái. Sự nghi ngờ này ở tìm của các nàng bên trong vẫn luôn tồn tại, dù sao không có ai đi cho các nàng loại này khóa. Có lòng muốn hỏi, Sản Địa Cơ Lai là tốt nhất lao sư, nhưng các nàng cũng biết, Sản Địa Cơ Lai cùng Tương Hải trong lúc đó có chút nói không rõ ràng. Các nàng còn muốn cho Sản Địa Cờ là khi các nàng mụ mụ đây, nếu như nói rồi, phỏng trừng việc này cũng là thất bại. Mà hỏi Phùng Vân Thần, ạ phở cùng Ngả Hiểu Hy, lại có một ít thẹn thùng, dù sao các nàng là nhìn lén các nàng. Mà hỏi đi nạ các nàng cũng không quá tốt mở miệng, dù sao những nữ nhân này ý nghĩ, các nàng cũng rất rõ ràng. Các nàng ước gì đem mình lột sạch, đưa đến Tương Hải trên giường đi đây, mà những người khác, đều là Tương Hải thuộc hạ, câu nói này các nàng cũng không tiện hỏi, vì lẽ đó nín lâu như vậy. Các nàng đến nơi này sau khi, mới biết một cái bấy người ngoài, tế nệ lộ vệ. Cái này, đúng là không tốt lắm nói, có điều các ngươi trước đây thấy, hẳn là những người xấu kia ép buộc những kia nữ hài làm như vậy, không có cảm tình, cũng không có trước mặt làm nền, cho nên bọn họ có thể sẽ rất đau trong lòng cũng rất chống cự, nhưng vì sinh hoạt, chỉ có thể tiếp thu vật như vậy, còn sau đó các ngươi nhìn Tương Hải hẳn là bọn họ nguyện ý, hai bên tình nguyện, cũng có lẫn nhau tôn trọng, vì lẽ đó làm cái kia sự thời điểm. Mới có thể cảm giác thoải mái như vậy cũng tốt giống học tập, ngươi đồng ý học. Tự nhiên học rất trôi chảy, học cũng nhanh, nhưng nếu như ngươi không muốn học tập, cái kia học sẽ rất khó khăn, cảm giác sống một ngày bằng một năm. Hẳn là giải thích như vậy đi nghe được Lina, tên lễ lộ vẻ mặt mũi không khỏi có chút hồng. Nhưng nàng cũng biết, chuyện này đúng là phải có nhân giáo các nàng mới đúng, miễn sau đó bị thương tổn, vậy thì không còn kịp rồi. Cho nên nàng mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là từ từ nói rằng, chỉ nhưng phía sau nâng cái này ví dụ, ạch, mỗi người một ý đi. Kỳ thực tế nệ lộ vệ, bản thân cũng là một khác loại. Bởi vì nàng cũng không có trải qua, ở nước Mỹ các cô gái không cũng sẽ ở thăng lên đại học trước mất đi mình cái kia cái gì, còn dư lại 20 dặm diện, có năm trở lên là bởi vì gia đình tín ngưỡng quan hệ, nói thí dụ như thờ phụng đạo thiên chúa các loại, tương đối nghiêm khắc gia đình, tự nhiên là không cho phép làm như vậy. Mà còn dư lại 5% bên trong. Có trăm phần này bốn là bởi vì thật sự là quá xấu, còn có 1%, chính là tên nệ lộ vệ. Hai bên tình nguyện lại như chúng ta giống như tương à nghe được tên nệ lộ vệ. Mây rằng vào lúc này sen mồm hỏi. Các ngươi không phải, các ngươi là cha con. Có điều vừa nghe mây giải ẳng, tên nệ lộ vệ lập tức lắc đầu. Nhưng là chúng ta không có bắt hắn làm phụ thân A. Hắn vừa không có so với chúng ta đại thể thiếu. Nghe được lời của nàng, Lý Nạ cũng lập tức nói rằng. Nhìn hai người bọn họ con mắt buốc kim quang tử, tê nệ lộ tệ không khỏi lắc lắc đầu, có vẻ như, dường như, phải gặp. Các ngươi không có bắt hắn làm phụ thân. Nhưng hắn lại cầm các ngươi làm con gái, không nên ồn ào, các ngươi đó chỉ là cảm kích cùng sùng bái tình kết hợp thể mà thôi, đó cũng không phải yêu. Suy nghĩ một chút, vì để tránh cho có thể người xuất hiện bi kịch, tê nệ lộ tệ vẫn là nói thật, không biết bởi vì sao, ở Lý Nạ cùng Mấy Giang nói yêu thích Tương Hải thời điểm, trong lòng nàng lại có chút nóng nảy. Có đúng không nghe được tên nệ lộ vệ, Lý Nạ cùng Mã Phàm An nhìn nhau một chút, các nàng cũng có một chút mơ hồ. Có điều ở tìm của các nàng bên trong, nhưng đồng thời rơi xuống một quyết tâm, tuy rằng các nàng không biết mình đối Tương Hải có phải là sùng bái cùng lòng cảm kích kết hợp thể, nhưng các nàng muốn nhìn một chút, Tương Hải đối với mình, có phải thật vậy hay không như là tên nệ lộ vệ nói chỉ là nữ nhi cảm giác. Hát xì lúc này Tương Hải cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì, nguyên bản đang ở nơi đó ăn trường giang đao ngư hắn. Không khỏi hắt xì hơi một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút nặn nặn mũi. Bị cảm nhìn Tương Hải, vẫn ngồi ở bên cạnh hắn Tề Lệ không khỏi nhỏ giọng hỏi, lần này thực rượu, nói thật, Tề Lệ là rất vui vẻ, bởi vì Tương Hải an vị ở bên cạnh nàng, không người nào dám như là trước đây như thế, dùng như soi ánh mắt quét hình chính mình, cũng không có ai sẽ ở sau lưng nghị luận chính mình, càng không có người gặp qua đến gây sự với chính mình, có một người đàn ông có thể dựa vào, là cỡ nào thoải mái một chuyện, nhưng cũng tiếc, trước kia nàng cũng không biết, hiện đang hồi. Tương lại đến, mình làm sơ đúng là quá choáng váng. Hiện tại vừa nghe Tương Hải hát xì, nàng liền ngay lập tức gấp gáp hỏi, dường như cảm vật cũng là bệnh nặng. Lúc này ở trong đầu của nàng đã bắt đầu tưởng tượng, Tương Hải sinh bệnh, sau đó ngọa ngã ở trên giường, chính mình chăm sóc hắn, giúp hắn sát nước, cho hắn ăn uống dược, nếu như quá lạnh, liền giúp hắn sưởi ấm, tự nhiên không phải vậy sưởi ấm, mà là hai người khả khả. Không có. Có điều đáng tiếc, Tương Hải mới sẽ không làm cho nàng chăm sóc đây, bởi vì hắn căn bản thì sẽ không sinh bệnh, hai môn chỉ loại cực hạn thân thể, sao có khả năng biết sinh bệnh, vì lẽ đó hắn chỉ là có chút nghi hoặc, không có chuyện gì đánh cái gì hát xì đâu. Tiên sinh, có phải là hồ tiêu thả có thêm đúng vào lúc này, trước mặt hắn đầu bếp sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Không sao, liền cái này vị mới tốt ăn. Nghe được đầu bếp, Tương Hải mới đột nhiên hiểu ra, có thể là nguyên nhân này. Đăng bởi. Chương 443, đường đêm pháo hoa. Hai con chó này nhìn phía xa Tương Hải cùng Tê Lệ, ngồi ở góc ở trong an trường võ thật lòng là hận hàm răng ngứa. Nguyên bản bọn họ ở nơi đó phát danh thiếp, chuẩn bị nhận thức những người này, còn không có gì thời gian cùng lòng thanh thản đến để ý Tương Hải. Nhưng là đợi được hắn hiện tại phát xong, kết quả những người này cũng không chuẩn bị mang theo An ra người chơi, bọn họ cũng không có chuyện gì làm, còn không cam lòng rời đi lúc này, lực chú ý của bọn họ cũng chỉ có thể chuyển đến những thứ đồ khác trên. Cái này tiệc rượu, chỉ có 3 cái điểm sáng, 1 là ăn, 2 là uống, 3 là nhân tế giao du. Như là An ra người, chắc là sẽ không thiếu ăn, uống, mà nhân tế giao du không người nào nguyện ý mang theo bọn họ chơi. Bọn họ cũng không có cách nào dán lên đi, như vậy sẽ chọc cho người chán ghét, vì lẽ đó An Trường Võ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển đến những chỗ khác đi. Này xoay một cái rời, hắn liền thấy Tương Hải cùng Tê Lệ, lúc này hai người đang ngồi ở thiết bản đốt trước ăn hài lòng đây. Tương Hải rất thích ăn trường giang đao ngư, vì vậy cá mùi vị thật sự rất tốt, nhưng có một vấn đề. Cái kia chính là cái này cá gai nhiều lắm, nếu như khảo quá tô, vậy thì thiếu hụt cá mùi vị, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như khảo chẳng phải tô, mặc dù có cá mùi vị, nhưng là đâm cũng quá hơn nhiều, có thể là nhìn thấu Tương Hải thích ăn. Bên này Tê Lệ vẫn ngồi ở Tương Hải bên người, cho Tương Hải đem cá trên người đâm lấy ra đến, từng cây chọn, cho dù là gờ giáp, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, đang chọn tốt thịt sau khi, lại cho Tương Hải đến ăn. Nhìn Tê Lệ này một bộ hiền lương dáng vẻ, An Trường Võ thật lòng là hận hàm răng ngứa, hắn cảm giác mình mặt đều tái rồi. An Trường Võ rất yêu thích Tê Lệ, thật sự rất yêu thích, cho dù là hiện tại. Hai nhà quan hệ đến mức độ này, hắn vẫn rất yêu thích Tề Lệ, ở Tề gia có chuyện sau khi, hắn đã từng thật sự rất thương tâm, chán trường quá gần như thời gian hơn một năm, mãi cho đến An Trường Dũng gọi hắn. Hắn mới một lần nữa xuống núi, đang bị Tề Lệ liên tục từ chối sau khi, hắn nguyên vốn cho là mình sẽ đã quên nàng, nhưng cũng phát hiện mình không làm được. Cho dù là bình thường ra ngoài chơi thời điểm, hắn tìm người phụ nữ đều đến ấn lại Tề Lệ dáng vẻ tìm đến. So sánh một chút hắn và Tương Hải, hiện tại nội tâm của hắn thì càng thêm chua. Nhớ lúc đầu hắn cùng với Tề Lệ thời điểm, vậy thật tâm là coi Tề Lệ là thành nữ vương đến cung cấp, lưu lệ ăn hạt dưa. Hắn muốn dùng đầu ngón tay đến rút, bởi vì dùng răng dập đầu Tề Lệ ngại tạng, cùng Tề Lệ ăn con cua, muốn chính mình đem thịt tất cả đều lấy ra, hơn nữa con cua ngoại hình còn muốn duy trì hoàn hảo, nếu không thì Tề Lệ đều không ăn, ăn cá cho treo chọc chính là hắn, ra ngoài túi sách chính là hắn, dù cho nếu như ở trong nhà làm cái cơm, còn phải hắn làm. Hắn thu thập, hắn rửa chén, Tề Lệ ở trong thế giới của hắn, chính là một nữ vương. Một hoàng thượng, hắn phải cố gắng hầu hạ, có thể coi là như thế này, hai người cuối cùng cũng chính là phát triển đến rồi trên đường phố thời điểm có thể kéo kéo tay, chỉ đến thế mà thôi, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì? Tề Lệ chính mình cầm túi, Tề Lệ cho Tương Hải chọc lấy thịt cá. Chủ động giúp Tương Hải cầm ăn, thậm chí Tương Hải ăn còn dư lại cho cạn, đều là nàng tới thu thập, cứ như vậy. Nàng còn chủ động hướng về Tương Hải trên người thiếp. Hơn nữa còn minh mục trương đảm để Tương Hải nuôi tiểu tam, tiểu tứ, đây là hắn biết Tề Lệ à, Tề Lệ có phải điên rồi hay không. Càng xem, càng muốn, hắn lại càng tức giận, càng phẫn nộ. Dựa vào cái gì chính mình tối nữ nhân yêu mến, lại đang người khác trong lồng ngực, đã biến thành chính mình khát vọng nhất nàng biến thành dáng vẻ, hiện tại từ nội tâm đến bề ngoài, đều là hắn trong ngộng mới phải xuất hiện nữ nhân dáng vẻ. Nhưng bây giờ nữ nhân này nhưng không có quan hệ gì với chính mình, à không. Không phải vô quan, mà là nàng là kẻ thù của chính mình. Hận không thể một đao đâm chết kẻ thù của chính mình, không phải nhân ái sinh hận, mà chính là thuần túy hận, cũng không có chen lẫn những thứ đồ khác. Ở một cái nào đó trong nháy mắt, An Trường Hổ trái tim không có từ trước đến nay căng thẳng, tiếp theo đau đớn một hồi truyền đến. Ầm. Không cẩn thận, An Trường Võ đụng ngã bên cạnh một mâm, mâm vỡ nát thanh âm, cũng hấp dẫn bên người sự chú ý của chúng nhân. Bất quá khi mọi người phát hiện, An Trường Võ sắc mặt tái xanh, hơn nữa thân thể một mực liều lĩnh đổ mồ hôi thời điểm, đều sửng sốt một chút. Trường Võ thế nào rồi? Thấy cảnh này, trước hết chạy tới chính là An Trường Dũng cùng An Đức Hân. Nhìn nhi tử cùng đệ đệ dáng vẻ, hai người đều có một ít lo lắng, vỗ mặt của hắn nhỏ giọng hỏi. Hẳn là cấp tính bệnh tim, hay là trước đi bệnh viện xem một chút đi. Lúc này bên trong biệt thự phụ trách bác sĩ cũng chạy tới. Tự cấp An Trường Võ ăn hai hạt sau, liền lập tức hướng về trước mặt An Đức Hân cùng An Trường Dũng nói rằng. Đi thôi. Mặc dù có chút không nỡ bữa tiệc này, nhưng nói cái gì vẫn là mạng của con trai càng đáng giá tiền. Liền An Đức Hân thở dài một hơi sau, liền hướng về người chung quanh nở nụ cười. Hai người điều khiển đã không nói ra được nói An Trường Võ đi ra biệt thự. Làm An Trường Võ đi ra biệt thự thời điểm, bên kia động tĩnh cũng làm cho Tương Hải cùng Tề Lệ chú ý tới. Bọn họ nên không nhìn thấy ngày mai mặt trời đi. Tuy rằng không biết Tương Hải là thế nào bố trí, nhưng lấy nàng đối Tương Hải hiểu rõ, Tề Lệ biết Tương Hải nhất định sẽ xuất thủ, không khỏi nhỏ giọng nói một câu. Làm sao đau lòng nếu như đau lòng ngươi bây giờ đi gọi ở bọn họ sẽ không phải chết. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải vừa ăn thịt cá, một bên rất lạnh nhạt nói, đương nhiên, lời nói này là có một ít trùng. Ngươi ở đây nói bậy cái gì đây, thật là, ta là đau lòng cha ta, đau lòng hắn không có tận mắt đến bọn họ chết dáng vẻ. Quay đầu lại, nguýt một cái Tương Hải, Tề Lệ một bên dọn dẹp thịt cá, một bên hận hận nói rằng, nguyên bản trong lời nói một chút thương hại tình, đã sớm đã biến mất rồi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nhún vai một cái, đối với việc đó người, trực tiếp giết chết là đơn giản nhất sự. Mà nhìn ba người này rời đi, vẫn ẩn núp ở bên trong biệt thự ạ dạ lì nạ cũng trong lúc vô tình ly khai. Sau 5 phút, ở phía xa quản chế dưới xe taxi kia, cuối cùng là có xe tải vượt qua rồi, mà cái kia có chút mập tài xế, cũng đi tới, đang cùng xe tải tài xế khiếu nại sau một thời gian ngắn, liền đem xe lôi đi rồi. Mà một mặt khác An Trường Võ, An Đức Hân cùng An Trường Dũng ba người, cũng leo lên ngồi nhà mình ô tô. Ở tại bọn hắn ra lệnh một tiếng sau, tối hôm nay kỳ thực cũng tới Khương Duệ, phát động động cơ. Kỳ thực nói thật, ở tại bọn hắn biết được Tương Hải về sau khi đến, bọn họ cũng sợ sẽ Tương Hải liều cho cá chết lưới rách. Vạn nhất nếu là Tương Hải sẽ đối phó lời của bọn họ, Khương Duệ cái này trước dòng binh, có thể giúp được bọn họ. Có điều nếu như Tương Hải không có muốn ở bên trong biệt thự ra tay, vậy thì không có cần thiết vận dụng Khương Duệ, vì lẽ đó Khương Duệ ngày hôm nay chỉ là một đảm nhiệm tài xế nhân vật, nếu như Tương Hải biết, ngày hôm nay có thể một vong xóa sạch bốn cái kẻ thù của chính mình, cũng thật là nằm mơ đều sẽ cười đấy. Phát động chiếc xe kia chậm rãi từ biệt thự bãi đậu xe nhanh chóng cách rời, hướng về thị lý phương hướng vội vã đi. Ba, nếu không, ngươi trở về đi thôi, cơ hội như vậy, nhưng là rất hiếm có. Ô lồng ngực của mình, cảm giác khá hơn một chút An Trường Võ nhìn ngồi ở bên cạnh mình An Đức Hân do dự một chút, nhỏ giọng nói. Nói cái gì ngốc nói, cha ngươi ta có thể sống bao lâu cái công ty này sớm muộn vẫn là hai huynh đệ các ngươi, đối với ta mà nói, các ngươi mới là trọng yếu nhất, không cần nói chuyện, đợi được bệnh viện nhìn kỹ hăng nói. Nghe được An Trường Võ, An Đức Hân liếc xéo hắn một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia hơi nụ cười vui mừng, quay về An Trường Võ nói. Nghe cha hắn, An Trường Võ cũng không cấm ngẩng đầu lên, đây là không muốn để nước mắt chảy xuống tới ý tứ, hắn đột nhiên cảm giác mình thật là ngu, vì một thay lòng đổi dạ nữ nhân, thương tâm bị thương thành như vậy, bất quá bây giờ hắn suy nghĩ minh bạch, sau đó hắn chỉ là An Trường Võ, Tề Lệ chỉ là kẻ thù của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho Tề Lệ cùng Tương Hải hối hận có điều đáng tiếc. Khả năng hắn xem không đến ngày đó. Ô tô càng mở càng nhanh, cùng nội thành khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn, nhưng bọn họ nhưng không có chú ý tới, nước ấm có vẻ như có chút không đúng lắm. Nhưng vào lúc này, ở trong két nước một tầng thật mỏng tương tự với vỏ bọc đường một loại đồ vật, đang bị dần dần thay đổi nóng nước hòa tan. Làm nước đem tầng này vỏ bọc đường hòa tan trong nháy mắt, ở vỏ bọc đường bên trong sắc, cũng tiếp xúc đến nước. Âm một tiếng vang thật lớn, sắc cùng nước tiếp xúc với nhau, sinh thành khinh khí đồng thời, nổ tung. Cũng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn sau khi, khói đặc trong nháy mắt từ ô tô trước cơ khí cái nắp nơi xông ra. Mà toàn bộ xe vào lúc này cũng đã không hề nghe đã không chế, trên xe bốn người ở trong, An Đức Hân, An Trường Võ cùng An Trường Dũng đều nông. Lập tức bắt được bên người tay vịn, An Trường Võ mặt mũi dường như càng thêm khó coi. Có điều thật vào lúc này còn có Khương Duệ mặc dù không có biện pháp để xe hơi dừng lại đến, dù sao phanh lại và vân vân đã mất linh, nhưng hắn vẫn như cũ khống chế được ô tô. Hướng về bên cạnh kiên cố nhất một đoạn giải cách ly đụng vào, đây là muốn mạnh mẽ đỗ xe ý tứ. Cũng chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, ô tô nặng nề đánh vào giải cách ly trên, xe này dù sao cũng là mấy trăm ngàn xe. Đụng phải xe, tự nhiên sẽ bắn ra đến an toàn khí nang, mà là một đám lửa, căn bản cũng không có cho Khương Duệ bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng. Hỏa diệm đã mang theo không cách nào so sánh khí thế trong nháy mắt nuốt sống trong xe bốn người. Nhưng vào lúc này, Tương Hải di động cũng chấn động một chút, nhìn thấy một mã số xa lạ, cho hắn phát ra một tấm hình. Trên ảnh chụp chính là bốc cháy chiếc xe kia, ở đem bức ảnh cắt bỏ đi sau, Tương Hải đem điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi. Nguyên bản vẫn khá là sắc mặt tâm trầm, vào lúc này cũng trở nên thật nhìn, rằng có lâu như vậy chuyện cuối cùng là giải quyết rồi. Chờ đến Tiêu Phòng Xa cùng cảnh sát tới thời điểm, bên trong xe cũng chỉ còn sót lại 4 cụ tiêu than, ngay cả ô tô sở dĩ sẽ mất khống chế, hơn nữa cháy nguyên, bước đầu phán đoán, hẳn là nước gấm quá cao, cho tới ô tô sôi, đồng thời đưa đến thắng xe không ăn sau đụng phải giải cách ly trên, mà bởi vì ô tô bản thân động cơ đốt trong lộ ra ngoài, đưa tới minh hỏa quan hệ, vì lẽ đó đưa đến ô tô nổi lửa. Có điều theo lý mà nói, coi như là ô tô nổi lửa, cũng sẽ có đại khái khoảng mười mấy phút bước đệm. Nhưng tại sao trong đoạn thời gian này, trong xe bốn người không có trốn ra được đâu, điều này làm cho cảnh sát bọn họ cũng rất nghi hoặc. Đăng bởi chương 444, Lúng Túng Nham. Theo bản đài mới nhất lấy được tin tức, đêm hôm qua 22h23 khoảng trường, có một chiếc xe pho chạy ở vào thành Trô lối đi, đang vì nước gấm quá ải, dẫn đến thắng xe không ăn, gợi ra tai nạn xe cộ, đồng thời dẫn đến xe thể tự cháy. Trên xe bốn người toàn bộ gặp nạn, ban ngành liên quan nhắc nhở các vị lái xe bằng hữu. Lái xe trước phải kiểm tra xong xe các hạng số liệu, tuyệt đối không nên sốt ruột lái xe, mà dẫm lên vết xe đổ nhìn trong máy truyền hình, cái kia Nguyệt Hùng bộ không. Nhỏ sướng ngôn viên báo đạo tin tức, Tương Hải khẽ cười một cái. Vật này không phải là bọn họ tỉ mỉ kiểm tra là có thể giải quyết, có điều không đáng kể, chỉ cần đem những người này giải quyết rồi, Tương Hải tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, xem ra chính mình nhận lấy ạ dạ Lina, cũng thật là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Tối ngày hôm qua sau khi trở về, Tương Hải liền tắm một cái ngủ, nhưng hắn nhưng lại không biết, lúc này đế đô nhưng ở rung động bên trong. Nhưng rung động ở sáng sớm thời điểm liền thở bình thường, mà hắn buổi sáng mở TV, liền thấy như vậy tin tức. An gia ba người, tối ngày hôm qua đều chết hết, hiện tại An gia đều loạn thành hỗn loạn, mấy cái đại đồng sự, còn có An Đức Vân lão bà, cháu trai, cháu gái đều ở đây tranh cướp An gia quyền khống chế, chúng ta tề thị cũng một hơi ăn hết nhà bọn họ không ít của cải, ngươi xem một chút ngươi có hứng thú hay không cũng chiếm một hồi đẩy cửa ra. Tề Lệ một mặt hưng phấn đi vào. Ở trên thế giới này, duy ba có thể để cho nàng cao hứng sự tình, một là Tương Hải, hai là đả kích An gia, ba là làm ăn kiếm tiền. Hiện tại Tương Hải giúp nàng đả kích An gia kiếm tiền, này ba chuyện đều lược đến cùng nhau, không cho phép nàng không vui. Ta thì thôi, ngươi làm người của triều đình đều ngốc cả, khẳng định đã có người liên lạc với, chuyện này có thể cùng ta có quan, mặc dù không có cụ thể chứng cứ, nhưng nếu như ta làm quá đáng quá mức, đó không phải là không đánh đã khai sao. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải lắc lắc đầu, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi thu mua quốc nội cổ quyền và vân vân, không có cách nào. Cũng dễ dàng chiêu hận. Cái này cũng là tại sao, hắn ở nước Mỹ coi như là có nhiều tiền như vậy, cũng không có hướng về tài chính quyền chắt nguyên nhân. Một là quá nguy hiểm, hai cũng là rất cao điều. Hắn vẫn yêu thích tiếng trầm giàu to, những thứ khác không có quan hệ gì với hắn. Cũng là ha. Nghe được Tương Hải, nguyên bản còn có một chút ý động Tề Lệ cũng không cấm bình tĩnh lại. Triều đình là dạng gì, lớn bao nhiêu năng lực, nàng muốn so với Tương Hải còn không rõ ràng lắm. Hiện tại triều đình lựa chọn đưa cái này sự phụ xuống đến. Nếu như Tương Hải cùng nàng vẫn không biết tiến thối, cái kia cuối cùng triều đình muốn trở mặt, Tương Hải cũng còn tốt, dù sao hắn căn cơ ở nước ngoài, nhưng Tề thị có thể tuyệt đối không có quả ngon ăn. Muốn đến nơi này, Tề Lệ gọi một cú điện thoại về công ty, gọi người của công ty hạ thủ thời điểm hàm xúc một ít, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không thể liên lụy đến công ty. Ngày hôm nay có cái gì muốn đi đùa địa phương à, chúng ta trong lòng đại sự giải quyết rồi. Chơi cũng có thể vui vẻ chơi. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ ngồi ở Tương Hải bên người, cố ý ai Tương Hải đặc biệt gần. Nếu như không phải là bởi vì sợ sệt làm sợ Tương Hải, nàng đều muốn trực tiếp ngồi vào Tương Hải trong lồng ngực. Trải qua sau chuyện này, nàng đối Tương Hải cảm giác càng ngày càng sâu. Người phụ nữ đều sùng bái những kia có thể để cho các nàng cảm giác người rất lợi hại. Tương Hải chính là như vậy. Tương Hải có thể đem bò nuôi một năm kiếm lời mười mấy ước USD, Tương Hải sức chiến đấu. Có thể chế phục sư tử núi, Tương Hải chính là thủ hạ có thể giải quyết An gia. Ở Tề Lệ xem ra, lúc trước mình tại sao liền mắt bị mù, không có nhìn ra Tương Hải trên người phát sáng điểm đâu. Như vậy một tức có thể kiếm tiền. Còn có cường tráng thân thể, hơn nữa còn có thể làm cho người ta to lớn nhất cảm giác an toàn nam nhân, mình là làm sao đem hắn đẩy ra nghĩ tới đây, Tề Lệ liền thật sự cảm giác mình lúc trước đúng là bị cừu hận che lại hai mắt, như thế nam nhân tốt cũng không có nắm lấy, hiện tại lại nghĩ muốn bắt. Có vẻ như kẻ địch cũng không ít. Chơi ta còn thực sự không rõ ràng nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó vuốt cằm nói rằng. Tương Hải thực sự nói thật, hắn là thật sự không rõ lắm có cái gì có thể đùa, kỳ thực trên căn bản quốc nội thành phố du lịch đều là như vậy. Có một ít cảnh điểm, đi qua Liếu Chi sau, sẽ không đồng ý lại đi lần thứ hai, như là Đế Đô cũng là như thế. Nếu như không phải là vì bồi người khác đi, như là Cố Cung, Thiên Đàn một loại địa phương, Tương Hải cũng không có lại đi đùa ý nghĩ. Dù sao hắn chỉ là du khách, mà không phải nghiên cứu những thứ này người, vì lẽ đó hắn đối với việc đó đồ vật không có cuồng nhiệt như vậy. Cố Cung ngươi đi qua, Thiên Đàn cũng đi qua, Ổ Chim, Ừ cũng đi qua, Di Hợp Vườn cùng Viên Minh Vườn Ừ đều đi qua, Trường Thành đi dạo phố ngươi cũng không muốn đi, vậy chúng ta đi làm sao nghe được Tương Hải không rõ ràng đi đâu. Bên này Tề Lệ cũng ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, có điều nói thật, Tề Lệ ở Đế Đô sinh sống rất nhiều năm. Nhưng nàng thật lòng cũng không rõ lắm Đế Đô có cái gì đùa, bởi vì lúc nhỏ, nàng trên căn bản chính là đi công viên trò chơi cũng rất vui vẻ, sau đó đại học thời điểm nàng cũng không có ở quốc nội ở lại, đại học sau khi trở về không tới một năm, trong nhà liền xảy ra vấn đề rồi, sau đó nàng liền điên cuồng công tác cho tới bây giờ, hiện tại đại thù đến báo, hơn nữa có Tương Hải bồi tiếp, cho nên nàng muốn buông lỏng một chút, bồi Tương Hải đi chơi, nhưng vấn đề là, nàng cũng không biết đi đâu chơi tốt hơn. Bởi vì Tương Hải đi qua, nàng cũng đi quá, Tương Hải chưa từng đi, nàng tự nhiên cũng chưa từng đi. Bằng không, hỏi một chút Phùng Vân Thần đi, người này nên rất quen thuộc Đế Đô mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, Tề Lệ cũng không có nghĩ ra được rốt cuộc muốn đi đâu chơi, do dự một chút, nàng hướng về Tương Hải nói rằng. Ạch nàng tuy rằng Tương Hải là người chất phác, nhưng hắn không đốc, hắn nhìn ra Tề Lệ đối với hắn, mà mình và Phùng Vân Thần, ừ, cái kia nói đến quan hệ này, cũng có một chút xoắn xuýt. Nguyên bản ngày hôm nay nếu như Tề Lệ không có ở đây, cái kia Tương Hải có lẽ sẽ gọi điện thoại cho nàng, bất quá bây giờ Tề Lệ ở, Tương Hải thì có một ít không biết làm sao, huống chi vẫn là Tề Lệ nói ra. Làm sao chơi đủ nàng nhìn thấy Tương Hải cái kia hơi có một ít thần tình lúng túng, Tề Lệ vẫn là rất vui mừng, chí ít này chứng minh, Tương Hải khắp nơi tự ý nghĩ của chính mình, bất quá bây giờ nàng muốn nhất cần phải làm là lấy lòng Tương Hải, những thứ khác tạm thời không đáng kể. Bởi vì nàng biết, Phùng Vân Thần cùng Tương Hải mặc dù có như vậy quan hệ, có điều nàng là không có thể trở thành Tương Hải lão bà. Có như thế một gián điệp ở, đối với Tề Lệ mà nói cũng không phải một cái chuyện xấu. Ai ngươi này nói là nói cái gì? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải liền lộ vẻ càng thêm lung túng. Không có mất hứng, vậy thì ngồi chờ đi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia lung túng dáng vẻ, Tề Lệ nở nụ cười, cầm lên điện thoại di động, hướng về phía trên một cú điện thoại rút đi qua, vang lên vài tiếng sau, điện thoại bên kia liền nhận. Này, Phùng Vân Thần, Tương Hải hiện tại ở khách sạn thứ 20 lâu 20 hào phòng xếp, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng thu thập trang phục lại đây, bằng không chúng ta liền ra ngoài chơi, không chờ ngươi. Nghe điện thoại bên kia Phùng Vân Thần mới vừa uy một tiếng, bên này Tề Lệ đã như là pháo liên châu như thế nói, sau đó cũng không chờ Phùng Vân Thần trả lời, liền trực tiếp đưa điện thoại cho cút. Ngay ở Tề Lệ cút điện thoại sau, lúc này nguyên bản chính lái xe đi đi làm Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, trong nháy mắt đánh tay lái, trực tiếp hướng về khách sạn giết tới. Dọc theo đường đi xông ba cái đèn đỏ. Đừng nói nửa giờ, liền 20 phút đều không hữu dụng trên, Tương Hải chuông cửa đã vang lên. Mở cửa vừa nhìn, Tương Hải liền thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thân ảnh, nhìn trước mặt thở gấp hai cái mỹ nữ, mà hai cái mỹ nữ đã ở nhìn trước mặt một mặt lúng túng Tương Hải, cái kia trong mắt lửa giận càng tăng lên, thấy cảnh này, Tương Hải càng thêm lúng túng. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi trở về nước cũng không cho chúng ta gọi điện thoại, ngươi coi chúng ta là thành người nào? Hai nữ nhìn Tương Hải, Ngả Hiểu Hy chỉ là cảm giác có một ít thương tâm, cảm giác mình dường như ở Tương Hải nội tâm địa vị tương đối thấp, hắn trở về nước cũng không có gọi điện thoại cho mình, mà Phùng Vân Thần liền trực tiếp chửi ầm lên, chỉ vào Tương Hải liền giống lên. Hít, vào nhà nói sau đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhìn lúng túng nham đều sắp trọng phạm, chuyện này là sao a? Không đi, chúng ta mắng ngươi một trận còn muốn đi đi làm đây. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần cũng lớn thanh kêu lên. Ai, các ngươi về tới trước đi. Sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, bằng không cũng sẽ không là ta cho các ngươi gọi điện thoại. Nghe được lời của nàng, Tương Hải liền càng không biết phải nói gì mới tốt, có điều Tề Lệ vào lúc này nhưng đứng lên, quay về trước mặt hai người phụ nữ nói rằng, nghe được Tề Lệ đều lên tiếng, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng ngang Tương Hải một chút, sau đó đi vào. Có điều ở đi vào thời điểm, các nàng cũng không hề ngồi xuống, mà là cứ như vậy đứng cửa, một mặt lạnh ý nhìn Tương Hải. Không muốn như thế khổ đại cửu thâm, Tương Hải không gọi các ngươi cũng là vì các ngươi khỏe, dù sao lần này Tương Hải trở về, nhưng là rất nguy hiểm. Nhìn hai người này dáng vẻ, nói thật, Tề Lệ đến là nhạc không được, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thừa cơ hội này cùng Tương Hải nháo bài đây, có điều nàng cũng rõ ràng, đây là không có khả năng lắm chuyện tình, vì lẽ đó có lúc, có mấy lời tự mình nói, muốn so với sau đó Tương Hải nói với các nàng ắt phải tốt hơn nhiều, vì lẽ đó hiện tại nàng trước hết mở miệng nói. Tiếp theo Tề Lệ đại khái nói một hồi Tương Hải lần này khi trở về mục đích, nghe xong Tề Lệ, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không có xả hơi, mà là trực tiếp đi tới Tương Hải trước mặt, một mặt tức giận nhìn Tương Hải. Ngươi liền chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta, ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi, ngươi là muốn cho chúng ta thủ sống quả à? Hung hăng bấm một cái Tương Hải. Phùng Vân Thần một mặt tức giận quay về Tương Hải nói rằng, Đông Bắc nữ hải mạnh mẽ tính cách, cũng không. Mà Ngả Hiểu Hy cũng không kém, không chỉ có bấm Tương Hải một hồi, hơn nữa còn cố ý hoãn Tương Hải một chút, người này quá không biết yêu quý mình, nhưng ở bấm sau khi xong, nàng vừa cẩn thận nhìn lên Tương Hải, chỉ lo hắn có tổn thương gì. Được rồi, đừng buồn nôn, cũng quá không ta đây đại thái thái coi là chuyện to tát, yên tâm đi, các ngươi Tương Hải không có chuyện gì, tất cả sự đều là dưới tay hắn làm. Nhìn hai người này dáng vẻ, Tề Lệ không vui nói. Thủ hạ kéo Leicester à vừa nghe Tề Lệ, Phùng Vân Thần không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Này, ông chủ, chúng ta ngày hôm nay đi đâu chơi có điều đúng vào lúc này, cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, ạ dạ lì nạ một mặt hưng phấn đi vào, mà khi nàng nhìn thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thời điểm, ba người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hôm nay canh thứ ba, cho mọi người liên tục đưa lên kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 445, quyết định con đường. Đế đô A, đùa địa phương phải không ít, nhưng ngươi cảm giác hứng thú cũng không nhiều. Ngồi ở Tương Hải phòng xếp trên cát, Phùng Vân Thần nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, bởi vì vừa nãy nàng đã nói rồi không ít địa phương, đều bị Tương Hải bắt bỏ. Kỳ thực đế đô thân là quốc nội một loại cỡ lớn đô thị, không riêng gì cảnh điểm, mua sắm, đùa địa phương kỳ thực cũng không thiếu. Ngoại trừ tới nơi này muốn đi nhìn cố cung, trường thành, viên minh vườn, ổ chim các loại cảnh điểm ở ngoài, có thể đùa địa phương kỳ thực còn có rất nhiều, như là sung sướng cốc có thể đi chơi, Đông Đan, Tây Đan, Vương Phủ những này cũng có thể đi mua sắm. Hải Dương Quán, Vườn Thú, các loại các dạng công viên, ở đế đô đều có không ít, như là sau biển, Thập Sát Hải, Thơm Mát Sơn chờ một loạt cảnh điểm, đều rất tốt, có điều đáng tiếc là, Tương Hải cũng không muốn đi. Nếu như nói tới mua sắm, đế đô nào có New York tới càng tiện nghi, càng tốt hơn. Hải Dương Quán, Vườn Thú, hắn ở nước Mỹ xem không được à, huống chi, hắn trong trang viên động vật chủng loại không hẳn so với vườn thú ít, Hải Dương Quán một mảnh kia đá san hô, liền đầy đủ thuấn sát quốc nội bất luận cái nào Hải Dương Quán, cho dù là trên thế giới bất luận cái nào Hải Dương Quán, Tương Hải cũng là sẽ không sợ, vì lẽ đó nói hồi lâu, những này đùa địa phương, Tương Hải cũng không muốn đi. Mà Phùng Vân Thần đề cập tới 30 dặm chuẩn, Tương Hải càng là liền một chút xíu hứng thú cũng không có, hắn ghét nhất địa phương chính là quán ăn đêm. Huống chi bây giờ là ban ngày, cho nên nói một vòng, Phùng Vân Thần có chút không nói gì, bởi vì có vẻ như Tương Hải cái nào cũng không yêu thích. Cái kia Tương Hải ngươi đối món đồ gì có hứng thú đây? Đi ngươi cảm giác hứng thú địa phương đi. Giữa lúc Phùng Vân Thần một buồn mạc triển thời điểm, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi xen vào nói đạo, có điều nghe xong lời của nàng, trong phòng những người khác đều kỳ quái nhìn nàng. Điều này làm cho nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tại sao đều như thế nhìn mình đây? Mình nói sai sao? Ngươi với hắn cũng có một đoạn thời gian, ngươi không biết người này chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú không? Trắng Ngả Hiểu Hy một chút, không cần người khác, Phùng Vân Thần liền chủ động nói, vừa nghe Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng ha ha nở nụ cười. Xác thực, hắn người này đối thứ khác đều không phải là quá chú ý, đời này của hắn tối để ý, chính là ăn. Nhưng là đế đô đúng là không có món gì ăn ngon a. Bĩu môi, Ngả Hiểu Hy cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Xác thực, đế đô tuy rằng gọi là đế đô, nhưng ăn đồ ăn đặc sản, thật lòng không có gì. Nói tới đế đô đến, thứ ăn ngon nhất, ngoại trừ bánh ngọt ở ngoài. Cũng chỉ có khác biệt, đế đô vịt nướng cùng trần thức ăn. Nhưng muốn nói lên tránh tông thịt dê sò sâu, còn phải là mong muốn bên trong, vịt nướng vật này quá chán, cũng không thể sáng sớm liền ăn, huống hồ Tương Hải bọn họ cũng ăn rồi, vật này đúng là không thích hợp ăn nhiều lắm, ngoài ra chính là các loại tiểu bánh ngọt. Cái gì? Còn có một chút đặc sắc ăn. Ảch, Tương Hải tuy rằng thích ăn, nhưng đế đô đặc sắc đồ vật. Nói thật hắn cá nhân là ăn không quen, nói thí dụ như lỗ chử, hắn lại không được, nước đậu xanh nhi càng không được, xào can hắn cũng không thích ăn, tiêu quyển cũng là như thế. Cái gì nổ, bã đậu, hắn đều không ăn, vì lẽ đó ngoại trừ một ít ở toàn thế giới đều mua được như là cho vay nặng lãi, tắt mã một loại bánh ngọt ở ngoài. Đế đô ở trong mắt hắn, vẫn đúng là không phải một ăn được ăn địa phương. Đương nhiên, sau đó Tương Hải chạy có thêm liền sẽ rõ ràng, Hoa Hạ đúng là ăn thế giới. Nhưng phần lớn tự điển món ăn, đều là thuộc về bản địa vực tự điển món ăn, ở người địa phương ăn rất đồ ăn ngon, người ngoại địa đến rồi thật lòng ăn không quen. Như là Giang Chết tự điển món ăn, Ma Đô món ăn, món ăn Quảng Đông. Lấy Tương Hải khẩu vị, khá là ăn quán cũng chính là lô món ăn, món cay tứ xuyên cùng tương món ăn. Có điều này tam gia, ăn không hết mặn gì đó người, ăn không hết lô món ăn, ăn không hết ma cay người, ăn không hết món cay tứ xuyên, ăn không hết tinh khiết cay người, ăn không hết tương món ăn. Cho nên nói sai biệt thật lòng không phải lớn một cách bình thường, mà bây giờ ở Đế Đô, Tương Hải bọn họ liền không biết ăn cái gì mới tốt, đương nhiên, không biết ăn cái gì, bọn họ cũng không biết đi đâu chơi, trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy lúng túng ở trong phòng. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Tương Hải bọn họ ở nơi đó lúng túng xem TV, muốn đi chơi chỗ nào thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tương Hải mở cửa vừa nhìn, hiện người ngoài cửa không phải người khác, chính là Tần Bộ trưởng. Vừa nhìn thấy Tần Bộ trưởng, Tương Hải sửng sốt một chút, mà Tần Bộ trưởng thì lại nở nụ cười. Tường lão đệ à, tối ngày hôm qua cũng thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải là bởi vì lời của ngươi, triều đình lần này có thể sẽ khá là vướng tay chân đây, còn phải nói là ngươi hỗ trợ à, ngày hôm nay ta đem sự tình cùng triều đình nói chuyện, triều đình phái người tới một giảng, Vạ Mẹn tiên sinh cũng đã đồng ý, hiện tại chính đang đàm luận đây. Vừa nhìn thấy Tương Hải, Tần Bộ trưởng liền đại cười nói lên. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Thế này sao lại là chủ ý của hắn? Mà là Phạ Mẹn bản thân cũng có ý muốn bán mà thôi. Chỉ bất quá hắn thiếu hụt một cái cớ, mà Tương Hải chính là cái này trọng yếu nhất cớ, có điều vì thế hắn còn gõ Phạ Mẹn 600 triệu dầu mỏ kỳ hạn giao hàng đây. Đương nhiên, hắn muốn cũng không chỉ là những này, lần này ở Hoa Hạ cướp đoạt xong đồ vật sau khi, hắn chuẩn bị lại đi một chuyến Nam Mỹ cả dịt biển bên kia, những kia tàu đắm ở dưới mặt biển ở lại cũng là trường nghỉ dùng, còn không bằng cho mình đây. Tất cả thuận lợi là tốt rồi. Đi vào ngồi đi. Nghe được hắn, Tương Hải đương nhiên sẽ không nhiều lời, khẽ cười một cái, liền ra hiệu Tần Bộ trưởng đi vào ngồi. Bất quá khi Tần Bộ trưởng nhìn khắp phòng oanh oanh yến yến thời điểm, cũng có một chút bất ngờ. Hắn còn thật không có nghĩ đến, Tương Hải bình thường tác phong đã vậy còn quá mở ra à, cái này cần một tha bao nhiêu. Nhiều người như vậy, lão đệ có chuyện gì sao? Có chuyện nói, ta liền cáo từ trước, chúng ta có thời gian lại nói. Nhìn phòng người ở bên trong, Tần Bộ trưởng quay về Tương Hải nở nụ cười. Sau đó hướng về hắn nói rằng, hả, hiện tại không có chuyện gì, nguyên bản ngày hôm nay chúng ta muốn ra ngoài chơi, nhưng lại không biết đi đâu chơi, cảnh điểm các loại ta đều cũng qua, Tần Bộ trưởng cũng biết, ta ở nước Mỹ Bồ Tần, nơi đó cách New York rất gần, vì lẽ đó quốc nội thường trưởng các loại ta cũng không muốn đi chơi, vườn thú, công viên, sân chơi các loại cũng không có hứng thú gì, quán ăn đêm ta cảm giác nơi đó rất ồn ào, cũng không yêu thích, vì lẽ đó hiện tại có chút xoắn xuýt, không biết đi đâu chơi. Tốt hơn. Nghe được Tần Bộ trưởng, Tương Hải nhưng lắc lắc đầu, một mặt nụ cười nói rằng, hắn thực sự nói thật, bởi vì hắn thật sự không biết đi đâu chơi tốt hơn. Ồ, cái kia lão đệ đối cái gì cảm thấy hứng thú đây? Vừa nghe Tương Hải, bên này Tần Bộ trưởng cũng nhíu mày một cái, bởi vì ấn lại Tương Hải nói, đúng là không có chỗ nào có thể đi chơi. Hít, ăn. Nhìn Tần Bộ trưởng, Tương Hải hơi có một ít lúng túng nói ra mình ham muốn. Ăn. Ha ha, ăn được à? Bất quá bây giờ thời gian này cũng không đến lúc ăn cơm, như vậy đi, ngày hôm nay ta làm chủ, ta xin mời lão đệ cùng đệ muội môn, buổi trưa chúng ta đi trước ăn Đàm gia món ăn, và buổi tối đi ăn Lệ gia món ăn, còn đua địa phương, chúng ta hiện tại đi trước Phan gia viên làm sao? Lúc xế chiều, ta nhớ tới lão đệ yêu thích những kia nguyên liệu nấu ăn đúng không, ta có một chỗ, bao lão đệ thỏa mãn. Có điều Tần Bộ trưởng dù sao đến coi chuẩn bị, nghe được Tương Hải Bắc yêu cầu sau, do dự một chút, liền trực tiếp nói. Mà nghe được đệ muội hai chữ này, ngoại trừ Tế Lệ, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần sắc mặt bất biến ở ngoài, những người khác trên mặt đều có một ít nét mặt cổ quái, ả dạ Lý Nạ là không đáng kể, Lý Nạ cùng mẩy rằng nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Cho tới Pê Nệ Lộ Pệ cũng chỉ có xấu hổ, hiện tại nàng ngoại trừ trang nghe không hiểu ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Đàm gia món ăn, Lệ gia món ăn, Phan gia viên. Nghe thế ba cái danh từ sau, Tương Hải tạm thời cũng đã quên giải thích chuyện này. Bởi vì đối với một kẻ tham ăn tới nói, trước hai cái danh từ quá trọng yếu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vô đầu. Hắn làm sao đem này mấy nhà quên, Đàm gia món ăn cùng Lệ gia món ăn, đều cũng có tên quan phủ món ăn, nói là phảng ngự thiện cũng không quá đáng. Đối với một thích ăn nhân sĩ tới nói, Hoa Hạ tam đại tư gia món ăn, Đàm gia món ăn, Lệ gia món ăn cùng Khổng phủ món ăn, đó là xử lý ở mỹ thực giới đỉnh phong tồn tại, trong đó nổi danh nhất là Khổng phủ, có điều cái kia là ở Lỗ tỉnh. Mà hai nhà này món ăn đều là ở Đế Đô, đến rồi Đế Đô không đi thường một hồi, vậy thì thật là đáng tiếc, trước đây Tương Hải sao không nghĩ tới đây. Một nơi khác Phan Gia Viên, Tương Hải cũng đã từng nghe nói, đương nhiên, chủ yếu là từ truyền hình kịch cùng Tướng Thanh bên trong nghe nói. Phan Gia Viên trước đây cũng gọi là đồ cổ thị trường, nơi đó cũng là toàn bộ Đế Đô lớn nhất đồ cổ thị trường giao dịch. Đương nhiên, hiện tại nơi đó nhất định là hàng giả chiếm đa số, phần lớn đều là hiện đại phẳng. Có điều nếu như không phải căn cứ đi đào bảo vật, mà chỉ là đi đi dạo ý nghĩ đi nói, nơi đó đến phải không sai nơi đi, Tương Hải đối với đồ cổ các loại cũng không có hứng thú. Nhưng là đi xem đến cũng không cái gọi là, nhìn Tương Hải cái kia rất có một ít ý động dáng vẻ, trong phòng tất cả mọi người không khỏi nhún nhún vai. Các nàng mới vừa nói một vòng, Tương Hải đều không có hứng thú, xác thực, xem ra nam nhân muốn địa phương muốn đi cùng nữ nhân muốn địa phương muốn đi đúng là không giống nhau lắm, có điều Tương Hải nếu đã định xong muốn đi nơi nào, các nàng kia cũng sẽ không ngăn cản cũng được. Cứ như vậy, mọi người đính được rồi hôm nay hành trình, đi người tổng cộng có Tương Hải, Tần Bộ trưởng, Lina, Mệ Giải Ẳng, Tế Nệ Lộ Tệ, Ả Dạ Lina, Tế Lệ, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, tổng cộng 9 người, ngồi xe đẩy là khẳng định không ngồi được. Có điều cũng may, Tân Bộ trưởng vẫn là rất có lực, một cú điện thoại đi qua, không tới 10 phút, một chiếc hoàn toàn mới thi tư rất cùng một tài xế đã vào vị trí của mình, lên xe sau khi, Tân Bộ trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người đi đầu lên đường, đi tới Phan Gia Viên đổ cũ thị trường. Nhìn ngồi ở trước mặt Tân Bộ trưởng, Tương Hải trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng nhưng ở âm thầm cô. Cái này Tân Bộ trưởng ngày hôm nay tới tìm mình, khẳng định không chỉ là xin mời chính mình ăn cơm đơn giản như vậy đi. Dù sao người này nhưng là một cái đỉnh cấp ngành phó bộ trưởng, mặc dù là cái phó, nhưng là không có dỗi danh đến họp tìm đến mình cười ha hà đi, nhưng là ấn lại hắn nói, vạ mẹn bên kia tiến triển rất thuận lợi, vậy hắn tìm chính mình làm gì chứ? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Tương Hải vẫn là quyết định không hỏi nhiều, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày hôm nay hắn nên vui đùa một chút hắn, nên ha ha hắn, luôn có hắn không nhịn nổi, muốn lúc nói, đến thời điểm lại nhìn đi. Đăng bởi. Chương 446, đồ cũ thị trường. Phan Gia Viên đồ cũ thị trường, nơi này bất kể là ở bên trong, hoặc là ở truyền hình kịch ở trong, đều tương đối có tiếng. Bình thường đến đào bảo bối tốt người đều sẽ đến nơi này cũng là một đống lớn giám bảo vai nam chính địa phương của thời. Đã từng một lần, Tương Hải cũng rất thích xem giám bảo, có điều sau đó có chút viết hư thúi, liền đại đồng tiểu dị. Hơn nữa có một ít viết loại này người, là hiểu rõ rất nhiều, nhưng còn có rất nhiều mọi người chẳng qua là cùng phong viết thôi, cũng không có quá mức cứng rắn tri thức, vì lẽ đó xem ra có lúc còn không bằng bọn họ những độc giả này hiểu rõ nhiều. Có điều cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải cũng biết đại khái một ít đồ cổ thấy thế nào. Đương nhiên, hắn cũng là chỉ là biết đại khái mà thôi, do một ít hoàn toàn không biết người vẫn được, nhưng chuyên gia và vân vân liền muốn kém xa lắc. Cái gì khí hình, cái gì triều đại, cái gì màu, hắn tất cả đều không rõ ràng, duy nhất biết đến chính là than 14, nhưng cái này chơi ứng với cũng không có cách nào đi đo lường, lấy hiện tại than 14 ca định vị niên đại, mấy trăm năm bên trong đều là không chừng. Trừ phi trực tiếp nắm cái thương chu thời kỳ đồ đồng tàu, mới có thể kết luận vật này là thật hay giả. Mà hiện nay chủ lưu, minh, thanh cùng tiền triều thời đại đồ vật, rất khó phán đoán thật giả, cái này cũng chỉ có thể dựa vào mông. Đương nhiên, Tương Hải bản thân cũng chính là lại đây đi dạo, hắn cũng không có muốn mua những thứ này ý tứ. Tương Hải chưa bao giờ tin tưởng vận may vật này, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ đi đánh bạc, cũng không đi mua vé xổ số, ạch, trước đây mua qua, có điều nhiều nhất cũng chính là bên trong năm khối, mua đồ cổ, sao để và vân vân, hắn tự nhiên cũng là sẽ không tin tưởng. Phan Gia Viên vị trí ở Đế Đô Đông Ba Hoàn Nam Đường, đến cũng không tính rất xa, ngồi xe, có ở đây không trận tình huống dưới, mười mấy phút cũng là đến rồi, tại đây mười mấy phút bên trong, Tân Bộ trưởng một mực cùng Tương Hải nói nơi này cố sự. Trước đây nơi này không gọi đồ cũ thị trường, mà gọi là thị trường đồ cổ, có điều đồ cổ vật này, hiện nay triều đình là có minh văn quy định, của ngươi, chính là triều đình vẫn là triều đình, phàm là dân gian đồ cổ, bất kể có phải hay không là quốc bảo cấp, không đồng ý lén lút buôn bán, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó nơi này lúc đó mỗi ngày có người đến tra. Sau đó có thể là nơi này chủ quán có chút không chịu nổi, liền cải danh gọi đồ cũ thị trường ngươi tổng không có cách nào đến tra đi. Cũ gì đó, hai tay ra cụ, ta đồng ý bán bao nhiêu tiền, chỉ bán bao nhiêu tiền, cùng người khác cũng không có quan hệ. Vì lẽ đó dần dần, nơi này liền đã biến thành một nổi danh đồ cổ một con đường, cũng gọi là tên lừa đảo một con đường. Toàn bộ Phan Gia Viên chiếm diện tích vì là 4.86 vạn mét vuông, đương nhiên, muốn so với Tương Hải Trang Viên nhỏ hơn nhiều nhiều lắm. Chia làm quán vỉa hè khu, cổ xây phòng khu, cổ điển gia cụ khu, hiện đại thu gom khu, tượng đá khắc đá khu còn có một chút quán cơm các loại. Trước đây nơi này có thể là giao dịch đồ cổ địa phương, nhưng bây giờ nơi này dĩ nhiên trở thành một cảnh khu. Hiện tại nơi này không có bán vật gì tốt, sau khi đi vào nhìn vẫn được, mua liền muốn xem tâm tình của các ngươi. Có điều tốt nhất, con vật nhỏ, không muốn vượt qua 100 đồng tiền, dù sao tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới, đến nhìn mua. Nhìn Tương Hải bọn họ, tân bộ trưởng một bên giới thiệu, vừa cười nói, xác thực, ấn lại hắn nói. Trên trời cái nào dễ dàng như vậy đi đĩa bánh. Nơi này 99.99% gì đó, đều là giả, nếu như chỉ là nhìn chúng một vật trang trí, chuẩn bị chơi, vậy còn không sai, có điều nếu quả như thật dùng giá cao, tin, vậy coi như thiệt thòi chết rồi. Ngài nói hiện tại nơi này không có thật đồ vật, cái kia muốn mua thật sự đồ vật, đến lúc nào đến a? Nghe được tần bộ trưởng, bên này Phùng Vân Thần cũng lộ vẻ cảm thấy rất hứng thú, dù sao ở trong mắt của nàng, tiền vẫn là rất trọng yếu, nếu như có thể sao cái để mua đồ tốt, vậy thì thật là không thể tốt hơn, vì lẽ đó do dự một chút, nàng liền hướng về tần bộ trưởng hỏi. Này Phan Gia Viên a, thứ hai đến chủ nhật bình thường thời gian đều không có gì hàng thật, thật sự đồ vật ở trong điểm bán, giá cả cũng là cực cao, mà muốn kiếm lậu. Cơ hội duy nhất là mỗi tuần 6 cùng chủ nhật sáng sớm, Thái Dương vừa mới lúc đi ra, cũng chính là sáng sớm khoảng 4 giờ, vào lúc ấy nơi này gọi là quỷ thị, vào lúc ấy không chừng có thể có chút thứ tốt. Nghe được Phùng Vân Thần, tân bộ trưởng cũng cười nói lên, mà Tương Hải nghe được hắn, cũng không khỏi nghĩ tới cái này quỷ thị nguyên do. Tương truyền cái này quỷ thị nguyên do, là ở Mãn Thanh Thát Tử thời kỳ, vào lúc ấy đế đông người, bao nhiêu cũng phải nói một diện. Gặp mặt lẫn nhau xưng ra, ai cũng không sợ ai. Có điều luôn có trong nhà không vượt qua nổi thời điểm, vì lẽ đó vào lúc ấy có một ít gia tài người, sẽ bán thành tiền một ít trong nhà vật, cũng chính là một ít đồ cổ các loại, sợ người khác nhìn thấy, vì lẽ đó liền che mặt, đặc biệt sớm thời điểm lại đây bán, người mua, người bán cũng không ai biết ai, như là quỷ như thế vì lẽ đó gọi là quỷ thị. Đương nhiên còn có một loại khác thuyết pháp, chính là những năm cuối thời điểm, một ít vương gia, bên trong hoàng cung người hầu người, lén ra tới đồ vật, cũng ở nơi đây bán. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn cho người khác biết đây là chính mình bán. Cho nên nói, vậy cũng là đế đô một loại văn hóa, bất quá đối với lão người đế đô mà nói, đào đồ vật còn phải vào lúc ấy. Đương nhiên, Tương Hải bọn họ hiện tại cũng chỉ phải đi dạo mà thôi, đem sau khi xe dừng lại, tần bộ trưởng liền dẫn Tương Hải bọn họ đi vào Phan Gia Viên đồ cũ thị trường, vừa đi vào đi, liền phát hiện người nơi này cũng thật là không ít. Ngoại trừ có số lớn người ngoại địa, người nước ngoài ở ngoài, còn có rất nhiều tổ chức thành đoàn thể du khách cùng địa phương niên kỷ khinh người. Đi sau khi đi vào, Tương Hải liền phát hiện nơi này cửa hàng còn có một chút quán nhỏ trên, quả nhiên là bãi đều là đồ vật, lâm lang mãn mục. Đương nhiên, đặt tại phía ngoài, bao nhiêu đều là một ít hàng mỹ nghệ, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, chân chính đáng giá đến đi vào trong xem. Cái gì Phật gia, đồ sứ, đồ đồng tao, tay xuyến, dây xích tay, Phật châu, thiên nhãn chờ đã, món đồ gì đều có. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền cảm giác trước mắt của chính mình sáng ngời, những thứ kia cũng thật là đầy đủ hết. Ở đây, kỳ thực ngươi có thể mua được hết thảy thứ ngươi muốn. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt kinh ngạc, tân bộ trưởng cũng cười đi tới, hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, đúng là đồ vật rất đầy đủ hết. Ra bãi đậu xe, chính là đầu tiên là cổ điển thính, sau đó là hiện đại thu gom phòng khách, lại mặt sau còn muốn phân một khu, hai khu, ba khu, bốn khu, đông quán vỉa hè và vân vân. Mỗi cái địa phương bán đồ vật đều là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên, nếu như nói tới nóng bỏng nhất bạo địa phương, tự nhiên là lộ thiên quán vỉa hè thị trường, nơi này mới được người nhiều nhất địa phương. Đương nhiên, tân bộ trưởng vừa nay nói, không muốn hoa vượt qua 100 đồng tiền mua tiểu vật địa phương cũng là nơi này. Nếu như những kia trồng điếm, làm sao có thấp hơn 100 đồng tiền đồ vật. Đương nhiên, Tương Hải bọn họ càng nhiều hơn chỉ là đi xem. Đại khái đi dạo một vòng, mỗi người tay bên trong đều mua một vài thứ. Đương nhiên, đều là một ít tiểu chơi ứng với. Như là Lina, Mây Giang các nàng, thích nhất chính là một ít thái tổ kỷ niệm trương các loại. Những thứ đồ này không tính đắt, còn rất có hoa hạ đặc sắc, các nàng đến là mua không ít, chuẩn bị đi trở về đưa cho trong trang viên những người kia. Mà tê lệ các nàng, thì lại càng yêu thích mua một ít dây xích tay các loại, tuy rằng đều là giả, có điều mua chơi sao. Hơn nữa chủ yếu nhất là, vật này thật giả, đồ vật tại kỳ thứ, mang người, kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Nói thí dụ như nếu như tề lệ dẫn theo một mạ vàng vòng tay, làm sao có khả năng có người sẽ cho rằng đó là mạ vàng. Giá trị bản thân ở nơi đó bày, giả cũng là thật sự, cho nên bọn họ hiện tại mua đều là một ít đồ chơi. Như là cái gì xanh biếc tùng thạch, hắc rượu thạch các loại, tệ nệ lộ tệ là một luật sư, nàng đối với việc đó đồ vật, nói thật không có hứng thú gì, bởi vì nàng quá lý trí, vì lẽ đó không có gì cả mua. Ả dạ lý nạ là bởi vì trước đây nàng làm nhiệm vụ thời điểm đã tới Hoa Hạ, nàng biết những thứ đồ này không có ý nghĩa gì, huống hồ nàng đối với việc đó đồ vật cũng không có ý kiến gì, cho nên nàng cũng không có mua. Thân là những người này người tâm phúc, Tương Hải kỳ thực cũng không có mua, bởi vì hắn đối với những thứ này hứng thú cũng không lớn. Hắn tới nơi này, liền chỉ là vì nhìn chỉ đến thế mà thôi, đương nhiên, cũng không phải nói hắn món đồ gì đều không thích. Trong đó thật là có một vài thứ, hắn là rất yêu thích, nói thí dụ như gia cụ. Ta cũng không biết, nguyên lai một đầu gia cụ như thế đáng giá. Nhìn cái kia một bộ tử đàn gia cụ, báo giá 18.88888, Tương Hải nhìn một chút liền không khỏi nở nụ cười. Này chơi ứng với làm gì có thể bán mắc như vậy. Nay vẫn tính là tiện nghi đây, dù sao đây chỉ là một giống như tử đàn, không phải tinh phẩm tử đàn cùng hoa cúc lê. Nghe được Tương Hải, tân bộ trưởng cũng cười nói lên, những năm này, quốc nội mục đầu nhưng là xào rất nóng. Mà nếu nói tử đàn, cùng người bình thường hiểu biết cũng không giống nhau lắm, tử đàn chia làm hai lớp, họ đậu cùng cây khoa. Họ đậu chia làm hai cố á khoa, điệp hình hoa á khoa cùng cây gô vang á khoa, ở giữa lại chia làm tử đàn trúc, hoàng đàn trúc. Nhai đậu trúc, cây gô vang á khoa là thiết đao sâm trúc, tử đàn trúc chia làm tử đàn, hoa lê, hoàng đàn chia làm thơm mát cành mục, hát chua mục, hồng chua mục, nhai đậu cùng thiết đao mục trúc chia làm cánh gà một loại, cây khoa, thị cây trúc chia làm cây muôn loại cùng điều cây muôn loại. Nói chung nếu như không phải chơi vật này, rất khó làm cho rõ ràng, những thứ đồ này đều là cái gì, đại diện cho cái gì. Coi như cùng là hoa cúc lê, giá cả trên cũng là khác nhau một trời một vực. Nam Hải cùng Nam Á giá cả chính là một không dạng. Ở trong này còn có nhiễu, không phải là vậy nhiều, vì lẽ đó một đầu vật này, ở quốc nội cũng không có một minh xác định giới. Một khối một đầu, người bán 1 triệu cũng được, bán một khối tiền cũng được, vậy thì muốn xem mọi người nghĩ như thế nào. Nhìn quốc nội những này điên cuồng gia cụ, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có phải là trở lại cũng phải làm chút chịu. Giữa lúc Tương Hải bọn họ ở nơi đó chung quanh loạn đi dạo thời điểm, đột nhiên một bóng người đến là tiến vào Tương Hải trong tầm mắt. Là hắn. Nhìn trước mặt cái này lắc lư thân hình, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, mà ở Tương Hải nhìn về phía người kia thời điểm, người kia cũng nhìn thấy Tương Hải, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, rõ ràng hắn cũng nhận ra Tương Hải đến rồi. Đăng bởi. Chương 447, linh khí lên cấp hải tèm. Này, lão đệ, ngươi làm sao tại đây a? Nhìn Tương Hải, bên này người một mặt nụ cười đi tới, tràn đầy hết ý nói rằng, hả, ta tới xem một chút, có điều ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe thế nhân, Tương Hải trả lời một câu, sau đó tò mò hỏi. Đây là ta điểm A. Người này nghe được Tương Hải, không khỏi cười chỉ phía sau hắn. Theo hắn ngón tay lại đây, Tương Hải cũng nhìn thấy một gian chuyên môn bán bảo thạch, ngọc thạch các loại điểm. Như vậy điểm, ở Phan Gia Viên chung quanh đây cũng không hiếm thấy, Tương Hải một đường đi tới, chí ít nhìn thấy mười mấy gia như vậy điểm. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, cái tên mập mạp này không phải nói hắn là làm châu báu buôn bán sao, làm sao tại đây mở cửa tiệm. Này, ta lúc bình thường là cho những đại công ty kia tiến cử nguyên liệu, bất quá ta mình cũng mở tiểu điếm, kiếm chút đỉnh tiền. Có thể là nhìn thấu Tương Hải trong mắt nghi hoặc, cái tên mập mạp này cười ha hà nói. Đúng, cái tên mập mạp này Tương Hải nhận thức, người này không phải người khác, chính là Tương Hải đi máy bay khi trở về an vị ở bên cạnh hắn gọi là Vương Dương Bàn Tử. Nghe được hắn, Tương Hải cũng ồ một tiếng. Đánh giá hắn quán cốc này, không hổ là có thể mặt không biến sắc, tim không đập mạnh ngồi nước Mỹ hạng nhất kho trở về hoa hạ người, cái tên mập mạp này tiểu điếm, xem ra vị trí địa lý tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng trong điếm tích nhưng là không nhỏ, một chút nhìn sang, cái tiệm này diện, chí ít cũng có 300 bình khoảng trường, ở trong tiệm này có không ít biểu diễn quầy hàng. Mà những này bên trong quầy bán, tất cả đều là bảo thạch một loại, cùng một chút đồ chơi văn hóa không giống, hắn nơi này bán chính là cứng rắn hàng. Người tiệm này cũng không nhỏ a. Nhìn tình huống bên trong, Tương Hải không khỏi hơi xúc động nói. Ai, vẫn được, đến trong điếm ngồi một chút. Nghe được Tương Hải, Vương Dương nở nụ cười, dẫn Tương Hải bọn họ liền đi tiến vào trong điếm. Có điều vừa đi vào đến, Tương Hải nguyên bản ý cười ngang nhiên trên mặt, trong nháy mắt đã biến thành vẻ kinh ngạc. Hắn không phải đang kinh ngạc Vương mật mạp cô điếm, mà là đang kinh ngạc, từ khi hắn đi tới Hoa Hạ sau, vậy thì ít tăng thêm nữa lân phiến, dĩ nhiên trong chớp mắt tăng nhanh ngưng tụ tốc độ. Dường như này linh khí trong trời đất, chính đang không ngừng hướng về trong thân thể hắn xuyên như thế, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì thế này. Mặc dù có lòng muốn tìm tòi nghiên cứu giống như vậy, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt, vì lẽ đó hắn vẫn nhấn nghi ngờ trong lòng, cùng Vương Mật Mạp cùng đi tiến vào trong cửa hàng, nhưng hắn đôi mắt kia cũng đang không ngừng quét mắt trong điếm gì đó, hắn muốn nhìn một chút, những linh khí này là từ đâu xuất hiện, phải biết, hiện tại Tương Hải cũng không thiếu tiền, duy nhất có thể để cho hắn lại kích động như vậy cũng chỉ có hai điểm. Một là bảo vệ tài sản của chính mình, nói thí dụ như mua tiến vào dầu mỏ kỳ hạn giao hàng các loại, hai chính là tăng cường thực lực của chính mình. Cấp 2 Long Văn cũng đã tương đối thần kỳ, Tương Hải rất muốn biết, sau đó cấp 3, cấp 4, cấp 5 sẽ biến thành ra sao. Hiện ở trên người hắn Long Văn đã từ rắn đã biến thành dao, cái kia lần sau có thể hay không biến thành long, long lên trên nữa sẽ biến thành cái gì? Vì lẽ đó vừa vào cái này phòng, Tương Hải ánh mắt ngay ở chung quanh quét lên, hắn thật sự rất tò mò. Đương nhiên, tò mò không chỉ là hắn, còn có ngoại trừ Tần bộ trưởng ra những người khác. Nữ nhân đối với sáng lên lấp loá gì đó, đều là không có gì sức đề kháng, vừa đi vào đến, các nàng ánh mắt cũng không thể rời bỏ. Đến, lão đệ, ta giới thiệu cho người một chút. Nhìn thấu Tương Hải bọn họ đối với mình những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú, Vương Dương không nhịn ở trong lòng bị hoa một hắn gọi Tương Hải đi vào, một là vì trò chuyện, hai cũng là vì để cho Tương Hải nhìn mình những thứ đồ này, nói trắng ra là, hắn là một thương nhân, hắn muốn bán ngọc thạch, mà Tương Hải nhưng là một rất chất lượng tốt khách hàng. Tốt. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, bởi vì hắn cũng muốn biết những linh khí này là từ đâu tới. Liền hắn liền đi theo Vương Mật Mạp đi tới những này trước quầy. Vương Mật Mạp những thứ kia đúng là rất đầy đủ hết, lập tức liền đối với Tương Hải giới thiệu, hắn nơi này chủ có, trấn điếm chi bảo, tự nhiên là năm đại danh đắt bảo thạch. Kim cương, ruby, ngọc thạch, xanh biếc cổ trụ, kim xanh biếc bảo thạch, có điều này năm đại bảo thạch giá cả, nhưng là không rẻ. Một khối kim xanh biếc bảo thạch làm thành nhẫn, cũng phải bán được hơn vạn đồng tiền, người bình thường nhưng là không trả nổi. Những thứ đồ này, cũng chỉ là đến làm bảng hiệu dùng, chân chính bán, nhưng thật ra là những thứ khác ba loại thạch đầu. Màu sắc rực rỡ bảo thạch, hữu cơ bảo thạch cùng ngọc thạch, kỳ thực này ba loại đi lượng, mới được nơi này thứ đáng giá nhất. Đến, ngươi xem một chút, đây chính là ta ở trên máy bay cùng ngươi đã nói bích tỷ, rất ưa nhìn đi, thứ này hiện tại ở chúng ta quốc nội là rất lửa. Giới thiệu xong năm đại danh đắt bảo thạch, hắn liền bắt đầu giới thiệu sát bên màu sắc rực rỡ bảo thạch. Màu sắc rực rỡ bảo thạch thủ đẩy chính là bích tỷ, thứ này trước đây không quá đáng giá, nhưng bây giờ xào rất giận. Có điều Tương Hải cầm lên mấy khối thử một hồi, hắn xác định, linh khí không phải từ trong này đi ra ngoài, tuy rằng hắn đối với sáng lên lấp lóa gì đó cũng rất yêu thích, nhưng vật này, không phải hắn mong muốn. Nhìn Tương Hải đối bích thì không có hứng thú, Vương Mật Mạp tiếp tục giới thiệu những tảng đá khác, nhọn tinh thạch, thác khăn thạch, bầu dục thạch, đá thạch liệu, thủy tinh, đá bồ tát, thản tăng thạch, tờ hồ sèn, cận tảng đá, cáo thạch. Nhưng đối với việc đó thạch đầu, Tương Hải đều lắc lắc đầu, hắn cảm giác được, những tảng đá này bên trong cũng không có linh khí. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao lúc trước hắn ở đi tàu đắm bên trong thời điểm, cái kia một đống bảo thạch không thể so với nguyên nơi này thiếu. Vào lúc ấy hắn đều không có cảm giác được linh khí ra tốc đây, huống chi là hiện tại. Xác định không phải bảo thạch phát hiện linh khí, Tương Hải liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Sau đó, Vương Dương giới thiệu chính là có cơ bảo thạch, nếu nói hữu cơ bảo thạch, chỉ chính là động vật hoặc thực vật hình thành đồ vật, cũng không phải thật sự là thạch đầu, nổi danh nhất chính là san hô, ở Hoa Hạ. San hô tối quý báo chính là hồng san hô. Giá cả không ít, mà ở những này hồng san hô gì đó trên, Tương Hải đến là có một ít nhỏ bé phát hiện. Hắn phát hiện tại đây chút san hô chế phẩm trên, có chút là có một ít linh khí, nhưng có chút không có, không cần nhiều lời cũng rõ ràng, có linh khí chính là thật sự, mà không có linh khí chính là giả. Chủ yếu nhất là, những linh khí này bởi vì thật sự là quá ít, vì lẽ đó hấp thu không ra, như vậy cũng tốt giống Tương Hải trong trang viên sinh vật như thế. Tương Hải có thể cho chúng nó truyền vào linh khí, nhưng cũng không cách nào đem linh khí từ bọn họ trên người hấp thu lại đây. Hấp thu linh khí cũng chỉ có thể dựa vào trong thiên địa linh lực, chỉ đến thế mà thôi. Mà ngoại trừ san hô ở ngoài, những thứ đồ khác thì không phải là quá đáng giá tiền. Nói thí dụ như hổ phách, vật này hiện tại nhân công cũng có thể tạo. Có điều chân chính đáng giá là mấy vạn, thậm chí mấy trăm triệu năm trước lưu lại. Hổ phách kỳ thực chính là cây dầu. Cây dầu bên trong dính một con sâu liền gọi làm hổ phách, nếu như không có thứ gì, liền cứ gọi làm mật sáp.